thấy tiểu muội đáp ứng xuống dưới, Lưu Tú Hà trong lòng mới thoáng không như vậy bị đè nén. Bất quá, lại nghe được tiểu muội lời này, hắn tức khắc ngẩn người. Cái này ta đảo không biết, đến đi hỏi hạ Ngô Phàm Ngô Mập Mạp. Lần trước ta cho hắn tiền khi, hắn chính là nói không sai biệt lắm đủ rồi. Bất quá, tiền vốn luôn là càng nhiều càng tốt, liền xem đối phương có nguyện ý hay không phân các ngươi một ly canh. Lưu Tú Hà đem từ tục tiêu nói ở phía trước, rốt cuộc nếu là lại thêm vào đầu tư, đến lúc đó có hại chính là sở hữu trộm tiền đi vào làm buôn bán người. Bất quá, theo hắn biết, cửa này sinh ý, lớn nhất lão bản chính là Ngô Phàm Ngô Mập Mạp, tiếp theo chính là hắn. Mặt khác vài người nhiều nhất đầu tư cũng bất quá là 2-3 ngàn đồng tiền mà thôi, không tính là cái gì. Đối với Lưu Tú Hà phía trước nói, Lưu Tú Lệ nửa điểm không nghe đi vào, chỉ nghe được cuối cùng câu nói kia, tức khắc nhạc cười khai nhan. Hành, ta lập tức trở về, cùng Nguyên Xuyên nói, nghĩ cách nhiều thấu tiền ra tới. Lưu Tú Lệ cũng bất chấp chính mình phía trước còn ở cùng Vương Nguyên Xuyên trí khí đâu, hiện tại tưởng tượng đến nhị ca nói cái kia sinh ý, đầu nhập tiền có thể tránh gấp 10 lần còn trở về. Nàng tâm liền lửa nóng, vẫn luôn tỉnh tỉnh thằng nhảy, đều cảm giác được có ù thai dấu hiệu. Phía trước Vương Nguyên Xuyên cùng phía trước lao bà cùng nhau tránh 1 vạn đồng tiền, nàng không phải không biết. Hiện tại, nàng liền phải làm Vương Nguyên Xuyên nhìn xem, chính mình không thể so hắn kia phía trước lao bà kém. Phía trước Vương Nguyên Xuyên vì cái gì sẽ phát lớn như vậy tính tình? Còn không phải bởi vì tiền áo. Chỉ cần nhị ca mang theo nàng phát tài, đừng nói phía trước Vương Nguyên Xuyên cùng hắn kia vợ trước cùng nhau tránh 1 vạn đồng tiền. Liền tính lại nhiều mấy vạn, hẳn là cũng là không thành vấn đề. Vương Nguyên Xuyên còn một bụng khí đâu, chính mình lung tung lay phòng bếp gian đồ ăn, sau đó liền một lần nữa vào nhà nằm xuống. Trong lòng tính toán, làm Lưu Tú Lệ về trước gia trụ một đoạn thời gian, cũng hảo. Rốt cuộc, luôn như vậy đi hướng nàng, chính mình luôn có mệt cùng phát giận thời điểm. Mỗi khi lúc này, Vương Nguyên Xuyên liền không tự chủ được nghĩ tới vợ trước thời Khương. Nếu là nàng lời nói, chỉ sợ đã sớm bận trước bận sau hầu hạ hắn. Liên tính nàng lại khổ lại mệt, cũng luôn là cười tủm tỉm, nói chỉ cần bọn họ hai người hảo hảo, liền so cái gì cũng tốt. Nam ở trên giường, nghĩ đến thời Khương đủ loại tốt Vương Nguyên Xuyên trong khoảng thời gian ngắn chuyển triển nghiêng trở lại. Thời Khương cũng không biết, trong trước ca Vương Nguyên Xuyên không biết là chịu cái gì phong, cư nhiên nhớ thương khởi nàng hảo. Bất quá, liền tính là đã biết, nàng cũng nửa điểm không sợ. Quan trọng nhất một chút, đó chính là nàng hiện giờ vội kiếm tiền vội căn bản không có thời gian phản ứng hắn. Trang phục cửa hàng Thời Khương lại thỉnh một người, làm Triệu Diễm Phi mang theo. Thời Khương nói, nếu là bên này trang phục cửa hàng sinh ý tốt lời nói, vậy chuẩn bị ở địa phương khác lại khai một nhà trang phục cửa hàng. Cho đến lúc này, liền điều Triệu Diễm bay đến một cái khác trong tiệm đương cửa hàng trưởng. Đương nhiên, lương tạm tiền lương cũng sẽ tương ứng đề cao. Đối với Thời Khương cái này cách nói, Triệu Diễm Phi cao hưng muốn chết. Lương tạm tiền lương gì đó, đều là chết, để không đề cập tới cao cũng chưa cái gì đại ảnh hưởng. Rốt cuộc, nàng hiện tại tiền lương, toàn dựa tiền thưởng. Tiểu giả bên này tiệm trà sữa, cũng thỉnh người. Là tiểu giả hàng xóm, họ Lâm, kêu Lâm Hiểu Hiểu, đến trong tiệm đi làm sao, liền đối trong tiệm đưa ra không ít hữu dụng ý kiến. Đồng dạng, Thời Khương cũng đáp ứng tiểu giả, chỉ cần hắn đem người cấp mang ra tới, đến lúc đó lại khai một nhà tiệm trà sữa khi, sẽ làm hắn đi làm cửa hàng trưởng. Bất quá, Thời Khương cảm thấy Lâm Hiểu Hiểu phía trước để ý kiến phi thường hữu dụng. Nếu nàng muốn đem tiệm trà sữa khai đại, thậm chí khai chuỗi cửa hàng nói, vậy cần thiết đến có được chính mình xưởng mới được, đỡ phải bị người bắt chẹt cổ, vô pháp lúc ních. Một cái khác, nếu là có thể đem trà sữa tùy thời mang đi ra ngoài, trên đường uống hoặc là về nhà uống, không cần tê tại đây nho nhỏ cửa hàng, sinh ý khẳng định sẽ phiên bội. Thời Khương không nghĩ tới, Lâm Hiểu Hiểu cư nhiên có thể nghĩ đến trà sữa cơm hộp phương diện này, đối nàng rất là vừa lòng. Lúc sau chỉ cần Lâm Hiểu Hiểu nàng quen thuộc trong tiệm thao tác sau. Thời Khương liền chuẩn bị làm nàng chính thức đương bên này cửa hàng trưởng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 806-80 người vợ bị bỏ rơi, 23. Hai nhà cửa hàng sinh ý đều rất tốt, lại tìm được rồi hỗ trợ người. Thời Khương vừa lúc sấn cơ hội này, đi tìm xem, có hay không thích hợp xưởng. Sinh sản nàng chuẩn bị làm cơm hộp dùng tợ lặt tiệp cái ly cùng máy hàn miệng túi. Chỉ là, hiện tại đại đa số xưởng vẫn là quốc doanh xí nghiệp, sinh ý đại. Khả năng còn sẽ cùng ngươi trông thấy mặt, nói một chút. Nếu là sinh ý tiểu, căn bản là sẽ không phản ứng người. Thời Khương hiện giờ chỉ có một nhà tiệm trà sữa, sở yêu cầu tợ lặt tiệp cái ly, cũng không cần rất nhiều. Như vậy cung hóa lượng, làm trong xưởng đơn độc cho nàng khai một cái sinh sản tuyến, căn bản là không có khả năng sự. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là đem xưởng cấp mua tới, bớt việc rất nhiều. Miễn cho vì như vậy điểm đồ vật, cầu ra cáo nãi nãi. Cũng là thời Khương tới vừa khéo, đại nhà máy, nàng sắc thật không mua được, nhưng vùng ngoại thành có một nhà trong thôn làm tợ lặt tiệp tiểu xưởng, thiếu trong thôn mỗi người nợ. Liên tính lại tiếp tục khai đi xuống, chỉ sợ cũng chỉ có đóng cửa một cái lựa chọn. Cho nên, lúc ấy Khương nói muốn đem cái này xưởng mua tới, hơn nữa còn giúp bọn họ đem thiếu tiền lương thanh toán, cái này làm cho trong thôn các vị cán bộ, đại chịu ủng hộ, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản đối với thiếu nhân công tư sự, thời Khương là không nghĩ quản. Bất quá, thời Khương nếu muốn đem xưởng khai ở bên này, thế tất muốn cùng trong thôn các thôn dân đánh hảo quan hệ. Này đó bị thiếu tiền lương công nhân, đại đa số đều là thôn này người. Nếu là chính mình cố ý mặc kệ bọn họ, nói vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, này cũng không phải là thời Khương mua cái này nhà máy ước nguyện ban đầu. Thời Khương riêng đi thành phố Hát, thỉnh kỹ thuật nhân viên lại đây, trong xưởng cũ xưa máy móc cấp đào thải, sau đó đổi thành tân thiết bị. Đồng thời, còn từ thành phố Hát bên kia, dọn hai đài máy hàn miệng túi trở về. Một đài, tiệm trà sữa hiện tại liền có thể dùng. Quay ba trạm rửa cửa sổ vị trí, thời Khương trực tiếp làm thành trong suốt pha lê trạm, khách nhân điểm cơm sau, có thể lập tức giúp đối phương làm tốt các loại khẩu vị trà sữa. Đồng thời, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, tay chân lanh lẹ căn bản không có tâm tư tưởng mặt khác. Cùng ngày marketing ngạch, đột phá dĩ vãng tối cao kỷ lục ngày đó, là ngày thường buôn bán ngạch vài lần. Nghĩ đến làm trà sữa sở yêu cầu đồ vật, phí tổn thật sự không nhiều lắm. Nhưng thời Khương có thể rõ ràng nhìn ra tới, ở trong tiệm mua sắm tiệm trà sữa những người đó, đại đa số đều là dùng tợ lặt tiệp cái ly, lại phong khẩu sau mang đi. Nàng trong lòng cũng biết, đem trà sữa mua sau khi trở về, hảo hảo nghiên cứu, hẳn là có thể nghiên cứu ra làm trà sữa sở yêu cầu phối liệu biểu. Đến lúc đó, nói vậy này trong thành tiệm trà sữa, hẳn là sẽ mọc lên như nấm mới lả. Bất quá, cho dù có giả mạo tiệm trà sữa toát ra tới, thời Khương cũng không sợ. Rốt cuộc, bọn họ nếu muốn học nàng khai tiệm trà sữa, khẳng định chạy không được yêu cầu tợ lặt tiệp cái ly cùng máy hàn miệng túi. Máy hàn miệng túi thành phố Hát bên kia đã có nhà máy ở sinh sản, cho nên nàng liền không tham một chân. Mà tợ lặt tiệp cái ly lại chỉ có thời Khương tân khai cái này xưởng có sinh sản, còn có bát lớn chung ly chén nhỏ khác nhau, còn chi kỷ bao gồm ống hút. Quang từ đơn đặt hàng, thời Khương là có thể tính ra tới, trong thành nhiều mấy nhà tân khai tiệm trà sữa. Nguyên bản thời Khương còn tính toán nhiều khai mấy nhà, hiện giờ xem ra, nhiều nhất lại khai một nhà, liền không sai biệt lắm. Lại nhiều, chỉ sợ này tiệm trà sữa liền tràn lan. Nay tiệm trà sữa một nhiều, sinh ý tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng. Vì thế, tiểu giả tâm tình rất là hề hoài, cho rằng chính mình đi mặt khác một nhà cửa hàng đương cửa hàng trưởng sự, phỏng chừng sẽ ngâm nước nóng. Thời Khương lại vào lúc này, tìm hảo khai mặt khác một nhà tiệm trà sữa địa chỉ. Tìm trang hoàng sư phó, ấn một cửa hàng nơi đó bài trí trang hoàng. Đúng lúc Khương ở cùng trang hoàng sư phó cầm bản vẽ ở trong tiệm nói chuyện khi, có cái trần trờ thanh âm, ở sau lưng vang lên. Thời Khương, là ngươi sao? Nghe được thanh âm này, thời Khương bối nhịn không được banh một chút. Ngay sau đó, nàng lại thả lỏng thân thể, chiều sau nhìn qua đi. Chỉ thấy Vương Nguyên Xuyên bồi một cái đĩnh cực đại bụng nữ nhân, đứng ở nàng nhà này tân cửa hàng cửa chỗ, đầy mặt kinh ngạc biểu tình nhìn chính mình. Thời Khương nâng đôi lông mày, tuy rằng đi qua gần một tháng thời gian, nàng vẫn là nhận ra cái kia bụng to nữ nhân, cư nhiên chính là cảm kích thường thường đi một cửa hàng tiệm trà sữa điểm trà sữa uống vị kia. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên là Vương Nguyên Xuyên sau cưới lão bà. Vì thế, thời Khương nhịn không được nhìn nhiều Lưu Tú Lệ vài lần, rốt cuộc, nàng chính là nhớ rất rõ ràng, Vương Nguyên Xuyên trong lòng là có bạch nguyệt quang. Không nhìn kỹ không phát giác tới, một nhìn kỹ, thời Khương liền cảm giác ra không thích hợp tới. Này Vương Nguyên Xuyên tân cưới lão bà, như thế nào càng xem càng như là nữ chủ nha. Nếu là Vương Nguyên Xuyên cưới nữ chủ, kia nam chủ nhưng làm sao? Hơn nữa, nữ chủ bụng lớn như vậy, sự nghiệp của nàng vải nỉ kẻ, cũng đã không có. Vài cái ý niệm, nhanh chóng từ thời Khương trong đầu hiện lên, trong lúc nhất thời, nàng nhìn chằm chằm Lưu Tú Lệ ánh mắt, có chút thẳng hơi giật mình. Nhìn đến thời Khương này phúc biểu tình, Vương Nguyên Xuyên tức khắc cảnh giác tiến lên, đem Lưu Tú Lệ cấp hộ ở sau người. Thời Khương, ta cùng ngươi chính là đã ly hôn, đã không phải phu thê. Ta cùng Tú Lệ là thiệt tình yêu nhau, hơn nữa đã đăng ký kết hôn, Tú Lệ cũng lập tức liền phải sinh hài tử, liền tính ngươi còn có cái gì ý tưởng, chúng ta cũng là không có khả năng. Lời lẽ chính đang nói, một chữ nện ở thời Khương chán thượng, chỉ đem thời Khương tạp có điểm đầu vóc choáng váng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngươi mẹ nó có bệnh đi. Có bệnh liền nhanh lên đi bệnh viện xem. Đừng ở nhân ra cửa tiệm vệ cùng điều chó điên dường như. Ngươi kêu tên của ta, ta bất quá là quay đầu lại nhìn hai mắt, đã bị ngươi nói như vậy. Vương Nguyên Xuyên, ta nói cho ngươi, nhận thức về nhận thức, nhưng chọc giận ta, giống nhau cáo ngươi phỉ báng. Thời Khương đối với Vương Nguyên Xuyên, hung hăng mà phiên cái đại bạch mắt. Ngươi! Vương Nguyên Xuyên lại tức lại giận, sau đó chờ tỉnh quá thần tới, tức khắc không dám tin tưởng, đầy mặt kinh ngạc. Nay mặt tiền cửa hàng phòng, vê đút vê đút vê đút. Còn là Thời Khương. Vừa rồi vội vã hộ Tú Lệ, dẫn tới quên mất hỏi Thời Khương mấy ngày này quá thế nào. Không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên liền như vậy mặt tiền cửa hàng phòng đều mua nổi lên. Nàng! Rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Vô số nghi hoặc ý niệm, từ Vương Nguyên Xuyên trong đầu hiện lên. Nguyên Xuyên, nàng chính là ngươi kêu bà thím già vợ trước. Lưu Tú Lệ không nghĩ tới, chẳng qua là làm Vương Nguyên Xuyên bồi chính mình ra tới tiêu tiêu thực, lại gặp Thời Khương người vợ trước này. Trước kia Vương Nguyên Xuyên không thiếu ở nàng trước mặt, nói Thời Khương nói bậy. Hiện giờ vừa thấy, Thời Khương nơi nào giống Vương Nguyên Xuyên theo như lời như vậy, lôi thôi lết thiết, không yêu sạch sẽ, da mặt lao giống thân cây, tóc khô giống dâm dạ. Hiện tại nhìn đến Thời Khương, rõ ràng nhìn qua bất quá 30 không đến bộ dáng, hơn nữa ăn mặc, liếc mắt một cái là có thể xem ra tới, tương đương chú ý. Tướng mạo cũng coi như là minh diễm hình, cùng nàng nhạt mẽo bộ dáng, hoàn toàn không giống nhau. Không biết vì cái gì, Lưu Tú Lệ trong lòng rất là không cao hứng. Túi đầu nhìn chính mình bụng đại đều nhìn không đến chính mình ngón chân, lại nghĩ đến vừa rồi Thời Khương kia eo thon nhỏ, Lưu Tú Lệ trong lòng không cao hứng tức khắc hóa thành ủy khuất. Nàng cảm thấy, chính mình phảng phất biến thành lúc trước bị ly hôn trước Thời Khương như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 807-80 người vợ bị bỏ rơi, 24. Vương Nguyên Xuyên cũng không biết chính mình là như thế nào trở về, đầu óc có chút óng ngóng loạn. Lưu Tú Lệ thấy Vương Nguyên Xuyên không trả lời chính mình bộ dáng, trong lòng ủy khuất hóa thành nước mắt, giống như tuyết lở giống nhau, không ngừng rơi xuống. Thời Khương nguyên bản vô cùng cao hứng tới lộng trang hoàng, hiện tại bị ghê tởm không được, thấy Vương Nguyên Xuyên bọn họ hai người đi rồi, cũng xoay người rời đi. Bất quá, nếu đụng phải Vương Nguyên Xuyên bọn họ, Thời Khương tự nhiên không thể lâm vào bị động chung. Đặc biệt là, hắn còn cùng nguyên thế giới nữ chính làm ở bên nhau. Cho nên, nàng tìm người đi tra xét một chút Vương Nguyên Xuyên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Điều tra rõ ngọn nguồn sau, Thời Khương khỏe miệng không khỏi lộ ra một mặt cười lạnh tới. Đáng thương nguyên chủ còn một lòng cho rằng Vương Nguyên Xuyên chỉ là quá mức thiện lương yếu đuối, cho nên mới sẽ bị người nhà sở hiếp bức, mới có thể cùng chính mình ly hôn trở về. Kết quả, bất quá là nguyên chủ tự cho là đúng thôi. Vương Nguyên Xuyên chỉ sợ ở kết hôn trước vẫn là kết hôn sau, đều không có thiệt tình thực lòng từng yêu nguyên chủ, hắn trong lòng vẫn luôn là Lưu Tú Lệ. Buồn cười Vương Nguyên Xuyên hắn kia đối cha mẹ, còn tưởng rằng là bọn họ giúp Vương Nguyên Xuyên giới thiệu nhận thức Lưu Tú Lệ, làm Lưu Tú Lệ gả cho hắn. Lại không biết, Vương Nguyên Xuyên ngầm đã sớm nhận thức đối phương. Theo đạo lý, hiện giờ Vương Nguyên Xuyên được như ý nguyện, hẳn là cùng Lưu Tú Lệ ân ân ái ái ở bên nhau mới là. Chính là, hôm nay Thời Khương nhìn đến Lưu Tú Lệ, bởi vì mang thai quan hệ, bụng đại giống cái cầu, toàn thân còn đều thực sưng vù, càng miễn bàn Lưu Tú Lệ trên mặt, tràn đầy đốm đen cùng tàn nhang, chính yếu chính là nàng trên mặt, hoàn toàn không có tràn đầy làm mẫu thân quan huy, cũng không có hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Bất quá, còn có một việc, ra ngoài Thời Khương ngoài ý liệu. Không nghĩ tới, Lưu Tú Lệ cư nhiên lôi kéo Vương Nguyên Xuyên cùng nhau đầu kia dưỡng con run sinh ý. Cái này sinh ý, nàng nghe nói qua, đáng tiếc, là cái chỉ mệnh không kiếm mua bán. Cũng không biết, Vương Nguyên Xuyên nếu là bởi vì Lưu Tú Lệ nguyên nhân, đem của cải đều cấp mệnh không có, còn có thể hay không đem Lưu Tú Lệ trở thành Bạch Nguyệt Quang giống nhau tồn tại. Lại có lẽ, Bạch Nguyệt Quang đã cưới về nhà, sẽ trở thành quá thời hạn cơm cũng nói không chừng. Tưởng tượng đến này, Thời Khương nhịn không được run lập cập. Tiểu tử này sẽ không đem nàng trở thành hoa hồng đỏ đi. Ý hề. Cả người nổi da gà đều dựng thẳng lên tới. Nếu là này ba ba tôn thật sự có loại suy nghĩ này, nàng nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất, cho hắn biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Theo sau, Thời Khương liền đem Vương Nguyên Xuyên cấp vứt chi sau đầu. Chỉ là, không nghĩ tới, thật đúng là bị Thời Khương cấp đoán được. Trừ bỏ cái thứ nhất cuối tuần, Vương Nguyên Xuyên không có xuất hiện, mặt sau bắt đầu. Vương Nguyên Xuyên liền thường thường chạy đến Thời Khương cửa hàng phía trước tới chờ nàng. Bất quá, Vương Nguyên Xuyên gặp được Thời Khương cái kia là tân cửa hàng, Thời Khương lúc ấy đi cũng là vì Trang Hoàng Sự. Trang Hoàng Sự nếu đã nói tốt, tự nhiên liền không cần lại đi, chỉ cần hoàn công sau đi kiểm tra một chút là được. Cho nên, Vương Nguyên Xuyên đãi ở cửa hàng bên ngoài si ngốc mà chờ, tưởng cùng Thời Khương trò chuyện, nhưng vẫn không có gặp được nguyên nhân. Thời Khương không có gặp được Vương Nguyên Xuyên. Nhưng Vương Nguyên Xuyên như vậy mỗi ngày chạy tới tưởng cùng vợ trước ngẫu nhiên gặp được sự, chỉ cần Lưu Tú Lệ không phải người mù kẻ điếc, tự nhiên liền xem rành mạch. Cho nên, ở một ngày Vương Nguyên Xuyên lại trang điểm người 5 người 6 bộ dáng muốn ra cửa khi, Lưu Tú Lệ ngăn đón Vương Nguyên Xuyên, không cho hắn đi ra ngoài. Chính là, hiện giờ Lưu Tú Lệ, ở Vương Nguyên Xuyên xem ra, càng thêm nhập không được mắt, thậm chí hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền sẽ vì Lưu Tú Lệ, từ bỏ thời Khương tốt như vậy thê tử. Tưởng tượng đến lúc đó Khương Khai kia ra cửa hàng quy mô, Vương Nguyên Xuyên trong lòng liền càng thêm nôn. Nếu là lúc trước không có cùng thời Khương ly hôn, kia hắn hiện tại cũng sẽ không vì tránh như vậy điểm tiền, xem Lưu Tú Lệ nàng nhị ca sắc mặt. Cho nên, Lưu Tú Lệ hôm nay còn dám cản hắn, hắn như thế nào sẽ nghe. Hai người tranh chấp lên, Vương Nguyên Xuyên thẹn quá thành giận một cái thất thủ, đem Lưu Tú Lệ cấp đẩy ngã trên mặt đất. Tức khắc, Lưu Tú Lệ ôm bụng liền lớn tiếng kêu đau lên. Ngay từ đầu, Vương Nguyên Xuyên còn tưởng rằng Lưu Tú Lệ là giả vờ. Chính là chờ nhìn đến Lưu Tú Lệ dưới thân chảy ra huyết tới, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, sợ tới mức chạy nhanh vọt đi lên. Chờ đưa đến bệnh viện thời điểm, Lưu Tú Lệ cả người đều hôn mê bất tỉnh. Bởi vì Vương Nguyên Xuyên cùng Lưu Tú Lệ tranh chấp, hàng xóm nhóm cũng thấy được. Có kia nhận thức Lưu gia người, liền chạy đến Lưu gia đi báo tin. Cho nên, chờ Lưu Tú Lệ bị đẩy mạnh phòng cấp cứu khi, Lưu gia người cũng tất cả đều chạy tới. Nhìn trên tay dính vết máu Vương Nguyên Xuyên, Lưu Tú Hà xông lên phía trước, một phen méo Vương Nguyên Xuyên cổ áo, chỉ vào mũi hắn lạnh giọng mắng. Nếu là nhà ta tiểu muội có cái gì không hay xảy ra, ta không tha cho ngươi. Lưu phụ Lưu mẫu cũng lau nước mắt, ở một bên khóc thút thít. Nhưng thật ra Lưu đại ca một nhà, đứng ở một bên không có mở miệng nói chuyện. Đặc biệt là Lưu đại tẩu, âm thầm nhíu môi, cảm thấy nhà mình cha mẹ chồng cùng chú em có chút đại kinh tiểu quái, bất quá là sinh hài tử thôi, làm giống như người khác không sinh quá hài tử dường như, lộng như vậy đại trận trượng. Không biết người, còn tưởng rằng này sinh hài tử chính là cái công chúa đâu. Đáng tiếc, chẳng qua là công chúa thân mình nhà hoàn mệnh thôi. Đang lúc Lưu Tú Hà nắm Vương Nguyên Xuyên không bỏ thời điểm, Vương gia cha mẹ cũng chạy tới. Vừa thấy đến Lưu Tú Hà nắm Vương Nguyên Xuyên bộ dáng, căn bản không rảnh lo Lưu Tú Lệ còn ở sinh hài tử sự, trực tiếp xông lên trước, một tay đem Lưu Tú Hà cấp xả mở ra. Sao, sao, các ngươi Lưu ra đây là muốn làm gì? Cư nhiên đánh ta nhi tử, tin hay không ta không tha cho các ngươi. Nói xong, Lưu mẫu đôi tay múa may chiều Lưu Tú Hà trên mặt bắt qua đi. Lưu Tú Hà một cái không phòng bị, thật đúng là bị Lưu mẫu bắt được vài hạ. Trong lúc nhất thời, hai nhà người ở phòng cấp cứu ngoài cửa, đánh khó xa khó phân. Cuối cùng, Vô Cản Sủ vẫn là một bên người nhìn không được, chạy đi tìm y tá trưởng mang theo hộ sĩ lại đây, đem hai nhà người cấp phân mở ra. Các người rốt cuộc là như thế nào đương ra thuộc? Thai phụ còn ở phòng cấp cứu bên trong sinh hài tử đâu, các ngươi không nóng nảy thai phụ hài tử, đến ở chỗ này tự thẳng đánh nhau rồi. Y tá trưởng không lưu tình chút nào mặt bá bá bá đối với Lưu Vương hai nhà thêm lên đều 100 tới tuổi lão nhân một đốn phát ra, chỉ nói hai nhà lão nhân sắc mặt xanh mét. Bất quá! Tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng kết quả là tốt, hai nhà rốt cuộc không đánh nhau. Phảng phất là đáp lại y tá trưởng lời nói giống nhau, nguyên bản bị đưa vào phòng cấp cứu không rên một tiếng Lưu Tú Lệ, lúc này lại là kêu thảm thiết liên tục, cái này làm cho đứng ở phòng cấp cứu ngoài cửa mọi người, đều cấp nghe được. Nay tiếng quát tháo, đem ở đây người đều cấp dọa một cử động cũng không dám. Vẫn luôn qua thật lâu, thiên đều bắt đầu có chút tỏa sáng. Phòng cấp cứu đèn mới tắt, sau đó liền nhìn đến một cái mang khẩu trang hộ sĩ. Ôm một cái nhỏ yếu hải tử từ phòng cấp cứu bên trong ra tới. Lưu Tú Lệ người nhà, sinh cái nữ nhi, 4 cân 8 lượng. Nguyên bản nảy lên tới xem hải tử Vương mẫu, vừa nghe đến sinh chính là cái nha đầu, tức khắc tiến lên bước chân một chút liền ngừng lại. Ngay cả Lưu phụ Lưu mẫu, nghe được nhà mình nữ nhi sinh cái nữ nhi, tức khắc lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó trầm mặc không nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 808-80 người vợ bị bỏ rơi. 25. Lưu Tú Lệ người nhà. Còn không mau lại đây đem hải tử ôm. Hộ sĩ nguyên bản ra tới, cho rằng thực mau liền có người đem hải tử tiếp nhận đi. Không nghĩ tới, liền kêu vài thanh, cũng chưa người đáp lại. Nghe được hộ sĩ nói, Vương Mẫu hướng trên mặt đất dùng sức phỉ nổ. Ôm gì ôm nha? Nguyên Xuyên, không phải mẹ nói ngươi. Mệt ngươi kết hôn sau, liền một lòng một dạ còn nghe cái này hồ ly tinh nói. Ngày thường, đối nàng muốn ngôi sao khẳng định không trích ánh trăng hành vi. Còn có ngươi mua như vậy thật tốt ăn lại dinh dưỡng đồ vật, vì sao này sinh hạ tới hài tử, lại chỉ có như vậy điểm trọng lượng. Ngươi cho nàng ăn vài thứ kia, đều ăn đi nơi nào. Ta xem a, hẳn là đem đồ bổ toàn đưa đến người khác trong miệng, để cho người khác cấp ăn. Nói xong này đó, hừ một tiếng, sau đó liền lôi kéo bản một khuôn mặt Vương Phụ xoay người liền rời đi bệnh viện. Vương Nguyên Xuyên nghe được hộ sĩ kêu nữ nhi khi, trong lòng cũng một cái lộ bộ. Phải biết rằng, hiện giờ nhưng đề sướng chỉ sinh một cái tốt. Hiện giờ Lưu Tú Lệ cho hắn sinh một cái nữa như sau, hắn cùng Lưu Tú Lệ liền không thể tái sinh, về sau nói cách khác, hắn Vương Nguyên Xuyên phải đoạn tử tuyệt tôn. Hộ sĩ thấy như vậy cả gia đình đều ở ngoài cửa chờ, nhưng chờ đến hải tử sinh ra tới, cư nhiên không một người đi tiếp, tức khắc nổi giận đùng đùng tiến lên một bước, một tay đem trong tay hải tử, hướng Vương Nguyên Xuyên trong tay tác. Tác xong, liền xoay người lưu tiến phòng cấp cứu. Nói thật ra lời nói, giống Vương Nguyên Xuyên loại này nhìn đến sinh nữ hoa liền vẻ mặt thất vọng gia đình, nàng chính là xem nhiều, cho nên vừa rồi động tác, nói ngắn gọn, chính là mau tàn nhẫn chuẩn. Vương Nguyên Xuyên cũng xác thật giống như kia hộ sĩ trong lòng suy nghĩ như vậy, lại thế nào, đây cũng là hắn hài tử, cho nên, hắn cả người cứng đờ ôm hài tử, giống như ôm tùy thời muốn bạo đồ vật giống nhau. Lưu phụ Lưu mẫu thấy nữ nhi đã bình an sinh hạ hài tử, vẫn là cái nữ nhi, tổng cảm thấy có chút không mặt mũi cùng cái này con rể nói, cho nên, chỉ có thể ngượng ngùng cùng Vương Nguyên Xuyên nói một tiếng, liền lôi kéo đại ca đại tẩu còn có Lưu Tú Hà cùng đi trở về. Đến nôi nói cái gì tẩy nước tiểu phiến linh tinh sống, không phải có Vương Nguyên Xuyên cái này thân cha ở sao. Cho nên, chờ đến Lưu Tú Lệ từ phòng cấp cứu bị đẩy ra khi, bên ngoài liền dư lại một cái ôm hải tử Vương Nguyên Xuyên. Biết được Vương Phụ Vương Mẫu cùng chính mình cha mẹ, đều đi trở về, cũng không lưu lại nhìn xem nàng thế nào, này tin tức làm Lưu Tú Lệ tức chết đi được. Chờ biết được chính mình trăm cây ngàn đắng sinh cư nhiên là cái nữ nhi sau, trong lòng càng thêm không thoải mái lên. Sản phụ như vậy vừa giận, hai tử đã đói bụng, nhưng Lưu Tú Lệ cư nhiên không nai thủy. Tin tức này, đối Vương Nguyên Xuyên tới nói, quả thực chính là xét đánh giữa trời quang. Hiện tại sữa bột nhưng không tiện nghi, một cái tiểu hài tử, liền tính trước mấy tháng mấy vại sữa bột liền đủ ăn, nhưng đến mặt sau, tiểu hài tử ăn uống một đại, một tháng ăn mấy vại sữa bột đều nói không chừng. Hơn nữa tiểu hài tử đã đói bụng, tự nhiên liền khóc lợi hại. Thật vất vả Vương Nguyên Xuyên đi mua sữa bột trở về, hài tử uống no rồi sau, liền ăn tĩnh ngủ rồi. Còn không chờ Vương Nguyên Xuyên tùng khẩu khí thời gian, hài tử lại khóc, một sờ, hảo sao, nước tiểu. Sau đó tiếp được nhật tử, Vương Nguyên Xuyên quả thực sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Bởi vì Lưu Tú Lệ không cần uy hài tử duyên cớ, cho nên buổi tối ngủ rất say sưa, lôi đà bất động. Vương Nguyên Xuyên liền thảm, bởi vì lần này Lưu Tú Lệ không tới thời gian liền sinh hài tử duyên cớ, cho nên bệnh viện làm nàng lưu viện quan sát mấy ngày lại nói. Cho nên, Vương Nguyên Xuyên mấy ngày nay đều là ngủ ở tiếp khách ghế, eo đau bối đau không thôi. Mỗi ngày buổi tối hài tử đói bụng khóc thút thít khi, Vương Nguyên Xuyên liền sẽ từ tiếp khách ghế bò dậy, cấp hài tử phao sữa bột uống, hoặc là tay sờ soạn một sờ, liền biết hài tử có phải hay không kéo. Nhưng ban ngày hắn còn muốn đi thu rách nát, nếu là không đi thu, một nhà ba người, hiện tại phải đi uống gió Tây Bắc đi. Nguyên nhân rất đơn giản, đương Lưu Tú Lệ không cần hắn hống, liền chính mình chạy về tới, sau đó còn khuyên phục Vương Nguyên Xuyên, đem hắn chỉ có chút tiền ấy, còn từ bạn bè thân thích nơi đó mượn một chút, toàn giao cho Lưu Tú Hà trong tay. Cũng đúng là bởi vì cái này, cho nên phía trước ở phòng cấp cứu cửa lúc ấy, Lưu Tú Hà như vậy đối hắn, hắn cũng không có đánh trả ý tứ. Hiện giờ Lưu Tú Hà trong tay, nhưng nắm hắn toàn bộ gia sản. Hiện tại ban ngày thu rách nát, buổi tối còn phải hầu hạ Lưu Tú Lệ cùng hài tử, cả người đều mệt hốt hoảng. Thật vất vả chờ đến Lưu Tú Lệ xuất viện về nhà, nghĩ ở bệnh viện Lưu Tú Lệ không có phương tiện chiếu cô hài tử, hiện giờ về nhà, tự nhiên liền không thành vấn đề. Cho nên, thực yên tâm đem hải tử đặt ở bên người nàng chiếu cố, lại không nghĩ rằng, chờ hắn về đến nhà, không riêng gì nổi và bếp là lãnh, liền hải tử đói hoa hoa khóc lớn, cũng không thấy Lưu Tú Lệ tới quản thượng một quản. Ngươi không nghe được hải tử khóc sao? Không gặp ta cả ngày đều ở bên ngoài buôn ba kiếm tiền sao? Vương Nguyên Xuyên tức giận chỉ vào Lưu Tú Lệ cái múi, chất vấn nói. Đối mặt Vương Nguyên Xuyên chất vấn, Lưu Tú Lệ lạnh nhạt một khuôn mặt hướng bên trong vừa chuyển, một bộ không cao hứng nhìn đến hải tử cùng Vương Nguyên Xuyên thái độ. Nếu không phải ngươi đẩy ta, nàng cũng sẽ không như vậy lăn lộn ta, làm ta ở phòng cấp cứu đau lâu như vậy, ta đối nàng căn bản là thích không nổi. Lưu Tú Lệ thở phì phì trả lời. Nghe được Lưu Tú Lệ câu đầu tiên lời nói, Vương Nguyên Xuyên tức khắc nghẹn nghẹn, sau đó liền giống như bị kim đâm khí cầu giống nhau, lập tức không có khí. Nhưng như vậy tóm lại không phải biện pháp, cho nên, ngày hôm sau Vương Nguyên Xuyên liền đem hải tử cột vào trong lòng ngực, mang theo hải tử đi ra ngoài thu rách nát đi. Bởi vì hắn như vậy mang theo hài tử duyên cớ, người khác thấy hắn cùng kia hài tử thật sự là đáng thương, kia thu rách nát sinh ý lập tức cư nhiên hảo rất nhiều. Tiểu nhân bởi vì là chính hắn cốt đủ, liền tính là cái nữ hoa, nhưng kia cũng coi như là hiện giờ chính mình sổ hộ khẩu duy nhất hài tử, cho nên không thể không quản. Dư lại Lưu Tú Lệ chính mình, con Vương Nguyên Xuyên hiện giờ đối nàng quả thực là có ái có hận. Cũng mặc kệ thế nào, Lưu Tú Lệ dù sao cũng là cái người trưởng thành rồi, cho nên, liền tính Vương Nguyên Xuyên mặc kệ nàng. Nàng cũng không đói chết. Vương Nguyên Xuyên là như thế này tưởng, nhưng Lưu Tú Lệ không phải nghĩ như vậy. Nàng không nghĩ tới, Vương Nguyên Xuyên tên hôn đàn này, cư nhiên chỉ lo hải tử mặc kệ nàng. mệt nàng cực cực khổ khổ giúp Vương Nguyên Xuyên sinh cái hài tử, tuy rằng là cái nha đầu, nhưng cũng là nàng thật vất vả hoài như vậy nhiều nguyệt. Hiện tại khét ngược, cư nhiên chỉ lo hài tử, mặc kệ nàng. Càng nghĩ càng sinh khí, không đợi ở cữ xong, Lưu Tú Lệ liền thở phì phì trở về nhà mẹ đẻ. Chỉ là, nàng vừa mới bước vào nhà mẹ đẻ đại môn, liền nhìn đến đại ca cùng nhị ca hai người trên mặt đất lăn qua lăn lại đánh nhau. Làm bậy a, lão đại a, lão nhị a, còn không cho ta tách ra nha. Lão đại, ngươi đây là muốn đánh chết ngươi đệ đệ, có phải hay không? Lưu Mẫu tiến lên, gắt gao túm chặt lão đại tay, cuối cùng một câu, là đối với Lưu lão đại lô thai giống ra tới. Thấy Lưu Mẫu như vậy bất công, Lưu đại ca đôi mắt lập tức đỏ lên. Nương, ngươi cư nhiên nói ta bất công. Lão nhị hắn cóng trong nhà mặt, cùng nhiều như vậy thân thích bằng hữu vay tiền nói cái gì làm buôn bán. Hắn có thể làm cái gì sinh ý, hơn nữa ai có thể bảo đảm sinh ý nhất định là có thể kiếm tiền, mà không lỗ tiền. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 809-80 người vợ bị bỏ rơi, 26. Đối mặt Lưu lão đại chất vấn, Lưu gia cha mẹ tức khắc nghẹn lời, ấp úng. Trong miệng lăn qua lộn lại chính là muốn huynh hữu đệ cùng, hai huynh đệ phải hảo hảo ở chung mới là. Lưu đại ca tâm lập tức lạnh thấu tim, hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cha mẹ, lại thấy Lưu phụ Lưu mẫu đều nghiêng đầu đi, không dám con mắt cùng Lưu lão đại đối diện. Lưu đại tẩu càng là khí điên rồi, bọn họ hai vợ chồng nửa phần tiền không thấy được, lại thiếu bạn bè thân thích một đống nợ. Nếu không phải nàng ngẫu nhiên từ nhà mẹ đẻ bên kia hỏi thăm tới tin tức, phòng trừng thật là phải bị Lưu lão nhị cùng cha mẹ chồng giấu lửa đến chết cũng không biết. Lưu lão nhị cầm trong nhà tiền, còn có hỏi bạn bè thân thích mượn tiền đi làm buôn bán, không cho bọn họ hai vợ chồng biết, đến lúc đó kiếm lời, Lưu lão nhị liền có thể đem tiền trộm đêm đen, bọn họ hai vợ chồng gì cũng không có, gì cũng không phải. Nhưng nếu là mệt đâu? Mệt nói, kia chính là trong nhà tiền, có bọn họ đại phòng một nhà phân. Đến lúc đó, liền như vậy bạch bạch không có. Mấu chốt còn có hỏi những cái đó bạn bè thân thích mượn tiền, nếu là Lưu lão nhị làm buôn bán mệt. Chẳng lẽ còn muốn bọn họ hai vợ chồng giúp đỡ Lưu lão nhị còn tiền không thành? Càng nghĩ càng sinh khí, Lưu đại tẩu dùng sức ninh một phen Lưu đại ca eo, đều do nam nhân nhà mình có như vậy một đôi bất công cha mẹ. Lưu đại ca từ Lưu đại tẩu nơi đó biết được lão nhị vay tiền làm buôn bán sự, trong lòng vốn là có khí. Chỉ là, hắn sinh khí lại cùng Lưu đại tẩu không giống nhau. Ở lão đại trong lòng xem ra, cha mẹ đem tiền cấp lão nhị làm buôn bán không thành vấn đề, nhưng không nên gạt hắn. Làm trong nhà lão đại hắn, chẳng lẽ không nên là về sau cho cha mẹ dưỡng lao sao? Như vậy gạt hắn, không phải đem hắn đương người ngoài giống nhau để phòng sao? Nhưng hiện tại, không riêng gì đem hắn đương người ngoài, xem cha mẹ hai người bọn họ bộ dáng, quả thực là không đem hắn đương người nha. Tưởng tượng đến nhà mình tức phụ nói, đến lúc đó kiếm tiền không hắn phân, mệt tiền làm hắn cùng nhau còn tiền, Lưu lão đại đầu góc liền lập tức tạc. Cha, nương, nếu các ngươi như vậy bất công lão nhị, ta đây cũng không nói nhiều cái gì. Phân ra, hiện tại liền phân ra. Về sau lão nhị hắn kiếm tiền cũng hảo, mệnh tiền cũng thế, đều cùng chúng ta hai vợ chồng không có nửa mao tiền quan hệ. Các ngươi yên tâm, liền tính chúng ta xin cơm, đều sẽ không muốn tới lão nhị cửa trước. Nghe được lão đại nói năng có khí phách nói, Lưu phụ Lưu mẫu đầu tiên là hoảng hốt một chút, đặc biệt là Lưu mẫu. Nàng lau nước mắt, tưởng khuyên giải hai anh em, tiếp tục ở một cái nồi ăn cơm. Chỉ là, nay chỉ là nàng một bên tình nguyện thôi. Nghe được Lưu lão đại nói, Lưu lão nhị cười nhạo một tiếng, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao hắn hiện tại trong tay, còn có Vương Nguyên Xuyên băng vào tới không lâu tiền, hắn còn không có đưa cho Ngô Mập Mạp, vừa vặn, có thể dùng này số tiền tới phân ra. Lưu mẫu thấy hai cái nhi tử dị thường kiên định yêu cầu phân ra, chỉ có thể lau nước mắt, hâu người lại đây làm chứng kiến, cấp hai cái nhi tử phân ra. Một phân xong, Lưu lão đại liền trực tiếp ở hắn phân đến xương phòng bên cạnh, bắt đầu xây tường, đem sân cấp cản mở ra. Nói như vậy, sân tuy rằng thu nhỏ, nhưng phòng ở liền biến thành độc môn độc hộ. Lưu Tú Lệ không nghĩ tới, hồi một lần nhà mẹ đẻ mà thôi, đại ca nhị ca cư nhiên liền như vậy tách ra. Bất quá, cha mẹ nếu không có đi theo đại ca quá, kia nàng tự nhiên cũng liền đi theo Lưu phụ Lưu mẫu. Lưu phụ Lưu mẫu chính không thoải mái đâu, hiện tại nghe được nữ nhi bá bá bá như vậy vừa nói, liền cảm thấy Vương Nguyên Xuyên cái này làm trượng phu, thật sự là không đủ săn sóc đau lòng chính mình tức phụ, cho nên liền để lại Lưu Tú Lệ ở nhà mẹ để đợi, cấp Vương Nguyên Xuyên hảo hảo ăn cái giáo huấn mới là. Chính là, Lưu Tú Lệ đi rồi, lại đối làm sự tình có cái gì cảm giác được hoảng loạn. Mỗi ngày đến thời gian liền trở về cấp hải tử Vinh Mai, may mắn có sữa bột cùng bình sữa. Vương Nguyên Xuyên không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy Lưu Tú Lệ không ở nhà, hắn cư nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí buổi tối còn có thể ôm hải tử hừ như vậy hai câu, hống hải tử ngủ. Nếu không phải bởi vì Lưu lão nhị còn méo hắn đầu tư khoản, hắn thật muốn lập tức lôi kéo Lưu Tú Lệ đi ly hôn tính. Ở Vương Nguyên Xuyên xem ra, hiện tại hắn cùng Lưu Tú Lệ hôn nhân, chính là một đoạn sai lầm hôn nhân. Tuy rằng là sai lầm bắt đầu, nhưng đến chính xác kết thúc mới đúng. Chỉ là, Vương Nguyên Xuyên đi tìm thời Khương thật nhiều hồi, cư nhiên một lần cũng chưa đụng tới. Vương Nguyên Xuyên trong lòng hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ thời Khương ở trốn hắn. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều, cơ cơ đầu, đem cái kia ý niệm cấp vứt ra đi. Bất quá, không thấy được thời Khương là sự thật. Vương Nguyên Xuyên hiện tại trừ bỏ thấy thời Khương bên ngoài, quan trọng nhất một chút đó chính là thu rách nát. Nói cách khác, đều không đủ tiền cấp hải tử mua sữa bột. Vương Nguyên Xuyên kiếm tiền gian nan, nhật tử quá lấp bắp. Lưu Tú Lệ không nghĩ tới, chính mình về nhà mẹ đẻ sau, Vương Nguyên Xuyên cư nhiên liền một lần cũng chưa đã tới, phảng phất không chuẩn bị cùng nàng sinh hoạt giống nhau. Bởi vì Lưu Tú Lệ trụ nhà mẹ đẻ thời gian dài, bốn phía lao hàng xóm nhóm đều sôi nổi chạy đến lao niên hoạt động trung tâm tới bắt quái. Chờ đến Lưu Tú Lệ lần sau lại ra cửa khi, đã bị gia phụ cận những cái đó lao hàng xóm nhóm đối nàng chỉ trỏ trỏ. Tú Lệ A, ngươi trở về lâu như vậy, sao không gặp nhà ngươi nam nhân tới tìm ngươi nha? Lưu Tú Lệ nghe được lời như vậy, hôm nay cũng không biết nghe được bao nhiêu lần. Cho nên, nói ra nói cũng ngạnh bang bang. Ta hồi nhà mình, có gì không được. Cách vách hàng xóm không nghĩ tới, Lưu Tú Lệ cư nhiên như vậy tính tình đại, tức khắc ngượng ngùng cười cười, liền xoay người tìm một tiếng đóng lại nhà mình đại môn. Lưu Tú Lệ cũng mắt trợn trắng, sau đó cũng đóng lại đại môn, chuẩn bị hồi chính mình nhà ở khi. Liền thấy Lưu Mâu đem nàng gọi lại, lung tung rối loạn nói một đống lớn vô nghĩa. Trung tâm tư tưởng kỳ thật rất đơn giản, đó chính là nàng trở về đủ lâu rồi, vẫn là sớm một chút về nhà đi thôi. Ở bên ngoài bị khí Lưu Tú Lệ, nơi nào chịu dễ dàng như vậy trở về, trực tiếp một quay đầu, bĩu môi trả lời. Vê đút vê đút vê đút. Ta không quay về, dù sao Vương Nguyên Xuyên hắn nếu là không tới cùng ta thừa nhận sai lầm, ta liền không quay về. Hô nháo, chuyện này kỳ thật ta đã sớm tưởng nói ngươi, muội phu ở kiếm tiền, ngươi ở nhà mang hạ hoa làm sao vậy? Hoa đói bụng, ngươi cái này đương mẹ ruột, cấp lộng điểm đồ vật cho nàng ăn, không phải không có việc gì. Thế nào cũng phải cùng muội phu như vậy bẻ đầu làm cái gì? Còn có, luôn miệng nói không quay về, nếu là lại trễ chút, chỉ sợ muội phu ở bên ngoài đều có người. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho ngươi nữ nhi kêu người khác nương không thành? Lưu Tú Hà nghiêm trang đối với Lưu Tú Lệ nói. Nghe được nhị ca nói, không biết vì cái gì, Lưu Tú Lệ trong đầu lập tức liền hiện lên thời Khương gương mặt kia. Hồi tưởng bọn họ hai vợ chồng nhìn thấy thời Khương sau, không biết vì cái gì, liền luôn cãi nhau, còn làm hại chính mình sinh non. Chính mình sinh như vậy gian nan, đều do khi đó Khương. Nếu không phải nàng, Vương Nguyên Xuyên cũng sẽ không thay đổi giống hiện tại bộ dáng này. Rõ ràng phía trước Vương Nguyên Xuyên đối nàng còn hảo hảo, chỉ cần chính mình một không cao hứng, hắn liền sẽ tới hống chính mình cao hứng. Nhưng hiện tại, đều qua đi lâu như vậy. Nghĩ vậy, Lưu Tú Lệ lập tức thần kinh banh lên. Hay là, thật bị nhị ca nói trúng rồi. Vương Nguyên Xuyên ở bên ngoài có nữ nhân, cho nên mới sẽ thời gian dài như vậy đều không đến nàng nhà mẹ đẻ này tới đón nàng về nhà. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 818 người vợ bị bỏ rơi, 27. Giờ này khắc này Vương Nguyên Xuyên, bởi vì nghĩ lại qua đây thử thời vận, không nghĩ tới thật sự gặp thời Khương. Chỉ là, không đợi hắn lộ ra đầy mặt thâm tình biểu tình tới, đã bị thời Khương rỗi tay cấp ngăn cản. Sau đó, khiến cho hắn tới trước một bên hẻm nhỏ chờ. Vương Nguyên Xuyên nghe được thời Khương lời này, mừng rỡ tung ta tung tăng, rất nghe lời chạy đến hẻm nhỏ đợi. Thời Khương vào tiệm đi bộ một vòng, xác nhận trang hoàng tiến trình phi thường mau, một ít chi tiết địa phương cũng làm thực đúng chỗ, tỏ vẻ rất là vừa lòng. Sau đó, khiến cho ở trong tiệm trang hoàng người sớm một chút về nhà nghỉ ngơi, không cần đuổi như vậy lao lực. Trong tiệm trang hoàng người biết được tin tức này, rất là cao hứng cùng thời Khương chào hỏi sau, liền rời đi. Thời Khương lúc này mới khóa kỹ cửa hàng môn, mang hảo trang hoàng sư phó lưu lại bao tay, mang lên sau chậm gì gì chiều kia hẻm nhỏ đi đến. Vương Nguyên Xuyên sớm tại hẻm nhỏ, chờ rất là nóng lòng. Hiện tại nhìn đến thời Khương xuất hiện, đôi mắt tức khắc lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm nàng vẫn luôn nhìn. Thấy thời Khương chiều chính mình đi tới, Vương Nguyên Xuyên còn hơi hơi thấp túi đầu, chính áp ủ một bụng cảm tình, đỏ mặt phải đối thời Khương kể rõ khi. Chỉ thấy trước mắt tối sầm, mắt trái giống như mạo sao kim giống nhau. Không đợi hắn tỉnh quá thần tới, thời Khương đệ nhị quyền theo sắt đánh lại đây. Cái này hảo, tả hữu một đôi gấu trúc mắt đối xứng. Vương Nguyên Xuyên không nghĩ tới thời Khương cư nhiên sẽ đánh hắn, mở miệng muốn hỏi nàng vì cái gì đánh chính mình. Nhưng miệng còn không có mở ra đâu, đã bị thời Khương một quyền tấu đến khỏe miệng chỗ, thiếu chút nữa miệng đầy nha đều bị tấu bay ra đi. Thời Khương bùn bùn một đốn tấu, thẳng đem Vương Nguyên Xuyên cấp tấu nằm trên mặt đất ai ra thẳng kêu to, lúc này mới dừng tay. Lắc lắc chính mình tay, Thời Khương dùng sức đá Vương Nguyên Xuyên một chân. Ta phía trước liền đã cảnh cáo ngươi, đừng đến gây chuyện ta. Ly hôm trước, không thấy rõ ngươi là cái người nào, xem như ta mắt mù, ngươi cuốn kia 10000 đồng tiền trốn chạy, ta cũng nhận. Hiện tại ngươi còn tới lừa dối ta, khi ta là ngốc từ đâu. Ta nói cho ngươi, Vương Nguyên Xuyên, đừng lại đến lao nương cửa hàng tiến đến ghê tầm người, bằng không, gặp ngươi một lần tấu ngươi một lần. Nói xong, còn một chân đạp lên Vương Nguyên Xuyên ngón tay thượng, làm hắn không khỏi kêu thảm thiết ra tiếng. Nghe được hắn này tiếng kêu thảm thiết, Thời Khương lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Hiện giờ hẻm nhỏ không thể so về sau, căn bản không có cả mạ giác. Liền tính Vương Nguyên Xuyên đi báo an, nàng cũng nửa điểm không sợ, không có chứng cứ, nàng còn có thể cắn ngược lại một cái, đối phương quấy rầy chính mình đâu. Rốt cuộc, nay hẻm nhỏ ly nàng cửa hàng như vậy gần, rốt cuộc là ai tới tìm ai, vừa xem hiểu ngay. Thời Khương là hừ ca, vô cùng cao hứng về nhà. Vương Nguyên Xuyên lại là vết thương đầy người, hơn nữa mặt bị tấu cùng đầu heo giống nhau, còn có kia một đôi gấu trúc mắt, nếu không mở to xem đồ vật, Vương Nguyên Xuyên đều cảm thấy chính mình có thể là mù. Một hồi về đến nhà, hai tử lại ở hoa hoa thẳng khóc, khóc Vương Nguyên Xuyên quả thực tâm phiền ý loạn, hận không thể trước nay không sinh quá hài tử. Nghĩ vậy, Vương Nguyên Xuyên trong lòng vừa động. Rốt cuộc phía trước ở bệnh viện đã làm đăng ký, nếu là hoa nhi này không biến mất, vậy đại biểu cho hắn vĩnh viễn không có khả năng có mặt khác hài tử. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này kế hoạch được không, bất chấp đau đớn trên người, đem chính mình nhận thức người đều cấp lay một lần, thật đúng là cho hắn tìm được rồi một cái chọn người thích hợp. Không qua mấy ngày, nguyên bản vẫn luôn ở nhà khóc nháo hải tử thanh không thấy. Cái này làm cho bốn phía ở nhân gia rất là lỏng một mồm to khí. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ đang ngủ say thời điểm, bị cái hoa hoa như vậy ngao một giọng nói cấp dọa tỉnh. Lưu Tú Lệ trở về, không nghe được hải tử tiếng khóc, còn cảm thấy có điểm kỳ quái. Không nghĩ tới, chính mình về nhà mẹ đẻ sau, Vương Nguyên Xuyên cư nhiên có thể làm hải tử không khóc. Chỉ là, chờ nàng vào cửa sau tả hữu nhìn nhìn, mới phát hiện chính mình sai rồi. Hải tử cư nhiên không ở nhà, Vương Nguyên Xuyên cũng không ở nhà. Xem bộ dáng, hẳn là Vương Nguyên Xuyên mang theo hải tử đi ra ngoài. Nghĩ đến nhị ca ở nàng khi trở về nói kia phiên lời nói, Lưu Tú Lệ bẹp bẹp miệng, tuy rằng rất muốn lớn tiếng phản đối, nhưng tưởng tượng đến, nhị ca nói cái kia trước cổng, Lưu Tú Lệ như thế nào cũng nhịn xuống tới lại nói. Chỉ là, chờ đến lúc chẳng vạng, Vương Nguyên Xuyên cưới xe ba bánh đã trở lại. Chờ hắn lên lầu, Lưu Tú Lệ bày ra một bộ hiền thê lương mẫu tạo hình tới. Xem Vương Nguyên Xuyên, còn bài trừ một nụ cười tới. Nguyên Xuyên, hài từ đâu? Nhiều như vậy thiên không gặp, ta quái tưởng hắn. Vương Nguyên Xuyên không nghĩ tới, Lưu Tú Lệ nhanh như vậy lại về rồi. Ở nghe được Lưu Tú Lệ do hỏi hài tử sự, Vương Nguyên Xuyên miệng run run, sau đó cúi đầu không dám nhìn tới Lưu Tú Lệ. Ngươi về nhà mẹ đẻ, ta muốn đi ra ngoài thu rách nát kiếm tiền, nơi nào vội lại đây chiếu cố hài tử. Cho nên, ta liền đem nàng đặt ở trong phòng, mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài khi uống no no, chờ buổi tối về nhà, lại cho nàng nguyên mai. Chỉ là, tuần trước, ta rời nhà khi, hải tử còn hảo hảo. Chờ tan tầm về nhà khi, mới phát hiện hải tử không thấy. Nói đến này, Vương Nguyên Xuyên nhịn không được rơi xuống hai giọt miêu nước tiểu tới. Không, không thấy. Lưu Tú Lệ có chút ù tai não vựng, nếu là Vương Nguyên Xuyên nói nếu là thật sự, nhà mình khuê nữ liền tính là cái bị người ôm đi. Loại người này phan tử, âm hiểm rất xảo trá, đem hải tử quải chạy sau, liền sẽ lập tức rời đi. Cho dù có người muốn mượn cơ chảo bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Chính là, Lưu Tú Lệ chỉ là khóc, căn bản không lược thuật trọng điểm tìm hài tử ý tứ. Rốt cuộc, nếu là đứa nhỏ này không có, kia nàng cùng Vương Nguyên Xuyên liền hoàn toàn có thể tái sinh một cái. Lúc này đây, nàng nhất định có thể sinh ra đứa con trai tới. Không thể không nói, giờ khắc này, nàng mạch não cùng Vương Nguyên Xuyên đáp ở bên nhau. Ngày mồng 8 tháng chạp qua đi chính là năm, đương pháo trúc thanh thanh rung trời vàng, 1988 sắp qua đi, tại đây một năm, đã xảy ra rất nhiều sự. Từ thời Khương đem Vương Nguyên Xuyên tấu một đốn sau, Vương Nguyên Xuyên sẽ không bao giờ nữa chiều thời Khương khai cửa hàng này bên này. Ngay cả thu phế phẩm, cũng là vòng đường xa, không từ bên này trải qua. Biết được thời Khương không riêng gì bên này một nhà cửa hàng, còn có vài gia cửa hàng mở ra khi, vô cùng hối hận gặm cắn hắn nội tâm. Sớm biết rằng thời Khương có này bản lĩnh, hắn còn ly gì hôn nha. Nhưng hối hận cũng không có dược ăn, chỉ có thể cùng Lưu Tú Lệ miễn cưỡng chấp vá quá. Chỉ là, mặc kệ hắn cùng Lưu Tú Lệ như thế nào nỗ lực, cũng chưa lại làm Lưu Tú Lệ hoài thượng quá. Vẫn luôn chờ đến 1990 năm, Lưu Tú Lệ cái bụng như cũ vẫn là không có động tĩnh. Nhưng thật ra thời Khương, ở 90 thâm niên, đi trước hải thị cổ phiếu nơi giao dịch. Trải qua mấy năm nay kiếm tiền, thời Khương đã mua vài căn hộ, thậm chí ở Kinh Thành đều mua một tòa hai tiến tứ hợp viện. Loại này tứ hợp viện, nếu là gia đình giàu có, giá cả muốn quý thượng rất nhiều, diện tích cũng đại. Thời Khương này tiền chính là chuẩn bị 90 thâm niên yêu cầu dùng đến, cho nên liền qua loa đại khái nhìn một tòa bình thường tứ hợp viện, giá cả cũng không phải thực quý, cái này làm cho thời Khương rất là vừa lòng. Ở cổ phiếu nơi giao dịch, đem chính mình sở hữu tiền đều đầu tiến vào sau, thời Khương liền tự thẳng đã trở lại. Dù sao ấn nàng sở nhớ rõ, này đó cổ phiếu, ít nhất còn có đã nhiều năm tốc độ tăng đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 811-80 người vợ bị bỏ rơi, 28. Mà đối với Vương Nguyên Xuyên cùng Lưu Tú Lệ tới giảng, này bắt qua tuổi sau nhật tử, quả thực sống một ngày bằng một năm. Ngay từ đầu, hai người vẫn luôn hoài không thượng hài tử, cho nên, hai người khắc khẩu không ngừng. Tiếp theo, Lưu Tú Lệ nhị ca Lưu Tú Hà bên kia đã xảy ra chuyện. Thực tế hẳn là kia Ngô Mập Mạp đã xảy ra chuyện, hắn đem phía trước người khác đầu tư dưỡng con giun tiền một quyển, sau đó liền chạy. Chỉ để lại kia một đống con giun, cùng cục diện rối rắm cấp Lưu Tú Hà. Nguyên bản Lưu Tú Hà còn không lo lắng, rốt cuộc ở hắn xem ra, con giun đều ở đâu, chỉ cần đem này đó con giun bán đi, còn sợ không có tiền sao. Chính là, đã làm sinh ý người đều biết, giống như vậy chỉ biết tính toán phí tổn cùng lợi nhuận, căn bản không biết mấu chốt nhất không phải có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà là muốn như thế nào thỏa đáng đem này đó con giun cấp bán đi mới được. Bán đi tuy rằng chỉ có 3 chữ, nhưng bên trong phức tạp chỉ có đã làm sinh ý nhân tài có thể cảm nhận được. Lưu Tú Hà lại không cho rằng chính mình là cái sẽ không làm buôn bán người, cho nên, đường hắn nơi nơi chạy, hỏi nhân ra muốn hay không con giun khi, hắn phát hiện, phía trước đĩnh đặc mà nói những người đó, căn bản không ai muốn nảy con giun. Ngẫu nhiên gặp được một nhà máy muốn, nhưng giá cả áp Lưu Tú Hà mặt mũi trắng bệnh, bị chọc tức. Nếu là lúc này, Lưu Tú Hà đem này đó con giun bồi tiền bán, đại gia hỏa còn có thể thu hồi một chút phí tổn là một chút. Mà khi Lưu Tú Hà cự tuyệt sau, liền không còn có gặp được nói muốn thu mua này con giun. Làm buôn bán còn có một cái quan trọng nhất một sự kiện, ở vô pháp bảo đảm kiếm tiền dưới tình huống, đó chính là chạy nhanh bán, có thể bán rất đó chính là tốt. Bằng không, tài chính đứt gãy, mệt táng ra bại sản, kia cũng là bình thường thử. Hiện giờ Lưu Tú Hà đó là như thế, không ai muốn con giun, kia này đầy đất con giun không ai muốn khi, đó chính là phế vật rất rưởi, chỉ có thể xử lý rớt. Vương Nguyên Xuyên biết được tin tức này, như thế nào chịu dễ dàng như vậy tính. Chạy tới Lưu gia, cùng Lưu Tú Hà hung hăng mà đánh một trận, nhưng giá đánh xong, lại đối việc này nửa điểm bổ ích đều không có. Vì tiên sự, hắn cùng Lưu Tú Lệ hai người có thể nói mỗi ngày cãi nhau. Sao đến cuối cùng, Lưu Tú Lệ tưởng cùng hắn ly hôn, Vương Nguyên Xuyên lại nơi nào chịu ý hề. Hai người vẫn luôn cãi cọ, mỗi ngày cãi nhau, liền kém xả đầu hoa. Nếu là như thế này, nhiều nhất hai người ở kế tiếp nhật tử, một bên kiếm tiền một bên ầm ĩ chung vượt qua. Đáng tiếc, chờ đến 90 năm, cũng chính là thời Khương đi hải thị bên kia mua cổ phiếu cái kia nguyệt. Vương Nguyên Xuyên mỏi mệt về đến nhà, lại phát hiện trong nhà một đám cao lớn thô kệch hán tử nhóm đổ ở cửa nhà, Lưu Tú Lệ đầy mặt hoảng loạn biểu tình. Nhìn thấy một màn này, Vương Nguyên Xuyên cau mày dò hỏi. Các ngươi người nào, đổ cửa nhà ta làm cái gì? Trong đó đi đầu nam nhân kia bĩu môi, trên mặt treo cả lơ phất phơ tươi cười. Đây là ai ra, còn nói không chừng đâu. Nghe được lời này, Vương Nguyên Xuyên trong lòng run lên, ngoài mạnh trong yếu hô. Ngươi có ý tứ gì, mau rời đi nhà ta, bằng không ta liền báo gì. Kia nam nhân cười nhạo một tiếng, không thèm quan tâm trả lời. Vậy ngươi báo à, thiếu nợ còn thiếu, thiên kinh địa nghĩa, liền tính nói đến chân trời đi, đạo lý cũng chạm ta bên này. Thiếu tiền? Thiếu gì tiền? Ta nhưng không hướng các ngươi mượn qua tiền. Vương Nguyên Xuyên tức giận trả lời. Lại thấy đối diện nam nhân, trực tiếp từ trong túi móc ra một trương giấy tới, ở trước mặt hắn quơ quơ. Nhìn đến không, lão bà ngươi thân thủ viết biên lai mượn đồ, dùng này phòng ở làm thế chấp. Nếu thiếu tiền trả không được, vậy lấy phòng ở trả nợ. Con người của ta thiện tâm, cho các ngươi nửa tháng thời gian trù tiền, nếu là còn không ra, cũng đừng trách ta Long 18 lại đây thu phòng ở. Nói xong, liền tiếp đón mang đến kia giúp hắn tử, xoay người dứt khoát lưu loát chạy lấy người. Chờ đến những người đó vừa đi, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh thần sắc hoảng loạn Lưu Tú Lệ lập tức sủi lơ trên mặt đất. Lưu Tú Lệ, trong tay hắn chính là cái gì? Hắn nói chính là cái gì? Ngươi hỏi hắn vay tiền. Ngươi vay tiền làm gì? Vương Nguyên Xuyên nhìn trên mặt đất ngồi Lưu Tú Lệ, rít gào ra tiếng. Lưu Tú Lệ sợ tới mức cả người run lên, sau đó nức nở khóc thành tiếng tới. Một bên khóc, một bên đem vay tiền ngọn nguồn cấp nói rõ ràng. Nguyên lai, phía trước dưỡng con giun, kế tiếp Ngô Mập Mạp nói còn muốn vào một đám con giun mầm, trong tay thiếu tiền, nếu là Lưu gia huynh muội có thể thấu ra tiền tới, chuẩn bị cấp Lưu gia huynh muội đa phần một thành lợi. Nghe được Ngô Mập Mạp lời này, Lưu Tú Hà cùng Lưu Tú Lệ liền tâm động. Hai người phân biệt tìm người, đem từng người hiện tại trụ phòng ở cấp thế chấp. Bọn họ tưởng thực mỹ, bất quá là tài chính quay vòng mà thôi, chờ đến tiền kiếm đã trở lại, lập tức liền buồn mang tức còn cho người khác, phòng ở không phải vẫn là chính mình sao. Nhưng không nghĩ tới, cũng chính là Ngô Mập Mạp bắt được bọn họ dùng phòng ở thế chấp tiền sau, không bao lâu liền cuốn tiền trốn chạy. Chuyện này đè ở trong lòng, Lưu Tú Lệ nào dám nói cho Vương Nguyên Xuyên. Chỉ có thể một ngày kéo, cùng đa điểu giống nhau, chờ đợi những cái đó vay tiền người sẽ không tìm tới môn. Nhưng người ta vay tiền, sao có thể sẽ không tới đòi tiền. Còn khoảng ngày vừa đến, người liền tới cửa. Trước vài lần, Lưu Tú Lệ còn nghĩ cách kéo. Hiện tại đã kéo vô lại kéo, đối phương trực tiếp đã đi xuống cuối cùng thông chi. Đồng thời, cũng làm Vương Nguyên Xuyên đã biết chuyện này. Vương Nguyên Xuyên nghe xong Lưu Tú Lệ lời nói, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nếu nói phía trước, hắn những cái đó tiền tiết kiệm, còn có bạn bè thân thích mượn tiền, còn nghĩ chậm rãi còn. Nhưng hiện tại, phòng ở đều không có, che mưa chắn gió địa phương cũng chưa, hắn phảng phất chính mình lại về tới lúc trước bị cha mẹ đuổi ra ra môn kia một ngày. Lưu Tú Lệ cũng không nghĩ tới, Vương Nguyên Xuyên cư nhiên sẽ trực tiếp bị khí ngất xỉu đi. Trong nhà hiện tại không có tiền, cũng không có biện pháp thượng bệnh viện, chỉ có thể cầu hàng xóm đem người cấp nâng về nhà, chờ Vương Nguyên Xuyên chính mình tỉnh. Chỉ là, Lưu Tú Lệ càng nghĩ càng sợ hãi, không dám đối mặt tỉnh lại sau Vương Nguyên Xuyên tức giận. Chờ đến Vương Nguyên Xuyên chậm rãi tỉnh lại khi, con chờ đến, chính là không tủ quần áo. Lưu Tú Lệ chạy, không biết nàng đã chạy đi đâu, dù sao là người không thấy. Nguyên bản Lưu gia còn muốn tìm Vương Nguyên Xuyên phiền toái, nhưng biết được Lưu Tú Lệ đem Vương Nguyên Xuyên hiện tại trụ phòng ở thế chấp rớt, bọn họ liền ngừng nghỉ. Muốn nợ người cho nửa tháng thời gian, Vương Nguyên Xuyên toàn dùng ở tìm Lưu Tú Lệ mặt trên. Chờ tới rồi muốn nợ người lại lần nữa tới cửa, không có cách nào Vương Nguyên Xuyên, chỉ có thể cầu bọn họ lại cấp mấy ngày thời gian, nhất định nghĩ cách đem tiền còn cho bọn hắn. Bằng không, liền trực tiếp từ này trên lầu nhảy xuống đi, làm này nhà ở trở thành hung trạch. Muốn nợ người là đòi tiền, lại không phải muốn mệnh, chỉ có thể đồng ý lại cấp một tuần thời gian, đến lúc đó lại không còn tiền, vậy trực tiếp đem người ném ra ngoài cửa. Được một ngụm thở dốc Vương Nguyên Xuyên, chỉ có thể đem phòng ở bán, chỉ là bởi vì thời gian quá cấp duyên cớ, giá cả cũng không cao. Chờ còn những cái đó thiếu tiền cùng lợi tức sau, đỉnh đầu chỉ còn lại có mấy trăm khối. Từ thời Khương khai cửa hàng đi ngang qua, nhìn đến ở trong tiệm giống như hai người thời Khương, đối với như vậy thời Khương, làm Vương Nguyên Xuyên cảm giác rất là xa lạ. Vương Nguyên Xuyên tinh thần có chút hoảng hốt dần dần đi xa, phảng phất chính mình lại về tới năm đó không xu dính túi bị đuổi ra ra môn thời điểm, chỉ là, không còn có một người, nguyện ý không oán không hối hận đứng ở hắn phía sau duy trì hắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 812 gả chồng quả phụ, 1. Thời Khương thượng một giây còn ở 1993 năm lần đó bán ra cổ phiếu chung hoan hô, giây tiếp theo liền trước mắt tối sầm, không có chi giác. Chờ đến nàng thần thức lại lần nữa tỉnh táo lại, liền cảm giác được chính mình thân mình nằm ở ngạnh bang bang trên giường đất. Mở to mắt nàng, hướng tới phía trên nhìn lại, chỉ thấy mặt trên đen tuyền nhà tranh đỉnh, phảng phất ly chính mình cũng chỉ có một bàn tay khoảng cách. Này phong ở, lại lùn lại chật trội. Ngoài cửa truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. Tần Lãng, cũng không phải là chúng ta bức con mẹ ngươi, là nàng chính mình muốn gả người. Tục ngữ nói rất đúng, thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, không ai có thể ngăn đón. Ngươi một cái tiểu thí hài tử, ngăn đón muốn làm gì? Thời Khương nhắm mắt lại tiếp thu ký ức, nguyên thân cũng coi như là quan gia tiểu thư xuất thân, chỉ là vận khí không tốt, không đến 10 tuổi, liền bởi vì mặt trên đánh nhau, dẫn tới phía dưới đi theo mặt trên thất thế kia một phương phụ thân tao ương. Theo sau nàng phụ thân đã bị lột viên trước sau xung quân đến biên quan. Bởi vì nguyên thân phụ thân không tính là trung tâm nhân viên, cho nên đối hắn cũng chính là như vậy. Nhưng nguyên thân phụ thân nhát như chuột, không dám lại có hướng lên trên bỏ tâm tư. Cho nên, liên hoa ở biên quan một ngày ngày qua xuống dưới. Chờ đến nguyên thân lớn, liền giúp nàng tìm biên quan một cái trong thôn Tần Lao Tam gả cho. Đang lúc nguyên thân kết hôn không mấy tháng, trưởng phu đã bị kéo trắng đinh. Nguyên bản, ở biên quan đại đa số đều thuộc về đóng quân chế độ, nói cách khác, quân hộ sinh hải tử cũng chỉ có thể tham gia quân ngũ. Nhưng nguyên thân xuất giá cái này trượng phu Tần Lao Tam lại thuộc về lương dân, không thuộc về quân hộ. Là ở đánh giặc khuyết thiếu binh lính dưới tình huống, từ trong thôn kéo đi làm tráng đinh. Nếu là nguyên thân trượng phu vận khí tốt, có thể đương cái thập trưởng hoặc là bách hộ nói, trở về cũng coi như là cái viên chức. Nói vậy, nguyên thân nhật tử liền sẽ hảo quá rất nhiều. Đáng tiếc, nguyên thân vận khí không tốt, này trượng vẫn luôn ở đánh, thật vất vả 10 năm sau, trượng đánh xong, nguyên thân trượng phu lại chết trận. Quân doanh bên kia chỉ đưa tới mấy lượng tiền an ủi cùng nguyên thân trượng phu di vật, để lại cho nguyên thân cùng 10 tuổi nhi tử Tần Lãng. Tuy nói trượng phu vẫn luôn không ở bên người, nhưng ít nhất hắn còn sống, mỗi năm còn có trượng phu nhờ người mang về tới ngân lượng, nguyên thân ở nhà hầu hạ kia vài mẫu đất, gian nan lôi kéo nhi tử sinh hoạt, lại trước sau có hy vọng cùng chờ đợi. Nhưng hiện tại, đối nguyên thân tới nói, trời sập. Ôm nhi tử khóc chết đi sống lại, thậm chí tưởng đi theo trượng phu cùng đi. Cả người quá mơ màng hồ đồ, hoàn toàn không biết nàng bà cùng mấy cái thúc bá trộm mà làm quyết định, đem nàng một lần nữa gả chồng, thu điểm xính lễ xem như lấy về lúc trước cưới nguyên chủ chút tiền ấy. Chờ đến đem nguyên chủ gả cho người, Tần Lao Tam trong nhà liền dư lại Tần Lãng một cái tiểu hài tử. Đến lúc đó, đem hài tử nhận nuôi lại đây, Tần Lao Tam trong nhà kia tam mẫu ruộng cạn còn có phòng ở đã có thể danh chính ngôn thuận có thể cầm ở trong tay. Nguyên thân bởi vì bi thương vô pháp chính mình, khóc ngất xỉu đi sau, bị bà đưa lên kiệu hoa. Chờ nguyên thân tỉnh lại, phát hiện chính mình ngồi ở kiệu hoa hướng trong thành nâng, bi thống dưới, trực tiếp chạy ra kiệu hoa nhảy sông đào bảo vệ thành. Nguyên thân nhi tử bị lưu tại tổ mẫu trong nhà, đi theo đại bá một nhà sinh hoạt. Đáng tiếc, đại bá một nhà đem hắn làm trâu làm ngựa, vẫn luôn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ở một lần quan ngoại hồ nô cắt cỏ cốc khi, Tần Lãng chết ở hồ nô đao hạ, đến chết cũng không biết mâu thân ở tái giá cùng ngày nhảy sông đã chết. Lần này nguyên chủ nguyện vọng là hy vọng hảo hảo nuôi lớn nhi tử, làm nhi tử trở nên nổi bật, không chịu tộc nhân khi dễ. Mở mắt ra thời khương, trường phun một hơi. Bên ngoài còn ở khắc khẩu, chỉ là Tần Lãng rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, căn bản không phải đại nhân đối thủ. Dãy rùa chung Tần Lãng bị hắn đại bá che miệng kéo đến một bên, bà mối huy khăn tay đầy mặt ghét bỏ túi đầu tiến vào nhà tranh, chuẩn bị cùng Tần gia đại bá nương Lương thị cùng nhau, đem khóc hôn mê Tần Lão Tam kia tức phụ cấp nâng thượng tiểu hoa. Lại không nghĩ rằng, mới vừa đem nhà tranh môn cấp đẩy mở ra, liền thấy một chậu nước lạnh từ trong phòng mặt nên diện bát lại đây. Lạnh leo thêm mang theo xú vị nước lạnh, làm châm đỏ thấm hoa bà mối biến thành ga rớt vào nồi canh đồng thời, kinh thanh hét lên. Người nào, dám bắt lao nương một thân thủy. Lương thị cũng là bị bắn một thân thủy, hôm nay nàng riêng thay đổi một thân quần áo mới, hiện tại toàn làm hỏng. Chỉ là, Tần Lao Tam ra nhà tranh, trừ bỏ khóc vượng Lao Tam tức phụ, còn có thể có ai có này lá gan như vậy làm. Bất quá, các nàng nhưng không cảm thấy đây là khi thị có thể làm ra tới sự, rốt cuộc người còn vượng đâu. Chỉ là, thực mau các nàng đã bị vả mặt, bởi vì theo bà mối thét chói hai chất vấn thành, từ trong phòng mặt quăng ngã ra một cái chậu gốm tới, ở bà mối cùng Lương thị bên chân. Chậu gốm nước toạc mở ra, thời khương cũng bạch một khuôn mặt, từ chật trội nhà tranh đi ra. Lương thị nhìn thấy thật là khi thị bắt thủy, tức khắc trong cơn giận dữ, tưởng lôi kéo khi thị thảo cái cách nói. Chỉ là, còn chưa đi gần, liền nhìn đến khi thị trong tay cầm một phen rỉ sét loang lổ đốn tuổi đao. Lương thị tức khắc hít hà một hơi, gan cũng đi theo run rẩy, liên tục lùi về sau vài bước, lúc này mới nguy run run chất vấn nói. Tam đệ tức, ngươi đây là làm chi? Thời khương nghe được Lương thị lời này, cười lạnh một tiếng, ước lượng trong tay đốn tuổi đao, đối với trong viện này nhóm người chậm rãi nhìn qua đi, phảng phất là ở nhìn kỹ rõ ràng những người này mặt. Cái này làm cho bị thời khương nhìn đến những người đó, phía sau lưng nhịn không được đều thoát ra một cổ hàn ý tới. Tần lão đại nhịn không được buông lỏng ra che lại Tần Lãng tay, Tần Lãng nhìn đến ra tới mẫu thân, hồng con mắt chiều nàng nhào tới. Nương, bọn họ nói ngươi phải gả người, còn không cho ta thấy ngươi. Ô ô, mặc dù Tần Lãng từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời, nhưng tóm lại vẫn là cái hài tử, trải qua này đó biến cố, lại nhìn đến mẫu thân, nước mắt ngăn không được hạ xuống. Thời khương một tay nắm đao, một tay khoanh lại Tần Lãng. Ta đảo không biết chính mình phải gả người sự, đại tẩu, ta kêu ngươi một tiếng đại tẩu, là bởi vì ngươi vừa rồi kêu ta tam đệ tức. Ta muốn hỏi một chút đại tẩu, nếu ngươi kêu ta tam đệ tức, hiện giờ đi theo đại bá mang theo bà mối còn có kiệu hoa cùng nhau đến nhà ta là tới làm cái gì? Đại bá, ngươi tam đệ mới vừa chết đi không bao lâu, tin tưởng hắn hồn phách còn chưa đi xa, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ tam lang tới tìm ngươi sao? Nói xong lời cuối cùng, thời khương thanh âm sắc nhọn lại trói thai, làm Tần Lao đại trong lòng tức khắc một đột, nuốt nuốt nước miếng. Cổ nhân kiêng kỵ nhất đó là quỷ thần nói đến, hơn nữa bọn họ làm sự, vốn là không đạo nghĩa, chột dạ dưới khó tránh khỏi sợ hãi. Lương thị cũng sợ tới mức lại lui về phía sau vài bước, lộ ra tránh ở nàng phía sau, cả người ướt đẫm bà mối. Kêu bà mối cũng không nghĩ tới, nguyên bản cùng Tần Lao bà tử nói tốt sự, hiện tại biến thành như vậy, tức khắc trong lòng cũng có khí. Cảm thấy là Tần Lao bà tử một nhà chính mình không chuẩn bị cho tốt, hiện tại làm đến nàng như vậy chật vật. Hơn nữa, Tần Lao bà tử rõ ràng nói nàng này tam nhi tức phụ tính tình ôn thuần, Tần Lao Tam bất quá chính là tân hôn kia mấy tháng cùng khi thị ở bên nhau, liền lập tức có mang, sinh vẫn là nhi tử, vừa thấy chính là vượng tử giống, chỉ cần nạp nàng làm tiểu thiếp, định có thể làm tiền lao ra 3 năm ôm hai. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 813 gả chồng quả phụ, nhị. Hiện tại khi thị này cầm đốn tuổi đao, hung hãn bộ dáng, còn ôn thuần. Ôn thuần cái dám lặc. Ba mối cảm thấy, chính mình quanh năm đánh nhạn, cư nhiên bị nhạn mổ đôi mắt, này giúp chân đất, cư nhiên lừa dối nàng. May mắn người còn không có thượng tiểu hoa, bằng không chờ nâng đến tiền lao ra trong phủ, biết được tân tiểu thiếp là như vậy một cái mặt hàng, kia nàng phải bị tiền lao ra tức đi. Tức muốn hộp máu nàng, đối với tần lao đại còn có lương thị, dùng sức vung khăn tay. Nếu nhân gia cũng chưa nghĩ tới gả chồng sự, các ngươi còn dám làm ta tới cửa tới đón người. Nói cho các ngươi, thành thật đem phía trước cấp xính lễ toàn lấy ra tới, bằng không liền chờ coi tiền lao ra tha không buông tha quá các ngươi. Nguyên bản ở một bên vây quanh xem náo nhiệt các thôn dân, nghe được bà mối lời này, tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Vừa mới bắt đầu bị tần lao đại cùng hắn bà nương nói, còn tưởng rằng tần lao tam này tức phụ chính mình chịu không nổi đường quả phụ, cho nên tần lao tam tài đã chết không bao lâu, liền vội vã gả chồng đâu. Cộng lại, này tất cả đều là tần lao đại một nhà ngầm chính mình làm. Nghe kia bà mối ý tứ, kia tiền lao ra trả lại cho xính lễ, nhưng này kiệu hoa nâng tới khi, nhưng chưa nói khi thị muốn mang theo của hồi môn gả chồng sự. Nhìn dáng vẻ, là tần lao đại một nhà muội hạ xính lễ, đem khi thị cấp bán cho tiền lao ra làm tiếp nha. Huynh bán em dâu, thật sự là có nhục văn nhã. Bọn họ còn nhớ rõ, tần lao đại nhi tử, hiện giờ ở trong thành thư thục đọc sách đi. Mệnh tần lao đại một nhà lao nói nhà mình là người đọc sách đâu, liền này, lễ nghĩa liêm sỉ đều không có. Người trong thôn nói là khe khẽ nói nhỏ, kỳ thật thanh âm đại đại gia hỏa đều nghe thấy. Tần lão đại cùng lương thị đầu tiên là mặt chứa ngừng đỏ, ngay sau đó ở nghe được nhà bọn họ đại nhi tử tên khi, mặt một chút lại trắng đi. Đã xảy ra như vậy sự, tự nhiên có kia lắm miệng bà nương chạy tới tần gia nhà cũ, tìm tần lao bà tử cùng tần lao đầu. Nghe được khi thị cư nhiên không có bị nâng thượng tiểu hoa, tần lao bà tử tức khắc lập tức đứng lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó chiều một bên cầm điếu thuốc cột tần lao đầu xem xét liếc mắt một cái, tần lao đầu xoạch xoạch liền chịu vài khẩu thuốc lá sợi sau, cau mày. Lao nhân, này nhưng làm sao? Tần lao bà tử trên mặt có chút nôn nóng, đảo không phải bởi vì khi thị không đem khi thị lộng đi sự, mà là chuyện này xả đến nhà mình đại tôn tử, này nhưng như thế nào cho phải? Người đi đem lão đại hai vợ chồng kêu trở về, liền nói chuyện này là cái hiểu lầm. Nguyên bản là hảo tâm không nghĩ làm lão tam gia chậm trễ nửa đời sau. Không nghĩ tới nhưng thật ra hảo tâm làm chuyện xấu. Tần lão đầu phun ra điếu thuốc sương mù, đem thuốc lá sợi cột ở cái bàn bên cạnh gõ gõ, thong thả ung dung nói. Bọn họ bên này mà chỗ biên quan, vốn là không kiêng kỵ quả phụ tái giá sự. Bán cùng gả, đó chính là hai việc khác nhau. Nếu lần này không thành công, mất tiên cơ, vậy đến trước đem chuyện này cấp ấn xuống đi lại nói. Rốt cuộc, hắn nhưng hy vọng đại tôn tử giúp trong nhà thay đổi địa vị. Khi thị, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng là ngươi nghĩ tới ngày lành, ném xuống tần lãng khắc gả, hiện tại không biết vì sao lại trên đường đổi ý, lại đem này một chậu nước bẩn hắt ở chúng ta phu thê hai người trên người, tâm tư của ngươi hảo ác độc. Vì nhi tử, tần lão đại cũng không có khả năng nhận hạ huynh bán em dâu loại này nhược điểm, cho nên, hắn xích cấp mặt trắng quát. Rốt cuộc là ta hồ ngôn loạn ngữ, tâm tư ác độc, vẫn là các ngươi toàn gia tâm can bị kia hổ lang ăn. Ngươi nói ta nghĩ tới ngày lành. Kêu bà mối trong miệng tiền lao ra đưa xính lễ vì sao là đưa đến các ngươi trong tay. Ai với kêu bà mối dắt đầu, không bằng báo thanh thiên đại lao ra bên kia hảo hảo cha một cha, rốt cuộc là ai ở che lại lương tâm nói dối. Ngươi nói bậy, ta không cùng ngươi này phụ nhân chấp nhận. Tần lão đại bị thời khương liên tiếp phiên nói không chút sức lực chống cự, trực tiếp ninh đầu tưởng lời nói hàm hồ chạy lấy người. Dù sao bà mối đã nâng kiệu hoa đi rồi, bọn họ lại vừa đi, chờ thêm cái mấy ngày. Làm cha mẹ tìm lão tam gia hảo hảo gõ gõ, chuyện này tự nhiên liền đi qua. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thời Khương thấy tần lão đại cư nhiên tưởng xoay người chạy lấy người, trong tay đốn tuổi đao trực tiếp nhắm ngay tần lão đại dưới chân dùng sức ném qua đi. Ai nha? Tần lão đại chỉ nghe được gào thét mà đến thanh âm, chờ thấy rõ ràng nguyên bản biết ở khi thị trong tay kia đem đốn tuổi đao liền cách hắn giày phía trước một lóng tay xa khoảng cách, hắn trực tiếp dọa la lên một tiếng, sau đó thỉnh thịch một chút, chân cẳng mềm nhũn. Ngã ngồi trên mặt đất. Hài tử cha hắn. Lương thị cũng bị bất thình lình một chút biến cố, dọa cái chết khiếp. Chờ nhìn đến tần lao đại ngã ngồi trên mặt đất, tức khắc thê lương hô một tiếng, sau đó liền chiều tần lao đại trên người nhào tới. Cũng đúng lúc này, tần lao bà tử vừa đổi tới. Nguyên bản nàng còn tưởng ấn lao nhân lời nói như vậy, trước đem chuyện này ấn xuống đi lại nói. Chờ thêm mấy ngày, nàng cái này làm bà, có rất nhiều biện pháp tra tấn con dâu này. Đến lúc đó, nhất định phải làm Khi Thị hối hận hôm nay không có thượng Tiệu Hoa. Nhưng nàng mới vừa bưng bà tư thái vào cửa, liền nhìn đến này đao quang kiếm ảnh một màn, sợ tới mức hai đùi run rẩy, thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy từ bàn chân hạ dâng lên một cổ tức giận, xông thẳng trán. Ngươi, Khi Thị, ngươi là muốn giết người không thành. Thời Khương lại không chút nào để ý tiến lên, đi đến Tần Lao Đại trước mặt. Nhìn đến Thời Khương chiều chính mình đi tới, Tần Lao Đại dọa té ngã lộn nhào sau này thối lui. Thời Khương lại là hư một tiếng, sau đó không lưng đem chính mình ném mạnh trên mặt đất đốn tuổi đao cấp rút ra tới. Nương, ngươi lời này nói thật đúng là chu tâm. Cái gì kêu giết người nha? Bất quá là tay hoạt mà thôi, nói vậy đại ca đại tẩu hẳn là có thể lý giải ta. Đúng không, đại ca? Nói xong, Thời Khương còn đem đốn tuổi đao hành ở lòng bàn tay chụp đánh hai hạ. Mỗi chụp một chút, Tần Lao phần lớn cảm thấy trong lòng run run. Là. Này hai chữ, Tần Lao cực kỳ cắn răng hàm sau nhổ ra, hắn có thể nói không phải sao. Vạn nhất lúc này thị nổi điên, ở chính mình phủ nhận khi, bay thẳng đến trên người hắn chặt bỏ tới, kia nhưng làm sao bây giờ? Không nghĩ tới đại nhi tử như vậy vô dụng, Tần Lao bà tử ra mặt nhịn không được chịu chịu. Nguyên bản còn tưởng làm bộ làm tịch trên mặt, giờ phút này âm trầm một mảnh. Được rồi, về sau liền không cần lại khai như vậy vui đùa. Lão đại gia, còn không quay về nấu cơm. Nếu nói phía trước chỉ cảm thấy Khi Thị hỏng rồi trong nhà chuyện tốt, hiện tại Tần Lao bà tử lại là đối Thời Khương hận muốn chết. Trầm đã, nương, đại ca cùng đại tẩu đem ta bán sự, không biết ngài cùng cha có phải hay không biết đến. Thời Khương lại nơi nào sẽ như vậy dễ dàng làm cho bọn họ rời đi, trực tiếp ngăn đón bọn họ, sau đó mở miệng dò hỏi. Ngươi hổ tin chút cái gì? Ta và ngươi cha như thế nào sẽ biết loại sự tình này? Tần Lao bà tử cái thứ nhất ý niệm chính là trước đem chính mình cùng lão nhân cấp phủi sạch, nhưng lời này vừa ra, Thời Khương tức khắc nga một tiếng. Đây là, này thanh nga điệu âm dương ngừng ngắt, làm người chung quanh tâm tình rất là vi diệu. Nguyên lai nương cùng cha là không biết đại ca đại tẩu bán chuyện của ta nha, nếu các ngươi không biết, ta đây cũng không trách các ngươi. Chỉ là, chuyện này, dù sao cũng phải cho chúng ta tam phòng một công đạo đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 814 gả chồng quả phụ, tam. Tần Lao bà tử lời nói mới rồi vừa nói xuất khẩu, liền hối hận. Biết chính mình nói lỡ, nhịn không được âm thầm véo véo chính mình lòng bàn tay. Khi Thị, ngươi nói Lao đại cùng Lao đại ra bán ngươi, chuyện này ta cùng cha ngươi sẽ cha. Hiện tại ngừng nghỉ điểm từng người về nhà, không biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương đạo lý sao. Tần Lao bà tử sụ mặt, đối với Khi Thị giáo hơn nói. Khó mà làm được, rốt cuộc hiện giờ nhà ta chung cô nhi quả phụ. Nếu là sự tình hôm nay như vậy dễ dàng bốc quá, đến lúc đó đại ca đại tẩu lại nghĩ biện pháp tới hại ta, kia nhưng làm sao bây giờ? Thời Khương một bước cũng không nhường, trực tiếp cự tuyệt nói. Tần Lao bà tử cũng bị khí ngực nghẹn muốn chết, nhịn không được chỉ vào Thời Khương cái mũi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ mới hảo? Ta đều nói, ta sẽ cùng cha ngươi đi cha, nếu là thật sự tự nhiên sẽ không tha Lao đại, nếu không phải thật sự, kia chúng ta Tần gia cũng dung không dưới ngươi như vậy một cái chống đối bà con dâu. Mãi mãi, đại bá cùng đại bá mẫu tưởng sấn ta nương hôn mê khi nâng thượng Tiệu Hoa, chuyện này, ở đây thúc bá thẩm thẩm đều có nhìn đến. Vừa rồi đại bá còn dùng tay che lại ta miệng, không cho ta kêu ta nương tỉnh lại. Tần Lãng nghe được mãi mãi như vậy bất công, nhịn không được từ Thời Khương sau lưng nhảy ra, đối với Tần Lao bà tử hô. Nhìn thấy ngăn ở Khi Thị trước mặt Tần Lãng, Tần Lao bà tử không biết vì sao, càng thêm sinh khí. Chau mày ở bên nhau, quát lên. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử cắm cái gì miệng? Ngươi nương là như thế nào dạy ngươi, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Nghe được mãi mãi lời này, Tần Lãng cái mũi nhịn không được đau xót, hốc mắt cũng đỏ lên. Ta nghe nương nói, rất là chướng mắt ta cùng nhà ta Tần Lãng nha. Lại nói tiếp, Tần Lao Tam cũng là từ ngươi cái bụng ra tới, vì sao ngươi đối Lao Tam liền cùng đối đãi kẻ thù dường như. Hiện tại Lao Tam không còn nữa, không nói đau lòng Tần Lãng vừa mới mất đi phụ thân, trong lòng chính bi thương khẩn. Thân là đại bá mẫu trưởng bối. Cư nhiên âm thầm tưởng đem hắn mẹ ruột bán cho nhân vi thiếp, ngươi cái này làm nãi nãi, chẳng lẽ không nên để chính mình thân tôn tử xuất đầu mới đúng không? Gì? Không phải nói gả chồng sao? Như thế nào liền biến thành bán cho người làm thiếp? Ai ra, ngươi vừa rồi không nghe được bà mối nói, tiền lao ra cấp xính lễ, khẳng định là làm tiểu thiếp bái. Cho nên nói, Khi Thị là bị bán cho tiền lao ra làm tiểu lao bà. Tiền lao ra ra nhưng có tiền, kia nàng đi, không phải hưởng phúc sao? Nói lời này thím. Trong lòng chua lòm, rất là hâm mộ nói. Người khác nghe thế thím lời nói, phi một tiếng. Trong thành kia tiền lão gia nhưng có vợ cả, tiểu lão bà cũng thật nhiều cái đâu, đến lúc đó đi vào, có hay không mệnh tồn tại đều là vấn đề đâu. Người này có người trong nhà ở trong thành làm việc, biết đến so trong thôn người nhiều một ít. Kia tiền lão gia bởi vì tuổi tác lớn, vẫn luôn không sinh ra một đứa con, cho nên vẫn luôn liền tìm những cái đó có thể sinh hài tử phụ nhân cho hắn truyền hương khói. Nhưng tiểu thiếp nạp vô số, hài tử lại liền cái bóng dáng cũng chưa thấy. Như vậy một đống lớn nữ nhân ở hậu viện đợi, tiền phu nhân thấy thế nào thuận mắt, tự nhiên là mỗi ngày không có việc gì tìm việc tra tấn các nàng làm vui. Nghe nói, tiền ra hậu viện giếng, không biết có bao nhiêu oan hồn ở bên trong phiêu đáng đâu. Nghe được người này như vậy vừa nói, mọi người đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Bọn họ rốt cuộc đều là người nhà quê, nào biết đâu rằng sau đại môn trong viện những cái đó việc xấu xa hại người môn đạo. Tần lão bà tử không nghĩ tới, khi thị phía trước vẫn luôn là một gậy gộc đánh không ra ba cái thi tới tính tình, hiện tại cư nhiên lập tức biến như thế đánh đá. Cũng không biết có phải hay không lão tam chết duyên cớ, kích thích tới rồi khi thị, làm nàng như vậy bất cứ giá nào. Lão tam tức phụ, ngươi có thể tưởng tượng hảo, lão tam không có, tần lãng cùng ngươi, còn đến dựa hắn thúc bá nhóm giúp đỡ. Tần lão bà tử cắn răng, đệ thấp tiếng nói, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Thời Khương nói. Thấy nàng dáng vẻ này, Thời Khương đuôi lông mày hơi hơi nâng lên, đen nhánh trong mắt thẳng hơi giật mình, rất là cẩn thận nhìn chằm chằm cái này bà xem. Càng xem, càng cảm thấy nơi này đầu có miêu nị. Lấy nguyên thân ở tần lão tam chết trận sau, lập tức liền đem nguyên thân bán cho giống tiền lao ra nhân ra như vậy làm tiểu tiếp, liền tính nguyên thân không ở sông đào bảo vệ thành nhảy sông chết, sớm hay muộn cũng sẽ chết ở tiền lao ra kia giết người không thấy máu hậu viện trung. Nếu chỉ là tần lão bà tử đối cái này con dâu không thích, nhìn không quen, kia tần lãng tóm lại là nàng tôn tử. Nhưng ở nguyên thân bị bán đi rồi, tần lãng nói là bị tần lão đại nhận nuôi, thực tế vẫn là cùng tần lão bà tử cùng tần lão đầu một cái mái hiên phía dưới sinh hoạt. Tần lãng nếu là nữ hài tử, tần lão bà tử như vậy đối đãi tần lãng, Thời Khương ít nhất còn có thể tìm ra lý do tới. Rốt cuộc cổ nhân trọng nam khinh nữ, đặc biệt là ở biên quan này chỗ địa giới, nam đinh mới là tráng lao động, mới có dùng. Nhưng tần lãng rõ ràng là nàng tôn tử, cũng không gặp tần lão bà tử đối tần lãng tốt hơn như vậy một chút. Càng miễn bàn, hồ nô lão cắt cỏ cốc, tần gia trừ bỏ tần lãng bị giết, những người khác đều không có việc gì. Chỉ sợ, nguyên chủ biết nói sự tình, cũng không phải sự tình toàn bộ. Nghĩ vậy, Thời Khương đột nhiên nở nụ cười. Bà nói chính là, rốt cuộc đại bá gia tần phi tiền đồ rộng lớn, nhưng không được dựa vào thúc bá nhóm giúp đỡ sao. Tần lão bà tử nhìn đến Thời Khương này đột nhiên cười rộ lên bộ dáng. Đôi mắt lại là đen nhánh, không có nửa điểm ý cười. Không biết vì sao, nàng cảm giác được phía sau lưng hiện lên một tầng nổi da gà tới, tổng cảm thấy lao tam tức phụ, giống như lập tức biến quái quái. Nàng bị Thời Khương nhìn chằm chằm không tự chủ được túi đầu, trong miệng nói. Biết liền hảo, lão đại gia, còn không mau đỡ ta trở về. Nói xong, cũng không đi nhìn lên Khương, lôi kéo tần lao đại xoay người liền đi. Lương thị nghe xong, vội vàng tiến lên đỡ tần lao bà tử. Lại bị tần lao bà tử hung hăng mà ninh vài hạ. Bị ninh đau Lương thị lại không dám ra tiếng, chỉ là xúc cổ, bồi ở bà bên cạnh, nhậm nàng ninh chính mình mu bàn tay. Thời Khương lúc này đây, thật không có lại gọi lại tần lao bà tử cùng tần lao đại phu thê hai, chỉ là híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau lưng vẫn luôn nhìn. Kỳ thật, liền tính chuyện này nháo đến thôn trưởng hoặc là tộc lao trước mặt, Thời Khương cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt đi. Tần lao đại phu thê hai thanh danh biến số, Thời Khương cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Rốt cuộc tần lão bà tử cùng tần lão đầu tại thân phận thượng thiên nhiên áp chế nàng. Hiện tại tần lão bà tử bọn họ không muốn đem sự tình nào lớn, bất quá là xem ở nhà mình đại tôn tử tần phi muốn thi khoa cử phân thượng. Không thể có một đôi có vết nhơ cha mẹ tồn tại, bằng không, Thời Khương có thể cảm giác ra tới, phía trước tần lão bà tử kia hận không thể nhào lên tới, bóp chết chính mình ý niệm. Đồng dạng thân là tần lão bà tử nhi tử, vì cái gì tần lão bà tử sẽ như vậy đối đãi tần lão tam? Chỉ sợ cũng chỉ có một loại khả năng tính. Đó chính là, tần lao tam không phải tần lao bà tử cùng tần lao đầu thân sinh. Chỉ là, nay bất quá là Thời Khương phỏng đoán thôi. Không có chứng cứ, hết thảy đều là không tưởng. Tần lãng thấy mãi mãi cùng đại bá bọn họ đi rồi, dùng sức lau một chút hốc mắt, mắt trông mong nhìn Thời Khương. Nương, ngươi sẽ không cần ta đi. Nguyên bản ở trầm tư Thời Khương, tức khắc phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn trước mắt thật lớn một cái nhi, thì đương nương, nghĩ vậy. Thời Khương lập tức lại lâm vào trầm mặc chung. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 815 gả chồng quả phụ, 4. Tần lãng nhìn lên Khương nhìn chính mình trầm mặc không nói bộ dáng, cho rằng nương thật sự có gả chồng tâm tư, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, xoạch xoạch rớt xuống dưới. Nhìn đến hắn khóc mắt sưng cái mũi hồng bộ dáng, Thời Khương có chút ghét bỏ nói. Miên man suy nghĩ chút cái gì đâu. Ngươi là ta nhi tử, ta không cần ngươi muốn ai. Không đến nghe được người khác nói bậy, ngươi cứ yên tâm ăn ảnh tin. Nguyên bản thương tâm thực Tần Lãng, nghe được mẹ ruột lời này, tức khắc có chút kích động cùng vui sướng ngẩng đầu chiều Thời Khương nhìn lại. Nương, ngươi nói chính là thật sự sao? Thời Khương gương mặt nghiêm, trực tiếp hỏi. Ta là ngươi nương, vẫn là người khác là ngươi nương. Nương lời nói ngươi đều không tin, ngươi muốn đi tin cái nào? Nghe được Thời Khương như vậy hung ba ba bộ dáng, Tần Lãng lại là nín khóc mỉm cười, dùng sức đem trên mặt nước mắt lau. Lãng nhi tự nhiên là tin nương. Vậy hành, ngươi đi chém chút nhánh cây trở về, nương đi nằm một lát, chờ ngươi đã trở lại, nương cho ngươi làm ăn. Thời Khương hồi tưởng một chút nguyên thân trong nhà, thật sự thanh bần có thể. Cấp Tần Lao tam hạ táng sau, nguyên thân liền vẫn luôn mơ màng hồ đồ độ nhật, trong nhà tuổi đều thiêu hết, lu gạo nửa viên mễ đều nhìn không tới, nhưng thật ra phòng chất tuổi còn có chút khoai lang. Liên này đó khoai lang, vẫn là Tần Lãng từ nhà mình trong đất trộm đào tới. Vì sao nhà mình mà đến trộm đào, nguyên nhân chính là gia nại không cho hắn đào, nói này đó trong đất sản xuất, đến làm đại bá một nhà tới đào. Bởi vì, hắn nương khẳng định muốn tái giá người, hắn phải cùng đại bá một nhà sinh hoạt, cho nên, nhà hắn đồ vật tự nhiên cũng liền về đại bá một nhà. Tần Lãng một chút đều không nghĩ cùng đại bá một nhà sinh hoạt, hắn kia đường huynh Tần Phi, xem hắn khi là dùng lỗ mũi xem người. Mỗi lần đều đem đầu nâng cao cao. Tần Lãng tổng suy nghĩ, Tần Phi sẽ không sợ đi đường nhìn không tới phía trước tình hình giao thông, sau đó bị vướng ngã quăng ngã cái ngã sắp sao. Đương nhiên, loại này lời nói, Tần Lãng là không dám nhận đại nhân mặt nói. Rốt cuộc, ở Lao Tần gia, Tần Phi chính là gia nãi tâm can bảo bối, cũng là Lao Tần gia tương lai hy vọng, cục cưng một cái. Bất quá, hiện tại Tần Lãng từ đáy lòng rất là cao hứng tiếp nhận mâu thân đưa qua giao trẻ tuổi, sau đó ra cửa đốn tuổi hòa đi. Thấy Tần Lãng đi ra phía sau cửa, Thời Khương lúc này mới lỏng vừa rồi cường căng kia khẩu khí, trên mặt hiện lên một mặt mỏi mệt thần sắc. Hoan hoan sau, mới chậm rãi sờ đến kia thấp bé nhà tranh, tiến vào sau, liền trực tiếp nằm xuống. Thân thể này, bởi vì tâm thần đều mệt, hơn nữa mấy ngày không ăn không uống, đã sớm không sức lực. Vừa rồi những cái đó, toàn dựa Thời Khương dẫn theo một hơi cường căng. Hiện giờ nằm xuống sau, Thời Khương nửa điểm đều không nghĩ động. Nàng ngưng thần đi điều tra chính mình đã từng chăm nạp túi, hiện giờ giới tử không gian. Trước thế giới chỉ có thể cảm giác được giới tử không gian tồn tại, lúc này đây, lại giống như bị cạy ra một đạo khe hở, lộ ra một khối không sai biệt lắm sân bóng rổ giống nhau lớn nhỏ địa phương. Lộ ra tới này khối địa phương thượng, còn có một ít chăn đông cùng gạo, mì ăn liền chờ một ít vật tư. Cái này phát hiện, thật sự là làm Thời Khương vui mừng khôn xiết, xem như bất hạnh trung đại hạnh. Không đợi cẩn thận xem xét, Thời Khương trước cầm một bao mì ăn liền ra tới, sẽ mở đóng gói túi liền gặm. Chờ một túi làm mì ăn liền gặm vào bụng. Thời Khương lúc này mới cảm thấy sống lại. Lần này, mới tỉ mỉ xem xét này lộ ra tới một khối giới tử trong không gian đồ vật. Càng xem càng cảm thấy quen mắt, này không phải phía trước ở giới tử không gian kiến kia tòa phòng ở bên cạnh, nàng sửa sang lại vật tư khu vực sao. Chỉ là, này lộ ra tới một khối khu vực lại chỉ có chút ít vật tư tồn tại. Bất quá, dù vậy, này đó vật tư cũng đủ nàng mang theo hải tử ăn dùng mấy năm. Đáng tiếc rất nhiều thứ tốt đều không ở này một khối, tỉ như linh dược mấy thứ này. Cũng không biết bao lâu có thể khôi phục đến toàn bộ giới tử không gian đều mở ra trình độ. Thế giới trước nữa nàng chăm nạp túi cùng giới tử không gian dung hợp, trước thế giới cái này giới tử không gian lại không thể mở ra, lần này có thể mở ra như vậy điểm đại không gian, cũng không biết tới rồi thế giới tiếp theo, sẽ biến thành cái dạng gì. Từ trên giường bò dậy, Thời Khương đi trước phòng chất tuổi bên kia, đem những cái đó khoai lang cấp tìm ra tới. Rửa sạch sẽ sau, tức ra ném trong nồi, lại bắt một phen mệ ném vào đi, lại múc mãn thủy. Trước đem phía trước dư lại những cái đó tuổi trước điểm nhét vào bếp nấu khoai lang cháo. Chém một đại bó Tần Lãng, chính gian nan kéo về nhà, xa xa mà liền nhìn đến trong nhà phòng bếp căn nhà kia ở bốc khói, tức khắc nhanh hơn bước chân. Vội vội vàng vàng tiến vào Tần Lãng, thấy trong phòng bếp đang ở nhóm lửa chính là mẫu thân, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi hắn rất sợ hãi là gian mãi tới trong nhà, đem trong nhà còn sót lại về điểm này khoai lang cấp nhảy ra tới bắt đi. Đứa nhỏ ngốc, nếu là bọn họ tới bắt, còn thiêu cái gì hỏa nha? Thời Khương bật cười nhìn Tần Lãng liếc mắt một cái, sau đó nói. Tần Lãng lúc này mới phát giác, chính mình vừa rồi đem trong lòng tưởng ý niệm nói ra. Hiện tại nghe được mẫu thân như vậy nói, tức khắc trên mặt dâng lên một mạt ngượng ngùng, nhấp miệng không nói. Thời Khương đi tới, đem hắn kéo củi tiếp qua đi. Vừa rồi phòng bếp gian những cái đó củi hẳn là cũng là Tần Lãng chém, chỉ là không nhiều lắm. Ngao khoai lang cháo nói, yêu cầu nhiều điểm củi mới có thể ngao nát nhừ. hơn nữa hiện tại Tần Lãng chém này một đại bó, nhưng thật ra vừa vặn tốt. Nương, nếu là ra mãi bọn họ lại đây làm sao bây giờ? Nhìn một lòng một dạ ngao cháo Thời Khương, Tần Lãng nhịn nửa ngày không nhịn xuống, nhỏ giọng dò hỏi. Thời Khương chiều hắn nhìn liếc mắt một cái, sau đó an ủi nói. Yên tâm đi, nếu là bọn họ tới, nương cũng sẽ không đem ăn cho bọn hắn. Chúng ta cùng ngươi đại bá bọn họ phân ra, mặc kệ là trong nhà, vẫn là trong đất, không thuộc về bọn họ lấy không đi. Tuy rằng mẫu thân nói lời này, làm Tần Lãng cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn đánh đáy lòng biết, mẫu thân lời này cũng chỉ là an ủi hắn mà thôi. Cho nên, trên mặt vừa mới lộ ra vẻ tươi cười sau, lại cúi đầu xuống, tâm tình hạ xuống lên. Thời Khương thấy hắn dáng vẻ này, con hơi hơi nghĩ nghĩ, liền biết đứa nhỏ này ở lo lắng chút cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, từ thổ bếp mặt sau đứng lên, sau đó vô vô trên người cho bụi. Người tới nhóm lửa, nhớ rõ tiểu hỏa châm ngao, như vậy ngao ra tới cháo mới hương. Nương đi ra ngoài, xử lý chút việc. Nói xong, liền đi ra nhà ở. Tần Lãng thấy mẫu thân như vậy nói, cũng không dám hỏi nhiều, gật đầu ứng hạ. Chủ yếu là bởi vì thiêu khai trong nồi, đã bắt đầu phiêu ra mùi hương, hắn đôi trước tâm dán phía sau lưng bụng, ngửi được này hương vị, bắt đầu cục kêu lên. Thời Khương ra ra môn, thẳng đến thôn trưởng ra. Gì? Ngươi muốn tìm người hỗ trợ thu trong đất lương thực. Thôn trưởng Lý Điển Kiều nghe được khi thị lời nói, kinh ngạc mở to hai mắt. Phải biết rằng, bên này quan thôn, cơ bản cả nhà trên dưới bất luận nam nữ lao hấu, đều là muốn hạ điền làm việc. Cho nên, liền Tần Lao Tam gia điểm này đồng ruộng, thu không bao nhiêu lương thực, trước kia nhiều năm như vậy xuống dưới, đều là khi thị chính mình chậm rãi dọn dẹp về nhà. Hôm nay cư nhiên tới hắn nơi này, nói kêu mấy cái trong thôn tráng hán hỗ trợ, đem ngoài ruộng đồ vật cấp thu hồi ra, còn nguyện ý mỗi người cấp 10 cân khoai lang. Này 10 cân khoai lang tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng này nghèo khổ địa phương, ai sẽ ghét bỏ lương thực thiếu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 816 gả chồng quả phụ, Nam. Là, thôn trưởng, phiền thoái ngươi tốt nhất nhiều kêu vài người, chiều nay dùng một lần đem trong đất đồ vật đều cấp thu hồi tới. Thời Khương rất là khẳng định gật gật đầu. Thấy khi thị như vậy khẳng định, Lý Điền Kiều nào có không đồng ý đạo lý. Quang nhà bọn họ liền có 4 cái tráng lao động đâu, lại kêu thượng trong thôn mấy nhà trong nhà khó khăn, đừng nói nửa ngày thời gian, chỉ sợ cũng liền 2 cái canh giờ là có thể đem này 2 mẫu đất toàn cấp thu thập hảo. Chờ đến Tần lão bà tử cùng Tần lão đầu biết, Lý Điền Kiều đã mang theo người đem trong đất về điểm này thu hoạch, toàn đưa đến Tần lão tam trong phòng. Tần lão đầu lúc này đây không có giống phía trước như vậy chấn định, vội vàng chạy tới, vừa vặn nhìn đến thôn trưởng Lý Điền Kiều bọn họ mỗi người trong tay đều xách theo một túi đồ vật rời đi lão tam ra. Tần lão bà tử đi theo Tần lão đầu phía sau, tự nhiên cũng thấy được. Lập tức ngao một tiếng hô ra tới, muốn đi đoạt bọn họ trong tay đồ vật. Lại bị Tần lão đầu một phen cấp túng chặt. Lý Điền Kiều chính là trong thôn họ lớn, có thể coi như sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Mà Tần gia là Tần lão đầu mang theo Tần lão bà tử từ nơi khác di chuyển lại đây. Cường Long áp không được địa đầu xà, làm lão bà tử đi theo thôn trưởng bẻ xả, không chỗ tốt. Tuy rằng bị thôn trưởng bọn họ lấy đi không ít, nhưng trong đất thu hoạch tổng không ngừng như vậy một chút. Cùng thôn trưởng bọn họ cứng đối cứng, còn không bằng đi đắn đo lão tam tức phụ tới dễ dàng. Lý Điền Kiều nhìn đến Tần lão đầu hai vợ chồng khi, nhịn không được trong lòng âm thầm thở dài. Mới vừa cầm khi thị này đó lương thực, đụng tới nàng có phiền toái, liền như vậy làm như không thấy, giống như có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, Lý Điền Kiều phất phất tay, làm mấy cái nhi tử trước cầm lương thực trở về phóng lại nói, chính mình lại ngừng bước chân, đứng ở Tần lão tam cửa nhà. Ba người không rằng co bao lâu, bởi vì bọn họ ba người đều nghe thấy được từ Tần lão tam trong nhà bay ra đồ ăn mùi hương. Mà lúc này, trong phòng khoai lang cháo đã ngao hảo, Tần Lãng đem trong nồi khoai lang cháo thịnh về đến nhà một cái bình gốm. Nhìn đến khoai lang cháo bên trong gạo, Tần Lãng nhịn không được nuốt vài mồm to nước miếng. Tiểu tâm năng, trước thịnh lên đặt ở một bên lượng. Ngươi lại dùng chén nhỏ thịnh, chậm rãi ăn. Thời Khương mới vừa phân phó xong Tần Lãng lời nói, liền nghe được sân môn bị đỉnh một tiếng, đẩy mở ra. Chỉ thấy sắc mặt xanh mét Tần lão đầu cùng Tần lão bà tử, từ sân ngoại đi đến. Thời Khương theo bản năng chiều kia Tần lão đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn ngăm đen làn da. Trên mặt nếp nhăn nhiều doa người, đặc biệt là giữa mày, nếp nhăn điệp vài tầng, nhìn liền rất là doa người. Ai, Tần lão đệ, các ngươi hai vợ chồng đây là làm chi? Lý Điển Kiều không đợi Tần lão đầu cùng Tần lão bà tử mở miệng chất vấn khi thị, liền lớn tiếng dọa người nói. Thôn trưởng, đây là nhà của chúng ta vụ sự, không cần lao động thôn trưởng xử lý. Tần lão đầu thấy Lý Điển Kiều cư nhiên tưởng nhúng tay quản sự, lập tức đối Lý Điển Kiều chắp tay nói. Thời Khương đem dọa thân mình có chút phát run Tần lạng ân xuống. sau đó lại múc một chén khoai lang cháo nhét vào trong tay của hắn, làm hắn từ từ ăn, lúc này mới đi ra ngoài. Cha nói việc nhà chính là con dâu kêu người đem trong đất về điểm này thu hoạch thu hồi tới sự. Nếu là vì việc này, liền không cần nói thêm cái gì. Mấy thứ này vốn chính là con dâu loại, hiện giờ con dâu nhân cực kỳ bi thương, mấy ngày chưa từng gạo tiến miệng. Đại ca đại tẩu lại có kêu bán ta cùng với nhân vi thiếp tâm tư, cho nên, con dâu cũng không dám tìm đại ca đại tẩu hỗ trợ, chỉ có thể xin giúp đỡ thôn trưởng giúp đỡ. May mắn thôn trưởng thiện tâm, không thể gặp chúng ta cô nhi quả phụ như vậy đau khổ, hô trong thôn mọi người hỗ trợ. Con dâu cảm thấy băn khoăn, liền tặng điểm lương thực làm tạ lễ, tin tưởng cha mẹ hẳn là sẽ không vì điểm này việc nhỏ, tới tìm con dâu phiền phải đi. Thời Khương nói mấy câu, trực tiếp đem nàng kêu thôn trưởng tìm người làm việc sự, thăng hoa một cấp bậc, làm Lý Điển Kiều nguyên bản vì lương thực làm việc sự, chính là chồng lên thiện tâm hỗ trợ tên tuổi. Nếu là bởi vì cái này, Tần lão đầu cùng Tần lão bà tử cở trách Thời Khương nói vậy phía trước hỗ trợ mấy người kia đều sẽ không đồng ý, thôn trưởng càng thêm sẽ không đồng ý. Tần lão đầu không thể so Tần lão bà tử, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nguyên bản liền hắc mặt, hiện tại càng thêm đen một ít. Lão Tam gia, đồng dụng sự, ta đã sớm phân phó lão đại một nhà, ngươi làm gì tự chủ trương. Nếu là thôn trưởng không ở, Tần lão đầu còn có thể trực tiếp trách cứ Thời Khương, nhưng hiện tại thôn trưởng xúc ở bên này bất động, hắn chỉ có thể cắn răng tìm cái lý do nói. Cha, ngươi tuổi lớn, nên ngang ta không trách ngươi. Vừa rồi lời nói của ta, cha nếu không nghe minh bạch, ta lặp lại lần nữa. Đại ca đại tẩu tưởng đem ta bán cho người ta làm thiếp, ta cũng không dám làm cho bọn họ sở chạm trong đất sự. Trong đất điểm này lương thực, chính là ta cùng Tần lãng mạng sống lương. Đại ca đại tẩu có thể nhẫn tâm bán ta, không thiếu được sẽ đem của ta điểm này lương thực cũng cấp tham. Đúng rồi, lại nói tiếp, hạ tuần Tần Phi liền phải giao quà nhập học đi. Cũng không biết đại ca đại tẩu tưởng bán ta đổi những cái đó xính lễ tiền, có phải hay không chính là cấp Tần Phi giao quà nhập học dùng. Nếu là kia Tư Thục tiên sinh, biết Tần Phi có như vậy một đôi cha mẹ, sẽ nghĩ như thế nào? Phía trước kia đoạn xích quả nói, làm Tần lao đầu thiếu chút nữa đem đỉnh đầu đều cấp khí sốc lên. Đang muốn trách cứ mắng Thời Khương đâu, sau đó liền nghe được Thời Khương mặt sau kia đoạn lời nói, tức khắc sợ tới mức phía sau lưng mồ hôi lạnh đều lập tức sũng nước quần áo. Lý Điển Kiều cũng có chút kinh dị chiều Thời Khương trên dưới nhìn vài mắt, không nghĩ tới, lúc này thị cư nhiên dám như vậy bất cứ giá nào. Phải biết rằng, theo hắn kia nhỏ nhất nhi tử Lý Tiểu Phi nói, Tần Phi ở trong thành Tư Thục đọc sách cũng không tệ lắm. Rất có khả năng năm nay sẽ kết cục, nếu là khảo chúng tú tài, đó chính là có công danh lão gia. Hơn nữa tú tài lão gia danh nghĩa nhưng quải miễn thuế điển, vổ cản sủ con còn có thể miễn lao dịch, tuy rằng bọn họ mà chỗ biên quan, muốn giao nộp thuế cùng làm lao dịch lại nửa điểm cũng không ít. Có thể miễn rất này đó thuế cùng lao dịch, một năm nhưng tỉnh rất nhiều lương thực tiền bạc. Hiện giờ khi thị như vậy nói, cũng liền chặt đứt Tần lão đại một nhà quan hệ. Kia chính là tương lai tú tài lão gia quan hệ, cũng không biết khi thị là nghĩ như thế nào. Thời Khương nếu là nghe thấy thôn trưởng Lý Điền Kiều tiếng lòng, chắc chắn nói cho hắn. Tần Phi còn không có trở thành tú tài lao ra đâu, Tần lão đại một nhà liền như vậy đối đãi nàng cùng Tần Lãng, nếu chờ đến Tần Phi thành tú tài lao ra kia một ngày, không thiếu được đem các nàng hai mẹ con ép khô xương cốt bột phấn nước luộc, tới thế Tần Phi mở đường đều nói không chừng. Đến nỗi muốn mượn Tần bay tới cáo mượn oai hùng đến chút chỗ tốt, không sai biệt lắm tương đương là mơ ngộng hão huyền. Không hại các nàng hai mẹ con, liền tính là cảm ơn trời đất. Lão Tam gia, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Lại thế nào, lão đại cùng Lão Tam đều là đánh gãy xương cốt còn dính gân huynh đệ. Tần Lãng hiện giờ còn nhỏ, về sau nếu muốn tìm người giúp đỡ, vẫn là muốn dựa người trong nhà. Ngươi nói như vậy, làm như vậy, nhưng đối Tần Lãng tương lai nửa điểm chỗ tốt đều không có. Tần Lão đầu trầm giọng đối Thời Khương nói, làm được bộ dáng, nếu là nguyên thân nói, chỉ sợ sẽ dọa không dám nói thêm nữa cái gì. Nhưng đối Thời Khương tới nói, bất quá là cố làm ra vẻ, hù dọa vô tri phụ nữ và trẻ em thôi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 817 gả chồng quả phụ, 6. Cha nếu đều nói như vậy, kia con dâu cũng liền nói trắng ra. Lao Tam những cái đó tiền ăn ủi, ta cũng không nói toàn muốn, nhưng tổng muốn bắt một nửa cấp Tần Lãng mới là. Nói vậy, Tần Phi đọc quá thư, biết lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ viết như thế nào. Nếu là lấy hắn Tam thúc bán mạng tiền đi Tư Thục đi học, hắn hẳn là cũng thượng không đi xuống đi. Nếu nói Tần lão đầu có điều cố kỵ, Thời Khương lại là bất cứ giá nào, căn bản không quan tâm. Ngươi, khi thị, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Tần lão đầu vừa kinh vừa giận, nhưng hôm nay nhà mình đại tôn tử là đồ sứ, khi thị là ngói gạch, căn bản không sợ va chạm. Nhưng thật ra Tần lão đầu, lo lắng đánh lao thử khái đến Bình Ngọc. Nhìn dáng vẻ vừa rồi nói cha ngây ngãng, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, cha lô thai rõ ràng rất tốt sao. Cha nói rất đúng, ta chính là ở uy hiếp. Dù sao lão tam không còn nữa, nếu là có người muốn chúng ta hai mẹ con sống không nổi, chúng ta đây hai mẹ con trước khi chết, tổng mà kéo một ít đệm lưng mới hảo. Cha, nương, không biết các ngươi còn muốn hay không tiến vào, nói ta này trong đất thu hoạch sự. Thời Khương nguyên bản còn vẻ mặt giả cười bộ dáng, giờ này khắc này, lại là kéo xuống mặt, hung tợn đối với tần lao đầu cùng tần lao bà tử nói. Tần lao đầu tức giận đến nắm chặt nắm tay, toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Tần lao bà tử vội vàng tiến lên đỡ nhà mình lao nhân, sợ hắn khí ra cái tốt xấu tới. Khi thị, hảo, hảo, người rất tốt. Lao bà tử, chúng ta đi. Tần lao đầu dùng sức dùng ngón tay chiều Thời Khương điểm vài cái, sau đó mạnh hút một hơi, ngạnh thanh đối tần lao bà tử nói. Hai người hùng hổ lại đây, xám xịt chạy lấy người, thật sự là chính bọn họ đều chưa từng nghĩ đến. Nhưng thật ra một bên Lý Điền Kiều, như là chưa bao giờ nhận thức quá Hạn thị giống nhau, cẩn thận nhìn nàng vài mắt. Sau đó mới thở dài một hơi, đối khi thị nói. Ngươi vừa rồi quá mức cường ngạnh, chỉ sợ ngươi cha mẹ chồng đối với ngươi lòng mang không mừng, nếu là tần phi thi đậu tú tài, chỉ sợ đối với các ngươi mẫu tử hai người bất lợi nha. Làm thôn trưởng, vừa rồi giống như liền làm một chút linh vật, không có ra cái gì lực. Cho nên, Lý Điền Kiều nghĩ nghĩ sau, đối Thời Khương nói. Nếu là phía trước Thời Khương, Lý Điền Kiều căn bản một câu lắm miệng nói đều sẽ không nói. Nhưng hôm nay xem ra, khi thị hẳn là có thể chính mình lập trụ, cho nên, hắn cũng liền bán cái hảo, khuyên bảo một câu. Thời Khương nghe xong Lý Điền Kiều lời này, lại là cười cười. Đa tạ thôn trưởng, mặc dù ta vừa rồi không như vậy cường ngạnh, ta cha mẹ chồng cũng sẽ không đối ta có bao nhiêu vui mừng. Chỉ cần ta một ngày không bằng bọn họ ý, bọn họ liền đối với chúng ta mẫu tử hai người vẫn luôn sẽ nhìn không thuận mắt. Nếu dù sao đều không thích, nhìn không thuận mắt, ta cần gì phải hiện tại làm kia mềm quả hồng, làm cho bọn họ tùy ý đắn đo đâu. Đối với Thời Khương lời này, Lý Điền Kiều cảm thấy hảo có đạo lý, hắn vô pháp phản bác, sau một lúc lâu mới bật cười nói. Ngươi nói rất đúng, nhưng thật ra ta tương. Nói xong, đối với Thời Khương gật gật đầu sau, liền rời đi. Nhìn Lý Điền Kiều rời đi, Thời Khương trên mặt cười chậm rãi thu lên. Mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ một lát, sau đó mới tiến lên, bang một tiếng đem sân môn cấp đóng lại. Đối với thôn trưởng phía trước lời nói, Thời Khương nửa điểm không lo lắng. Bởi vì, năm nay bởi vì biên quan phát sinh chiến sự nguyên nhân, Tần Phi cũng không có tham gia khoa khảo. Cho nên, Tần Phi không đảm đương nổi cái gì tú tài lao ra. Nhưng tưởng tượng đến, chờ đến mau ăn Tết thời điểm, đó là Tần Lãng bị kia cắt cỏ cốc hồ nô một đao chém chết thời điểm, Thời Khương liền cao hứng không đứng dậy. Nàng nhưng thật ra rất muốn mang theo Tần Lãng rời đi bên này thành, nhưng Tần Lãng là tự do người, chính mình khối này thân mình lại không phải. Tuy nói nàng phụ thân bị biếm, sau đó lưu đày đến này, cũng cho phép nàng gả cho lương dân, quan phủ lại sẽ không cho phép nàng tự mình rời đi bị lưu đày nơi. Thời Khương đương nhiên cũng có thể không quan tâm rời đi, đã có thể như vậy rời đi, nàng không có thân phận hộ đĩa. Đến lúc đó, đi mặt khác thành trấn, lấy không ra hộ đĩa nói, cửa thành liền sẽ bị ngăn lại. Nếu là điều tra ra nàng là tự mình thoát đi bị lưu đày nơi nói, chỉ sợ sẽ tội thêm nhất đẳng, trực tiếp đánh vì tội nô. Nói vậy, liền có thể bị người tùy ý mua bán. Đối Thời Khương tới nói, thật sự là không có lời. Nhưng không trốn, chẳng lẽ phải đợi Tần Lãng lại lần nữa bị kia hổ nô chém chết không thành. Nghĩ vậy, Thời Khương đầu nhịn không được có chút đau. Nương, này khoai lang cháo hảo hảo uống, ngươi cũng mau uống điểm đi. Trộm ăn hai chén khoai lang cháo Tần Lãng, cố nén thèm ăn, múc một chén ra tới, đưa cho sắc mặt rất là khó coi mẫu thân. Tần Lãng cho rằng, mẫu thân sắc mặt sẽ như vậy khó coi, hẳn là đói. Rốt cuộc, hắn biết phụ thân qua đời đối mẫu thân đả kích quá lớn, dẫn tới mẫu thân đã vài ngày chưa uống một giọt nước. Hiện giờ này khoai lang cháo như vậy ăn ngon, hắn tuyệt đối không thể một người ăn mảnh, cấp ăn sạch. Thời Khương tỉnh quá thần tới khi, Tần Lãng đã đem đựng đầy khoai lang cháo chén nhét vào tay nàng. Nhìn trong tay còn mạo một tia nhiệt khí khoai lang cháo, Thời Khương chiều Tần Lãng nhìn vài mắt, sau đó âm thầm trường thở ra một hơi. Mặc kệ như thế nào, nàng nếu tiếp quản khối này thân mình, hơn nữa nguyên thân nguyện vọng, tự nhiên phải chiếu cố hảo Tần Lãng cái này tiện nghi nhi tử mới là. Ngươi cũng đi uống đi, ăn no liền thành, đừng ăn no căng. Thời Khương không có làm ra vẻ, bưng lên tới uống một hớp lớn sau, lại đối Tần Lãng nói. Tần Lãng nghe xong, chính là nuốt một mồm to nước miếng, sau đó kiên định lắc lắc đầu. Nương, hôm nay Lãng nhi ăn, đã là ngày xưa hai ngày lượng, vậy là đủ rồi. Nghe được lời này, Thời Khương đi vào phòng bếp gian, nhìn thoáng qua bình gốm cháo, lại là hết chỗ nói rồi một lát. Xem này bình gốm bị múc dấu vết, Tần Lãng nhiều nhất là múc tam chén nhỏ, trong đó nàng trong tay này chén còn rất nhiều, cho nên, mặt khác hai chén khẳng định phân lượng rất ít. Liên này, vẫn là Tần Lãng trước kia hai ngày lượng. Trách không được, còn xem Tần Lãng đã 10 tuổi tuổi tác, vừa vặn xem trọng tựa chỉ có 7 tuổi tả hữu bộ dáng, thể trọng càng là không cần nhiều lời, gầy ra bọc xương, đi đường đều có chút lay động cái loại này. Nhìn dáng vẻ, hẳn là thuần là đói ra tới tật xấu. Cũng hảo, thân mình bị đói như vậy lợi hại, nếu là lập tức ăn quá nhiều, thời Khương cũng lo lắng đem Tần Lãng cấp ăn ra cái tốt xấu tới. Cho nên, liền không có lại mở miệng khuyên bảo Tần Lãng lại ăn nhiều một chút. Không bằng, ăn ít nhưng ăn nhiều cứ, như vậy dạ dày cũng có thể tiếp thu. Giờ phút này bị dẩu về nhà Tần lão đầu, chính là đập hư trong nhà vài cái chén đĩa. Nghe được kia thanh thúy vỡ ra tiếng vang, mới làm Tần lão đầu trong lòng buồn bực thoáng tan đi một ít. Lão nhân, lúc này thị hôm nay phảng phất quỷ thượng thân giống nhau. Vừa rồi ta đi khuyên bảo lão đại bọn họ một nhà khi trở về, nàng liền đối ta châm chọc niệm ai. Nguyên bản bao nhiêu năm trôi qua, ta còn tưởng rằng đem nàng tính tình hảo hảo ma bình. Không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên lại bắt đầu quật đi lên, này nhưng như thế nào cho phải. Tần lão bà tử thâm hận chính mình cư nhiên phía trước bị khi thị cấp lửa, còn tưởng rằng nàng là mềm gian, lại chưa từng tưởng, cư nhiên là chỉ có mẹ, vẫn là cái loại này sẽ ăn người của mẹ. Tưởng tượng đến nhà mình đại tôn tử bị khi thị cấp bắt chẹt, Tần lão bà tử liền hận không thể một lần nữa trở lại lao tam trong nhà, đem khi thị miệng cấp xé lạ, làm nàng rốt cuộc vô pháp hảo hảo đi cáo trạng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 818 gả chồng quả phụ, 7. Tần lão đầu nghe được lão bà tử lời nói, chỉ có thể đem thuốc lá sợi chịu xoạch xoạch văng lên. Càng nghĩ càng cảm thấy hảo hít thở không thông, bởi vì xác thật giống như khi thị theo như lời như vậy, bọn họ căn bản không dám lấy Tần Phi tiền đồ đi đánh cuộc. Từ hôm nay bắt đầu, quản hảo lão đại toàn gia, làm cho bọn họ thiếu ở lão tam gia trước mặt xuất hiện. Bằng không, Phi Nhi nếu là xảy ra chuyện gì, ta liền đánh gãy lão đại chân. Nghe lão nhân như vậy nói, Tần lão bà tử rất là không cao hứng, nhưng lại cũng không có mặt khác biện pháp. Chẳng lẽ, cứ như vậy tùy ý khi thị đắn đo không thành? Tần lão đầu nghe xong lời này, lại là cười lạnh một tiếng. Đắn đo? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Chờ đến trong thôn đối hôm nay sự đàm luận thiếu, lại nghĩ cách đem khi đó thị trói lại. Nàng không phải luôn miệng nói lão đại gia bán nàng sao? Vậy đơn giản như nàng nguyện, tìm cái thời gian, đem nàng xa xa mà bán đi. Nếu nàng không muốn đi làm kia tiền lão gia tiểu thiếp, vậy đem nàng bán cho kia quá vãng hoa bà, làm nàng hảo hảo nếm thử không nghe lời tư vị. Nói đến lúc này, Tần lão đầu trên mặt tươi cười rất là dữ tợn. Tần lão bà tử nghe được lời này, cũng có chút bị dọa đến. Bán cho hoa bà? Này, phải biết rằng, biên quan bên này, kỳ thật nhất thiếu chính là nữ nhân. Có thật nhiều nam nhân cưới không đến lão bà, liền sẽ tìm hoa bà, tiêu tốn một ít tiền trinh, ở nàng trong tay thuê thượng một nữ nhân. Cho bọn hắn nối roi tông đường sinh hạ hải từ sau, hoa bà liền sẽ một lần nữa mang theo nữ nhân đến tiếp theo ra. Chỉ cần hoa bà trong tay này đó nữ nhân lão đến không thể tái sinh mới thôi, bằng không, này đó bị bán được hoa bà trong tay nữ tử, liền vẫn luôn sẽ ở lớn bụng thời đại vượt qua cả đời này. Nhìn đến lão bà tử trần trờ bộ dáng, Tần lão đầu cười nhạo một tiếng. Như thế nào, ngươi mềm lòng không thành? Tần lão bà tử dùng mình một cái, tỉnh quá thần tới, nghĩ đến kia chết đi lão tam. Còn có lớn lên càng ngày càng giống Tần Lãng, vội vàng lắc đầu. Được rồi, cứ như vậy đi, trước làm khi đó thị càn rỡ. Hạ quyết tâm Tần lão đầu, giọng căm hận nói. Nghĩ ăn tết khi, hồ nô liền sẽ tới cắt cỏ cốc sự, thời Khương liền cảm thấy thời gian có chút lửa xém lông mày. Nhưng nàng cũng không thể lỗ mãng nhiên đi tìm thôn trưởng, nói hồ nô sẽ đánh lại đây đi. Cho nên, biện pháp tốt nhất là làm biên thành tướng lãnh có thể thường thường chú ý ngoài thành hết thảy. Liền tính không thể dọa lui những cái đó hồ nô. Nhưng ít nhất ở những cái đó hồ nô ở cắt cỏ cốc khi, này đó tướng lãnh cũng có thể mang theo binh lính kịp thời đuổi tới thôn xóm tới chống đỡ này đó ngoại địch. Nghĩ tới nghĩ lui, thời Khương nghĩ đi trong thành, lộng chút giấy bút, trước viết một phong thơ đưa đến biên thành phòng giữ trong phủ. Nếu là có thể khiến cho đối phương cảnh giác, kia đó là tốt nhất bất quá sự. Mặt khác, ở trong nhà phòng chất tuổi nơi đó, đào một cái hầm ra tới, để ngừa vặn nhất. Cho nên, Tần Lãng trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đãi ở nhà đào động. Đào ra bùn cũng bị thời Khương làm thành gạch đất, sau đó lũy ở nguyên bản trên tường vây, chính là đem 1 mét rất cao tường vây lũy tới rồi 2 mét rất cao. Cứ như vậy, bình thường một ít tiểu tặc, căn bản vô pháp trèo tường tiến vào. Người trong thôn nhìn thấy khi thị như vậy làm, đảo cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc hiện giờ khi thị là cái quả phụ, đem tường vây xây cao một chút, cũng có thể lý giải. Chỉ là, bởi vì thời Khương như vậy cao điệu, dẫn tới Tần lão đầu vẫn luôn không tìm được xuống tay cơ hội, chỉ có thể oán hận mà chờ thời cơ. Tường vây vây như vậy cao sau, tự nhiên cũng liền không ai xem đến sân nội hết thảy. Thời Khương xem hầm đào không tồi, phân biệt một chút phương hướng sau, chỉ vào cái kia phương hướng, làm Tần Lãng tiếp tục đào. Chỉ là, phía trước là đào đất hầm, hiện tại lại là ở đào địa đạo. Ấn Thời Khương chỉ phương hướng, đến lúc đó có thể nối thẳng biên quan cửa thành ngoại một chỗ tiểu sơn núi. Nếu thật sự chính mình viết tin không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng nói, nàng cũng có thể cùng Tần Lãng từ này địa đạo, kịp thời chạy đến biên thành bên ngoài, ở biết được Hồ Nô tới tin tức sau, biên thành đóng cửa thành trước, tiên tiến nhập biên thành nội. Tần Lãng đối mẫu thân làm sự, tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, lại cũng làm theo không lầm. Ban ngày thời điểm, Thời Khương làm Tần Lãng trên mặt đất hầm đào địa đạo, chính mình đi ra ngoài nhặt nhánh cây đốn củi hòa. Gặp được một ít quả dại, nấm linh tinh, Thời Khương cũng đều sẽ thu vào giới tử không gian nội. Mỗi ngày trong thôn người chỉ nhìn đến Thời Khương nhặt một cột bó củi, trên thực tế nàng giới tử trong không gian, tồn bất lao thiếu củi, hai mẹ con chậm rãi dùng, phòng chừng có thể sử dụng tốt nhất mấy tháng. Về đến nhà sau, hai mẹ con cơm nước xong, Thời Khương khiến cho Tần Lãng đi nghỉ ngơi, chính mình tiếp theo đào, vẫn luôn đào đến nửa đêm, Thời Khương mới trở về ngủ. Ở qua vài ngày sau, Thời Khương thấy Tần Lão đầu cư nhiên không đem Tần Lão tam tiền an ủi một nửa bạc đưa lại đây, trực tiếp hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chạy tới Tần gia nhà cũ cửa, dùng sức gõ cửa. Tần Lão đầu đối diện không có cơ hội đối khi thị xuống tay ở sinh khí đâu, không nghĩ tới khi thị cư nhiên liền tìm tới cửa tới. Lại chờ hắn nghe được khi thị cư nhiên là tới đòi tiền, càng là sinh khí, liền nghĩ sau, đối với Thời Khương nói. Liền tính muốn bạc, kia cũng tiên tiến tới lại nói. Hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Làm ngươi đại tẩu đảo chén nước cho ngươi uống, không cần cứ thế cấp. Trong lòng càng là sinh khí, Tần Lão diện mạo thượng biểu tình càng là hòa hoãn. Thấy Tần Lão đầu dáng vẻ này, Thời Khương nheo nheo mắt, lại là cười cự tuyệt. Cha tuy rằng là hảo ý, nhưng con dâu lại không dám chịu. Đến nỗi đại tẩu kia chén nước, ai uống đi. Ta không sợ nói thật, ai biết đại tẩu có thể hay không ở ta trong chén hạ độc nha. Thời Khương nói lời này khi, nửa điểm kiêng kỵ đều không có, là đứng ở Tần gia nhà cũ ngoại cửa. Cái này làm cho vây xem bắt quái các thôn dân, sôi nổi đối với Tần Lão đầu hô. Có gì sự không thể làm cho đại gia hỏa mặt nói nha. Nhân gia Lão Tam tức phụ không phải nói, là tới bắt Lão Tam về điểm này tiền an ủi sao. Cho không phải xong việc, con còn cần dây dưa dây cả gì nha. Trực tiếp một câu, đem Tần Lão đầu sở hữu đánh bản tính toàn cấp nghẹn trở về trong bụng đi. Nay tiền an ủi là chúng ta Lão Tam bán mạng tiền, nếu là đem tiền cho khí thị, nàng gà chồng, nhà của chúng ta Tần Lãng nhưng làm sao bây giờ. Tần Lão bà tử lại không nín được, trực tiếp đối với bên ngoài người dối nói. Hi, ai biết có phải hay không tưởng mội hạ Lão Tam này bán mạng tiền an ủi đi giúp đỡ nhà mình Lão đại gia nha. Khi thị căn bản không nghĩ gả chồng, khi chúng ta mắt mù không thành. Được, nhân gia nói như thế nào, chúng ta như thế nào nghe bái. Đúng vậy, chúng ta hảo hảo xem, Tần Lão đầu là nghĩ như thế nào. Lại nói tiếp kia Tần Lão Tam cũng thật là đáng thương, ở nhà liền không gì quá ngày lành. Ngay cả kéo trắng đinh. Theo đạo lý cũng không tới phiên hắn như vậy một cái mới vừa phân ra đi sống một mình không bao lâu người. Tần Lão đại niên linh vừa lúc phù hợp, lại không đi thành, các ngươi nói kỳ quặc không kỳ quặc đi. Vây quanh ở Thời Khương phía sau đám kia người ta nói, dỗi Tần Lão đầu căn bản nói không nên lời mặt khác cưỡng từ đoạt lý nói tới. Đối Thời Khương hận ý, nâng cao một bước. Nhưng ở thôn dân trước mặt, Tần Lão đầu cố đè xuống trong lòng tức giận, cường bài trừ một mặt cười tới, kêu lão bà tử vào nhà. Đem Tần Lão Tam tiền an ủi lấy ra một nửa tới cấp khi thị. Dù sao, chờ đến đem khi thị trói lại đi bán đi sau, này đó tiền tóm lại vẫn là sẽ trở lại nhà mình trong túi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 819 gả chồng quả phụ, 8. Nghe được lão nhân phân phó nói, Tần Lão bà tử trong lòng lại không muốn, cũng chỉ có thể vào nhà đi đem Lão Tam tiền an ủi cầm một nửa ra tới, đưa cho Thời Khương. Thời Khương nhìn đến Tần Lão bà tử đưa qua 5 lượng bạc, nâng nâng lông mày, có chút cảnh giác chiều Tần Lão đầu bên kia nhìn thoáng qua. Tần Lão đầu có thể như vậy dễ nói chuyện, nói vậy trong bụng ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Bất quá, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, sợ hắn làm chi. Thời Khương từ Tần Lão bà tử trong tay lấy quá kia 5 lượng bạc sau, đối với Tần Lão đầu cùng Tần Lão bà tử hành lễ, nói một tiếng tạ sau, xoay người liền đi. Nguyên bản còn muốn nhìn náo nhiệt mọi người. Không nghĩ tới Tần Lão đầu cư nhiên như vậy dễ nói chuyện, ngay cả Tần Lão bà tử cũng chưa nháo sự, thật sự có chút ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Bất quá, Thời Khương bắt được kia 5 lượng bạc tiền ăn ủi, rất là làm đại gia mắt thèm một chút. Ở biên quan, một năm trong thôn chi phí sinh hoạt, bởi vì có ngoài ruộng thu hoạch duyên cớ, ngày thường trong nhà chi tiêu, bất quá là nửa lượng bạc như vậy đủ rồi. Mà hiện tại Thời Khương trong tay cư nhiên có 5 lượng bạc, kia chính là không sai biệt lắm 10 năm chi tiêu đâu. Nói mọi người không tâm động, kia chỉ định là giả. Nhưng lý trí một chút người, nghĩ vậy là Tần lão tam bán mạng tiền, bọn họ liền lập tức bình tĩnh xuống dưới. Ai cũng không hy vọng lấy chính mình mệnh, đi đổi này 10 lượng bạc. Không thể không nói, Tần lão đầu làm cho đại gia hỏa mặt, đem này bạc cấp thời Khương Chiêu thức ấy, thật sự là cao. Tuy rằng có kia lý trí người, lại cũng có kia thấy tiền sáng mắt, tâm sinh ác niệm người. Thời Khương trong nhà hiện giờ cô nhi quả phụ, hơn nữa này bút bạc sau, kia trong thôn tên du thủ du thực liền tâm sinh tà niệm. Chỉ là, thời Khương được tiền an ủi sau, mỗi ngày sớm đi ra cửa trong thành, buổi chiều liền hồi, sau đó nhắm chặt đại môn. Người khác dễ dàng cư nhiên không thấy được nàng, ngay cả Tần Lãng, cũng nhiều ngày chưa từng nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong thôn. Kia tên du thủ du thực nhưng thật ra tưởng sấn buổi tối đêm khuya tĩnh lặng khi, treo tường mà nhập. Chính là, nhìn thời Khương gia đột nhiên tăng cao tường đây, chính là mất hứng mà về. Chờ đến ngày hôm sau cẩn thận điều tra, mới âm thầm may mắn hôm qua buổi tối không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì kia trên tường đây, cư nhiên có rất nhiều dựng đứng bén nhọn toái gốm sứ. Ngày hôm qua nếu là thật sự bò lên trên đi, phỏng chừng phải bị chắt thành con nhím. Nếu là bị thương kinh hoàng dưới, lăn xuống này tường vây, lấy này tường vây độ cao, chỉ sợ gãy chân đều là nhẹ. Nhìn dáng vẻ, chính mình một người khẳng định là làm không được trèo tường đi vào sự. Cho nên, tên du thủ du thực chỉ có thể hậm hực trở về, nghĩ biện pháp khác. Đã nhiều ngày, thời Khương đi trong thành là quan sát địa hình đi. Còn có, chính là tìm hiểu phía trước nàng đưa đi lá thư kia có hiệu quả hay không. Chỉ là, nàng ở trong thành lung lay một vòng, cũng không gặp trong thành có phái gia binh lính để phòng ý đồ, tức khắc gầm thầm thở hắt ra. Nhìn dáng vẻ, sang bên thành thủ tướng đánh đuổi hồ nô sự, chỉ sợ là không được, vẫn là đến nghĩ biện pháp khác mới được. Nhà mình kia địa đạo vẫn là đến nắm chặt đảo, có thể đào rất xa đào rất xa. Thật sự không được, dù sao nàng trong không gian có lương thực, chỉ cần mua chút muối ăn, lại lộng chút trang thủy vật chứa, là có thể trên mặt đất lộ trình nghỉ ngơi rất nhiều thời gian. Cùng lắm thì, chờ đến hồ nô rút lui, nàng lại mang theo Tần Lãng ra tới hảo. Chỉ là, tưởng tượng đến hồ nô tàn sát dân trong thành sự, thời Khương trong lòng liền có chút không dễ chịu. Nghĩ vậy, thời Khương dương mắt chiều bốn phía nhìn lại. Trong thành rất náo nhiệt, những cái đó mở ra cửa hàng, có không ít người ra vào, ven đường người bán rong cũng cười tủm tỉm tiếp đón tới dò hỏi mua đồ vật khách nhân, trên đường người đến người đi, một bộ phồn vinh cảnh tượng. Nghĩ vậy những người này, đều sẽ chết thảm ở hồ nô gót sát hạ, thời Khương sắc mặt có chút trắng bệnh. Kỳ thật, biên thành sẽ bị công phá, lớn nhất nguyên nhân là bởi vì ngoài thành thôn xóm bị hủy, trong thành lương thực cung ứng không đủ, triều đình lại chậm chạp vô pháp đem lương thảo vận chuyển lại đây. Trong thành các binh lính, chiến đến cuối cùng, mới có thể bị hồ nô công phá biên thành, trong thành bá tánh liền tao ương. Chỉ cần trong thành các binh lính, có thể ngao đến hồ nô hồi thảo nguyên, trong thành bá tánh liền còn có một đường sinh cơ. Rốt cuộc, hồ nô bọn họ ra tới cắt cỏ cốc, vốn chính là vì quá cái hảo năm. Hiện giờ được này rất nhiều vật tư, không cần thiết lại cùng biên quan các tướng sĩ liều mạng. Thời gian kéo càng dài, bọn họ liền sẽ chính mình dao động, sau đó mang theo cướp được đồ vật hồi thảo nguyên đi. Đương nhiên, tốt nhất là triều đình có thể phái ra một cái năng trinh thiện chiến đại tướng quân, dẫn dắt binh lính đem này đó hồ nô đánh bại. Chỉ là, hiện giờ triều đình bên trong, đảng phái chi tranh, hoàng tử phía trước vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng tới rồi gây cấn thời điểm. Nơi nào có cái gì tâm tư, quản biên quan lương thực có đủ hay không ăn vấn đề. Càng miễn bàn phái cái gì đại tướng quân tới xua đuổi hồ nô, chỉ sợ trong tay có binh quyền, đều ý ở ngôi vị hoàng đế. Nơi nào sẽ để ý biên thành bên này này đó dân chúng chết sống. Mặc dù có người nguyện ý tới, cũng nước xa không cứu được lửa gần. Đương nhiên, nay hết thảy, thời Khương cũng không biết thôi. Ở trong thành mua 5 cân muối thô cùng một ít nhu yếu phẩm, thời Khương liền đi trở về. Rốt cuộc, trong nhà chỉ có Tần Lãng như vậy một cái tiểu hài tử ở đảo địa đạo. Trong khoảng thời gian này, thời Khương đều là làm Tần Lãng đào buổi sáng nửa ngày bộ dáng, sau đó khiến cho hắn đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bởi vì thời Khương mỗi ngày nấu đựng gạo khoai lang cháo, còn có kia trứng gà, cũng thường thường sẽ nấu thượng hai cái, cho bọn hắn hai người bổ bổ thân mình. Hơn nữa, thời Khương có một lần còn riêng mua một đống đại cốt đồng, chính là ở nhà ngao cốt tủy đều ra tới, mặt trên bay thật dày một tầng du. Thịt trứng nước luộc sung túc dưới tình huống, nguyên bản nhỏ gầy Tần Lãng, trên mặt cư nhiên dài quá điểm thịt, người cũng trưởng cao không ít. Bất quá, Tần Lãng rốt cuộc còn ở trường thân thể thời điểm, đào địa đạo sự, tổng không thể làm hắn làm thời gian lâu lắm. Trong khoảng thời gian này, là Tần Lãng hạnh phúc nhất nhật tử. Nương cư nhiên mỗi ngày nấu ăn ngon cho hắn ăn, đây chính là hắn có ký ức tới nay, ăn tốt nhất nhật tử. Không biết vì sao, Tần Lãng uống thơm ngào ngạt đại bổng cốt canh, trong lòng còn có chút thấp thỏm bất an, tổng cảm thấy có gì đại sự muốn phát sinh. Thời Khương lần này hồi thôn sau, nguyên bản hướng ra đi bước chân, đột nhiên vừa chuyển, đi thôn trưởng ra. Ngươi nói làm đào chút hầm ra tới. Thôn trưởng không nghĩ tới, khi thị tới tìm chính mình, cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Không phải hầm, mà là địa đạo. Tốt nhất là có thể cùng các gia có tính cả địa đạo, sau đó đường lui tốt nhất ở lâu mấy cái. Đã nhiều ngày, ta đi trong thành, phát hiện trong thành không khí có chút không thích hợp. Ta hoài nghi, năm nay thu hoạch không tốt, thảo nguyên hồ nô, chỉ sợ sẽ đối chúng ta này đó ở tại ngoài thành thôn xóm hạ độc thủ. Nếu là nói vậy, không thiếu được chúng ta toàn bộ thôn đều không đủ bọn họ tạo. Vô luận thật giả, bất quá là ra một đống sức lực thôi, thật sự không có việc gì, tựa như ngươi nói, địa phương hầm cũng thành. Thời Khương nhẫn mại tư, đối thôn trưởng như vậy vừa nói. Thôn trưởng nghe xong Thời Khương nói, đầu tiên là khiếp sợ, phải biết rằng hồ nô nếu là thật sự tới cắt cỏ cốc, chỉ sợ sẽ không chỉ cần thỏa mãn đánh bọn họ một cái thôn thảo cốc, khẳng định còn sẽ hơn nữa mặt khác mấy cái thôn xóm. Nếu là nói vậy, hắn không thiếu được còn muốn cùng mặt khác mấy cái thôn trưởng cũng nhắc nhở một chút. Vô luận thật giả, đều đến đi nói, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 820 gả chồng quả phụ, 9. Thời Khương cũng không phải cái gì thánh mẫu, nên nhắc nhở nàng đều đã nhắc nhở. Thôn bên này, nàng cũng coi như là tận lực. Chỉ hy vọng trong thôn người, đầu óc đều thông minh nhiều như vậy một chút. Nhắc nhở xong thôn trường sau, Thời Khương liền trở về nhà. Còn không có mở cửa, liền nhìn đến nhà mình tường vây biên có không ít hỗn độn dấu chân, tức khắc lông mày trọn trọn. Đây là có người sấn nàng không ở nhà, tới điều nghiên địa hình. Nghĩ đến mới bị nàng hoa không còn một mảnh tiền ăn ủi, nhìn dáng vẻ có người nhịn không được muốn xuống tay nha. Thời Khương cười, nàng đột nhiên liền nghĩ tới tần lão đầu lúc ấy làm tần lão bà tử đem bạc sảng khoái đưa cho nàng kia một màn. Nhìn dáng vẻ, gừng càng già càng cay, muốn mượn người khác tay, diệt trừ các nàng cô nhi quả phụ. Thời Khương bất động thanh sắc mở cửa đi vào, sau đó chốt cửa lại xuyên, mới đi đến phòng chất ủi, hạ đến hầm. Vẻ mặt mặt sáng mày cho, nỗ lực đào thổ tần lãng. Nhìn đến mâu thân mang theo một bó lóa mắt ánh sáng đi đến. Nương, ngươi đã về rồi. Thời Khương xem xét một chút ngày hôm qua chính mình đào địa phương, cùng hôm nay tần lãng đào địa phương, ngắn ngủn nửa ngày công phu, tần lãng cư nhiên đào vài mẹ xa. Ngươi một khắc cũng chưa nghỉ ngơi sao. Biên nói, biên từ trong lòng ngực lấy ra bị giấy dầu bao bánh bao tới, đưa cho tần lãng. Này bánh bao kỳ thật là bị Thời Khương đặt ở giới tử trong không gian, chỉ là làm bộ từ trong lòng ngực móc ra tới mà thôi. Sờ mó ra tới. Khí phách mùi thịt cùng mạch phấn mùi hương liền tràn ngập toàn bộ địa đạo. Nương, ta không mệt, cũng không đói bụng, này bánh bao, ngươi ăn đi. Tần lãng cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng, lắc đầu cự tuyệt nói. Làm ngươi ăn, ngươi liền ăn đi. Đừng ra sức khước tử, nương đã ăn qua. Thời Khương trực tiếp hướng tần lãng trong tay một tắc, sau đó thuận tay tiếp nhận trong tay hắn cái cuốc. Tần lãng lúc này mới mở ra giấy dầu, cái miệng nhỏ cắn còn nóng hổi bánh bao thịt. Đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Thời Khương trên đầu mang phát ra ánh sáng đồ vật, mãn nhãn đều là tò mò. Nương, đây là cái gì nha? Như thế nào so với kia Thái Dương còn chói mắt, lại một chút đều không cảm giác được nhiệt khí. Nghe được Tần Lãng nghi vấn, Thời Khương đỡ đỡ chính mình trên đầu mang đèn mỏ. Đây là nàng ở giới tử không gian kia đôi vật tư bên trong tìm được, liền như vậy một cái đèn mỏ, xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá, nàng cũng không có biện pháp đối Tần Lãng giải thích, đây là đèn mỏ a. Rốt cuộc liền tính lại quá 500 năm, này ngoạn ý đều sẽ không xuất hiện. Một loại sẽ lượng hình thạch, thời gian lâu rồi về sau, sẽ chậm rãi không có ánh sáng. Cho nên, Thời Khương tìm một cái tần lãng đại khái có thể tiếp thu cách nói. Cũng là tần lãng hiện giờ tuổi tác còn nhỏ, lại không có ra quá thôn này địa bàn, tự nhiên Thời Khương nói cái gì, hắn liền tin tưởng cái gì. Nhưng thật ra thôn trưởng, Thời Khương đã tới sau, hắn trong lòng vẫn là bán tín bán nghi. Hắn đứa con này tới do hỏi. Khi thị lần này là lại có chuyện gì muốn hỗ trợ sao? Rốt cuộc, khi thị tìm người làm việc, cấp đồ vật rất là hào phóng. Nghe được nhi tử do hỏi, thôn trưởng một cái không nhìn xuống, đối nhi tử nói Thời Khương theo như lời tin tức. Cha, ta cảm thấy khi đó thị nói có đạo lý. Dù sao chúng ta ngoài ruộng sống đều vội xong rồi, toàn ra người lại không có gì sự. Không bằng ở nhà tìm cái ẩn nấp chỗ, coi như là tân đào cái hầm hảo. Bên này nguyện ý đào đất hầm người. Toàn bộ thôn số không ra 5 hộ nhân ra tới. Nguyện ý đào đất hầm người, đều là gia có thừa lương. Trong thôn những người khác, nơi nào yêu cầu hầm, mỗi ngày đều không đủ ăn, căn bản không lương thực dư. Hơn nữa, nếu là khi thị nói chính là thật sự, chúng ta cũng có cái có thể trốn tránh địa phương. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, xem như đồng ý xuống dưới. Chỉ là, hắn từng nhà đi thông chi làm cho bọn họ đào đất hầm, trừ bỏ nhà mình mấy cái huynh đệ ra, những người khác đều không có đem thôn trưởng lời nói để ở trong lòng. Tần lão đầu cùng tần lão bà tử thậm chí cảm thấy thôn trưởng ở chuyện bé xé ra to, không có việc gì tìm việc, khoe khoang năng lực. Vào lúc ban đêm, tần lãng đi ngủ, thời Khương Đào đến buổi tối 12 giờ, mới vừa đi ra phòng chất tuổi môn, liền nghe được nhà mình tường vây bên ngoài có sột sột soạt soạt thanh âm. Thời Khương lập tức liền nghĩ tới ban ngày tường vây biên những cái đó hỗn độn dấu chân, lập tức liền đem trong tay cái cuốc nắm chặt. Mẹ kiếp, này đàn bà ra tường vây như thế nào như vậy cao nha? Lưu Đại Nghiêu, ngươi nói nếu không phải thật sự, xem ta không lột da của ngươi. Thở hổn hển cách vách thôn Hoàng Giang Hàm, dẫm lên Lưu Đại Nghiêu bả vai, thật vất vả bò đến tường vây, rồi lại phát ra tê một tiếng. Hoàng Giang Hàm cẩn thận chiều chính mình tay nhìn nhìn, liền nhìn đến chính mình ngón tay bị trên vách tường phá gốm sứ cấp cắt ra một đạo miệng máu. Nguyên bản liền bò mệt chết, hiện tại cư nhiên còn bị thương, Hoàng Giang Hàm một bụng hỏa. Nghe Lưu Đại Ngưu nói nhà này hiện giờ chỉ có cô nhi quả phụ, liền tính bọn họ sờ tiến trong viện, nói vậy này quả phụ cũng không dám lớn tiếng kêu. Chỉ tiếc, Hoàng Giang Hàm mặc sức tưởng tượng chỉ tới nơi này, hắn chính thật cẩn thận chuẩn bị vòng qua những cái đó toái trắng men, muốn hướng trong viện nhảy khi, liền cảm giác được chính mình một con gục xuống ở tường vây bên trong chân, bị hung hăng mà đánh một gậy gộc, sau đó lại có cái gì hướng hắn trên người mở rồi. Hoàng Giang Hàm tức khắc kêu thảm thiết ra tiếng, sau đó lại thình thịch một tiếng từ đầu tường thượng dừng ở bên ngoài trên mặt đất, lại là hét thảm một tiếng. Nếu là đệ nhất thanh, đại gia nghe còn mơ mơ màng màng, nhưng này tiếng thứ hai, có kia tốc độ mau, toàn chiều Hoàng Giang Hàm bọn họ bên này chạy tới. Chỉ có thể nói, đệ nhất thanh kêu thảm thiết là Hoàng Giang Hàm phát ra, hắn vừa rồi bước vào sân kia nửa chân, hiện giờ gục xuống, phảng phất chặt đứt giống nhau. Tiếng thứ hai, lại là Lưu Đại Ngưu phát ra. Hoàng Giang Hàm rơi xuống góc độ thật sự quá ngạc nhiên, trực tiếp nện ở Lưu Đại Ngưu trên người. Lưu Đại Ngưu bị tạp sắc mặt tái nhợt, khí đều xóa, một chốc nói không ra lời. Cho nên, đưa người trong thôn chạy đến thời Khương gia môn ngoại, vừa vặn nhìn đến Lưu Đại Ngưu cùng Hoàng Giang Hàm hai người nằm trên mặt đất hoa hoa thẳng kêu to. Lưu Đại Ngưu, ngươi cùng Hoàng Giang Hàm ở tần lão tam cửa nhà làm cái gì? Không biết khi thị là cái quả phụ sao, các ngươi muốn làm gì? Thôn trưởng cầm cây đuốc, đứng ở một bên, trầm khuôn mặt nói. Này Lưu Đại Ngưu là trong thôn tên du thủ du thực, ngày thường không có việc gì liền ái trộm cắp, còn ái cùng cách vách thôn tên du thủ du thực Hoàng Giang Hàm xưng huynh gọi đệ, làm một trận chuyện xấu. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên mang theo Hoàng Giang Hàm, chạy đến khi thị viện môn ngoại. Không cần bọn họ trả lời, thôn trưởng cảm thấy chính mình đều có thể đoán bọn họ muốn làm sao. Còn không phải là tần lão đầu cho thời Khương kia một nửa tiền an ủi sao, xem ra là Lưu Đại Ngưu tâm ngứa. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn cư nhiên còn cấu kết bên ngoài người vào thôn tới làm ra chuyện như vậy. Thời Khương ở trong sân nghe được bên ngoài tiếng người ồn ào, lúc này mới đem sân môn cấp mở ra đi ra. Thôn trưởng, vừa rồi ta thấy có kia kẻ cắp muốn trèo tường, cho nên thuận tay cầm cái cuốc cho kia kẻ cắp một chút, kẻ cắp không có việc gì đi. Thôn trưởng thấy thời Khương ra tới, còn như vậy nói chuyện, nhịn không được chiều Lưu Đại Ngưu tái nhợt sắc mặt còn có Hoàng Giang Hàm che lại chân thẳng hừ hừ bộ dáng, khóe miệng có chút run rẩy. Mệt thời Khương nói xuất khẩu. Liền như vậy một chút. Nếu không phải liền một chút nói, phỏng trừng thời Khương được đương trường đem kẻ cắp cấp tiến đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 821 gả chồng quả phụ, 110. Liền lần này, thôn trưởng cảm thấy còn muốn tìm người cấp Lưu Đại Ngưu cùng Hoàng Giang Hàm đi xem bệnh đâu. Bằng không, người chết ở bọn họ trong thôn, đến lúc đó cách vách thôn tìm tới, liền không hảo giải thích. Chỉ là, trong thôn nào có đứng đắn đại phu. Chờ đem trong thành cùng tế đường đại phu cấp tìm tới, Lưu Đại Ngưu cùng Hoàng Giang Hàm mặt đều đã đau tuyết trắng tuyết trắng. Hảo sao, một cái một chân chặt đứt, một cái xương sườn chặt đứt một cây, trở về ít nhất đến tính dưỡng 3 tháng trở lên mới có thể hảo. Hoàng Giang Hàm người trong nhà còn tưởng nháo làm thời Khương bồi tiền, thời Khương cười lạnh một tiếng. Bồi tiền đơn giản, làm thanh thiên đại lao ra cấp phán phán, ta yêu cầu bồi nhà ngươi nhiều ít bạc mới thích hợp. Nghe được thời Khương như vậy nói, không đợi Lý Điển Kiều nói gì. Hoàng Giang Hàm người trong nhà liền xám xịt nâng nhi tử chạy. Chính mình nhi tử đêm hôm khuya khoắt đi phiên nhân ra quả phụ tường đây, đại lao ra sao có thể sẽ làm thời Khương bồi tiền, không chảo bọn họ nhi tử đi ngồi tù mới là lạ đâu. Hoàng Giang Hàm còn có người trong nhà cấp nâng về nhà, Lưu Đại Ngưu lại là quang côn một cái, Lý Điển Kiều sụ mặt đem người cấp nâng hồi Lưu ra, dặn dò nhà mình nhi tử mỗi ngày lại đây nhìn thượng liếc mắt một cái, bảo đảm Lưu Đại Ngưu bất tử liền thành. Thời Khương tính hồ nô đột kích nhật tử càng ngày càng gần. Nhưng nhà mình địa đạo mới khó khăn lắm đào ra thôn khẩu, ly biên thành còn có hảo xa khoảng cách đâu. Đúng lúc Khương tính toán, có thể đào rất xa liền rất xa. Nguyên bản còn muốn quá 2 tháng mới đến hồ nô, đột nhiên liền xuất hiện. Thời Khương trụ nhà ở, cách này cửa thôn còn có một khoảng cách. Hồ Nô là nửa đêm thời gian, đột nhiên xuất hiện. Vó ngựa bị bố bao, cho nên không có phát ra rất lớn tiếng vang, vẫn là giết ở tại cửa thôn Lý Đại Thụ một nhà khi, Lý Đại Thụ ở trước khi chết, dùng sức gõ vang lên treo ở cửa thôn chỗ một ngụm phá đồng la. Nghe thế thanh đồng la thanh, Thời Khương thình lình bừng tỉnh, ngay sau đó liền nhanh chóng diêu tỉnh Tần Lãng, làm hắn tiên tiến xuống đất hầm đợi. Sau đó Thời Khương đem trong nhà có thể sử dụng đồ vật toàn bộ thu lên, bao gồm phòng bếp gian kia nồi nấu. Những cái đó hồ nô ở đồng la tiếng vang sau, liền nhanh hơn tốc độ, bắt đầu nơi nơi thiêu xa đánh cướp. Cũng có kia chạy đến Thời Khương ra phụ cận, nhìn đến viện này tường vây như vậy cao, liền dùng sức đâm sân đại môn. Thực màn chập đã bị đánh vỡ, hồ nô nhóm vọt tiến vào, lại chỉ thấy trong viện phá nhà tranh, tức khắc rất là thất vọng. Đặc biệt là nơi nơi lục soát, không lục soát người không nói, bên trong đồ vật so với bọn hắn đoạt còn sạch sẽ. Những cái đó hồ nô tức giận rất nhiều, trực tiếp ném một phen hỏa đến trong phòng. Thời Khương ôm Tần Lãng, che lại hắn miệng, lẳng lặng mà nghe trên đỉnh đầu phòng chất tuổi phát ra tất ba thiêu đốt thanh âm, còn có hầm lối và hùa vào tới khói đặc, hận thiếu chút nữa cắn chính mình nha. Ngan tính và tính, không tính đến này đó hồ nô còn sẽ phóng hỏa thiêu phòng ở. Thời Khương chỉ có thể lôi kéo Tần Lãng tiến vào địa đạo, vẫn luôn chạy, chạy đến cuối địa phương, bắt đầu ra bên ngoài bò. Nàng ban ngày thời điểm tính toán quá, hiện giờ bọn họ đảo cái này địa đạo đại khái là ly thôn mấy trăm mễ ngoại một chỗ tiểu sơn núi. Cho nên, nàng riêng nghiêng đảo một cái xuất khẩu, trừ bỏ để người vạn nhất ở ngoài, còn có thể thêm một cái thông gió khẩu tử. Rốt cuộc, địa đạo đào quá dài, bên trong không khí liền sẽ trở nên loãng, tránh cho thiếu oxy, ở một khoảng cách chỗ, đào cái lỗ thông gió là rất cần thiết. Không nghĩ tới, cái này lỗ thông gió cư nhiên lập tức liền phái thượng tác dụng. Nguyên bản Thời Khương tính toán, ít nhất còn phải lại đào một khoảng cách. Rốt cuộc, ly lúc trước hồ nô đột kích nhật tử, còn có 2 tháng thời gian. Hiện tại, chỉ có thể từ bên này lỗ thông gió chỗ trước chạy đi, chỉ cần sau khi rời khỏi đây, lén lút chiều biên thành bên kia chạy, hướng đông phía trước hẳn là có thể chạy đến. Hầm khói đặc thực mau liền chiều địa đạo bên trong vọt vào, Tần Lãng áp chế không được trong cổ họng khó chịu, nhịn không được hò khăn lên. Thời Khương lập tức cầm một khối dính thủy ước khăn, làm Tần Lãng che ở miệng mũi chỗ. Sau đó đem lỗ thông gió lay lớn hơn nữa một chút, phương tiện nàng cùng Tần Lãng chui ra tới. Cũng may mắn các nàng là một nữ tử, một cái tiểu hài tử, cho nên cái này lỗ thông gió mặc dù không phải rất lớn, nhưng hai người vẫn là chui ra tới. Chờ chui ra tới sau, Thời Khương lập tức dùng cái cuốc đem này lỗ thông gió chỗ cấp lấp kín, tránh cho khói đặc từ nơi này phiêu tán mở ra, khiến cho những cái đó hồn nô nhóm chú ý. Nương, chúng ta thôn đều cháy. Tần Lãng ở Thời Khương động thủ lay lỗ thông gió khi, chiều thôn bên kia phương hướng nhìn lại, lại thấy nguyên bản hẳn là đen nhánh một mảnh thôn xóm, giờ này khắc này lại là ánh lửa một mảnh. Còn có loang thoáng khóc kêu cùng tiếng kêu thảm thiết từ bên kia truyền đến. Thấy như vậy một màn, Tần Lãng trong thanh âm mang theo run rẩy cùng khóc gầm. Thời Khương chiều bên kia thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái, chỉ hy vọng thôn trưởng bọn họ có thể chạy ra tới. Chỉ là, giờ phút này nàng lại chỉ có thể mang theo Tần Lãng trước chạy. Đi, chúng ta đi biên thành. Thời Khương trên lưng có một cái bao vây, trong tay xách theo cái cuốc, bên hông còn cột lấy trong nhà kia đem đốn tuổi lao, lôi kéo Tần Lãng, hướng tới biên thành phương hướng chạy như điên. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng chính mình có thể đuổi tới biên thành nói cho biên thành thủ tướng nhóm ngoài thành hồn nô tập kích thôn sóng sự. Như vậy, chỉ cần biên thành thủ tướng nhóm chạy tới nơi, ít nhất có thể cứu sống bao nhiêu người là bao nhiêu người. Chỉ là, Thời Khương trung quy là thất vọng rồi. Trời còn chưa sáng, biên thành thành trì ngoại hồ nô kỵ binh ở bên kia ngao ngao thẳng kêu to, làm biên thành các tướng sĩ ra tới nhận lấy cái chết. Chỉ là, cửa thành gắt gao đóng lại, không có trả lời hồn nô nhóm nói. Mà Thời Khương cùng Tần Lãng, giờ phút này lại ở hồn nô kỵ binh nhóm phía sau. Chỉ cần vừa hiện thân, chỉ sợ cũng sẽ trở thành hồn nô thiết kỵ hạ thịt nát. Thời Khương nhìn thấy một màn này, tâm lập tức trầm đi xuống. Hồ nô vây khốn biên thành, bọn họ liền vô pháp tiến vào thành trì. Ở bên ngoài, trước sau sẽ có bị hồn nô nhóm phát hiện nguy hiểm. Cho nên, con Thời Khương ở trong phút chốc đã đi xuống quyết định, đường vòng. Biên thành nơi vị trí vừa vặn là hiệp môn quan, một bên là đầm lầy nơi, là người còn không thể nào vào được. Mặt khác một bên là liên miên núi sâu, bên trong manh thu vô số, huyền nhai nga vách đá, lộ rất là khó đi. Đầm lầy kia chỗ khẳng định vô pháp đi, một cái không cẩn thận dẫm đi vào, chỉ sợ trực tiếp liền mất mạng. Treo đeo lội suối, cho dù có dã thú, lộ lại khó đi, đi hướng phương nam lộ muốn so từ quỷ môn quan đi ít nhất muốn dùng nhiều thật nhiều thời gian, nhưng ít nhất còn có một đường sinh cơ. Cho nên, Thời Khương lôi kéo Tần Lãng, không chút do dự quay đầu, một đầu chui vào núi sâu chung. May mắn thiên đã bắt đầu tờ mờ sáng, không cần thời khương dùng đèn mỏ chiếu sáng. Bằng không, những cái đó hồ nô xa xa mà nhìn đến trong núi có ánh đèn thoáng hiện, chỉ sợ cũng sẽ phái người tới sưu tầm, này đối thời khương bọn họ mẫu tử là phi thường bất lợi. Chỉ cần thừa dịp 3 ngày thời gian, đi đủ xa, đến lúc đó buổi tối lại sử dụng đèn mỏ nói, hồ nô hẳn là liền nhìn không tới. Bất quá, thời khương đã tính toán hảo. Hôm nay là ngày đầu tiên, ở trời tối phía trước tìm một chỗ có thể dung thân địa phương, trước nghỉ ngơi cả đêm, dự trữ hảo lực lượng, như vậy ngày mai mới có sức lực trèo đèo lội suối. Thời khương bất quá là hơi hơi tạm dừng một chút, phân biệt phương hướng, trong tay cầm khảm đao một đường hướng phía trước phách chém bụi gai, chính là chém ra một cái lộ tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 822 gả chồng quả phụ, 111. Tần Lãng tuổi tuy nhỏ, lại cũng đã thực hiểu chuyện. Cho nên, lúc ấy Khương ở phía trước dùng đốn củi đao chém ra một cái lộ tới, hắn ở phía sau đi theo, chính là không rên một tiếng, vùi đầu lên đường. Bởi vì đối này trong núi không quen thuộc, lại muốn phòng ngừa gặp được đại hình dã thú, cho nên, thời Khương đi cũng không tính thực mau. Hơn nữa, có chút địa phương, đi phía trước đi không có lộ có thể đi, chỉ có thể đường vòng, cho nên, ngày này xuống dưới, chính là liền cái thứ nhất đỉnh núi cũng chưa bỏ quá. Bất quá, này bên đường thời Khương chém kia bụi gai sau, cư nhiên còn kinh nổi lên một con gà rừng tới. Chỉ là, gà rừng phi quá nhanh, thời Khương chưa kịp bắt lấy, nhưng thật ra trên mặt đất gà rừng trong ổ, nằm mười mấy cái màu xanh lá gà rừng trứng. Hơn nữa hiện giờ vừa mới thu trong đất thu hoạch, đúng là mùa thu mau kết thúc thời điểm. Trong đất hoa màu tự nhiên toàn thu, bằng không những cái đó hồ nô cũng sẽ không sấn cái này thời cơ đột kích đánh thôn xóm. Nhưng trong núi, đặc biệt là núi sâu, lại còn có rất nhiều quả dại chờ vật treo ở trên cây. Rốt cuộc, trong núi dã thú thật sự quá nhiều, nếu một cái không cẩn thận gặp, chỉ sợ cũng sẽ trở thành những cái đó dã thú bụng cơm. Đem những cái đó gà rừng trứng thu hồi tới sau, thời Khương ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, chỉ sợ lại quá hai cái canh giờ bộ dáng, Thái Dương liền sẽ lạc sơn. Đến lúc đó, nếu bọn họ còn muốn lên đường nói, liền quá nguy hiểm. Tả hữu xem xét một chút, thời Khương nhìn nơi xa có cái nham thạch đột ra tới, hình thành một hình tam giác địa phương. Không phải rất lớn, lại vừa vặn thích hợp các nàng mẫu tử hai người đợi. Liên tính trời mưa, đỉnh đầu còn có che đậy địa phương, không sợ bị xối. Thời Khương đem đốn củi đao đưa cho Tần Lãng, làm hắn đem này nham thạch bốn phía nhánh cây trước cấp chém rớt. Chính mình cầm cái cuốc, đem đất cấp lay một chút sạch sẽ, miễn cho có xả chuột con kiến. Bởi vì bên này không có người đã tới, cho nên trên mặt đất tất cả đều là lá rụng, địa phương ra bị lay khai khi, bên trong lá cây toàn đã hư thối, bởi vì bị lay khai duyên cớ. Bên trong sâu nơi nơi loạn bò. Thời Khương chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận tê dại, chính là đem đất đi xuống quật một tầng, mới xem như đem này đó sâu tất cả đều lay đi ra ngoài. Lúc này, Tần Lãng cũng ôm một cột bó củi đã đi tới. Hắn trong lòng đang lo, cho dù có củi, nhưng không nổi không lương thực, nhưng làm sao nha. Sau đó liền ngạc nhiên nhìn đến chính mình mẫu thân từ nàng trên lưng bắt lấy tới trong bọc, móc ra một cái tiểu nồi sắt tới. Vừa rồi ngươi đi đốn củi, có hay không phát hiện phụ cận có thủy? Nghe được mẫu thân hỏi chuyện, Tần Lãng lắc lắc đầu. Này núi sâu rừng già, muốn tìm nguồn nước nhưng không dễ dàng. Thời Khương nghĩ nghĩ, chính mình giới tử trong không gian có thủy đâu, chỉ là không có phương tiện lấy ra tới mà thôi. Cho nên, nàng đối Tần Lãng nói. Ngươi ở bên này trước đem đống lửa thiêu cháy, nhiều chém điểm củi, đem nhánh cây từ bên này đặt tới bên này, này một khối hình tam giác địa phương toàn thiêu một lần. Nương đi tìm thủy, chính ngươi cẩn thận một chút. Vừa rồi trên mặt đất sâu làm nàng có chút khởi nổi da gà. Liền như vậy nằm trên mặt đất, nàng trong lòng nhưng có chút khó tiếp thu. Cho nên, đêm này một chỉnh khối địa toàn thiêu một lần, xem như tiêu độc. Hơn nữa thiêu qua sau, kia mà là nhiệt, như vậy nằm ở mặt trên, tới rồi nửa đêm khi, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Dặn dò xong, thấy Tần Lãng gật đầu, thời Khương lúc này mới rời đi. Nàng đảo không phải tìm nguồn nước, mà là tìm có thể trang thủy vật chứa. Tuy nói nàng hiện tại trong tay có một cái tiểu nồi sắt, nhưng như vậy điểm nước chung quy quá ít một chút. Phóng một phen mễ đi vào, nấu cháo sau, liền không có nước uống. Nàng đến vì ngày mai lên đường khi, chuẩn bị một ít khát nước khi có thể nước uống mới được. Hôm nay ban ngày một ngày, Tần Lãng đều không có kêu khát, tuy rằng có đây là ngày đầu tiên nguyên nhân ở bên trong, cũng có Tần Lãng hiểu chuyện, biết hiện giờ các nàng hai mẹ con trên người căn bản không có túi nước có thể uống nước. Nghĩ vậy, thời Khương liền rất là hối hận, sớm biết rằng nàng hẳn là nhiều mua mấy cái túi nước mới đúng. Nàng nhớ rõ mua lương thực mua muối ăn mua tiểu nồi sắt, chính là quên mất mua túi nước. Rốt cuộc, bên này tuy rằng mà trô biên quan, nhưng thủy lại còn không phải thực thiếu. Bằng không, thảo nguyên thượng cũng sẽ không có như vậy nhiều cỏ xanh cung hồn nô nhóm chăn thả ăn. Hối hận về hối hận, biện pháp vẫn là đến tưởng. Chỉ là, xoay một vòng lớn, vẫn là không tìm được thích hợp vật chứa cùng nguồn nước sau, Thời Khương chỉ có thể hậm hực mang theo từ trong không gian lấy ra tới một nồi sắt thủy đi trở về. Tần Lãng đã đem trên mặt đất tất cả đều thiêu quá một lần, sau đó lại ở bên ngoài vây quanh một vòng, thường thường ném mấy cây củi qua đi, hình thành một cái ngọn lửa cách ly mang. Giống nhau xà chuột con kiến liền không thể vào được, đến nỗi đại hình dã thú, Tần Lãng không nghĩ tới, rốt cuộc hắn cũng không gặp được quá những cái đó xài lang hổ báo quá. Thời Khương đối Tần Lãng làm sự tình, rất là vừa lòng. Cho nên, ở kia tiểu nồi sắt đặt ở đống lửa mặt trên sau, Thời Khương liền đem phía trước nhặt kia mười mấy trứng gà toàn cấp ném tới rồi trong nồi mặt nấu. Rốt cuộc nếu là ngày mai lên đường còn mang theo sinh trứng, chỉ sợ lên đường liền không có phương tiện, rốt cuộc dễ dàng thoái. Còn không bằng toàn nấu chín, có thể phân 2-3 thiên ăn, bổ sung dinh dưỡng. Trứng nấu chín sau, Thời Khương vứt ra tới trước cho Tần Lãng 4 cái làm hắn ăn. Nay gà rừng trứng so trong nhà sinh muốn tiểu rất nhiều, bất quá, cũng so trứng chim đại rất nhiều, cho nên, Tần Lãng một cái tiểu hải tử, ăn 4 cái gà rừng trứng đi vào, kỳ thật cũng rất no rồi. Thời Khương ăn 3 cái, sẽ không ăn, dư lại những cái đó, nàng bỏ vào trong bọc. Sau đó lại từ trong bọc móc ra một khối thảm mỏng tới, phô trên mặt đất, làm Tần Lãng nằm trên đó nghỉ ngơi. Mà chính mình dựa nghiêng trên vách đá, híp mắt chớp mắt. Cũng là các nàng hai mẹ con may mắn, cả đêm qua đi, cũng không có đại hình dã thú xuất hiện, nguyên bản thiêu đống lửa, cũng thành một mảnh cho tàn. Liên nồi sắt thủy, Thời Khương cùng Tần Lãng đem khăn vải làm ướt, hơi chút xoa xoa sau, liền tiếp tục lên đường. Lúc này đây, bên đường đi tới, hai người đều thường thường xem xét một chút, bốn phía có hay không dòng nước thanh. Chỉ là, nguồn nước nơi nào có tốt như vậy tìm. Liên tiếp qua 7 ngày, Thời Khương mồ hôi đầy đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu Thái Dương. Nếu nói mấy ngày trước đây, các nàng hai mẹ con còn có cơ hội trở về đi ra núi lớn. Nhưng hiện tại, bọn họ đã lật qua một ngọn núi, đã nửa cái mạng đều mau trừ đi, lại phiên trở về, chỉ sợ là muốn chết ở đường trường. Bất quá, mấy ngày nay cũng không phải không thu hoạch, ít nhất Tần Lãng hiện giờ bên hông đừng hai cái dùng đầu gỗ đào ra thủy vại. Thời Khương trên eo cũng đừng hai cái, ít nhất lên đường khi, không sợ khát nước không nước uống. Đúng lúc Khương cùng Tần Lãng đều cảm thấy, này trong núi chỉ sợ không có đại hình dã thú thời điểm, liền nhìn đến một con trên trán đỉnh vương tự lão hổ, ở phía trước chậm rãi, nện bước ưu nhã chiều bọn họ hai mẹ con tới gần. Thời Khương chậm rãi che ở Tần Lãng trước người, sau đó dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, đệ thấp tiếng nói. Chờ một chút, nương làm ngươi chạy, ngươi liền chạy, đừng quay đầu lại, vẫn luôn hướng phía trước chạy, chạy đến đêm qua chúng ta nghỉ ngơi địa phương, sau đó tìm cái cao điểm thụ, bò ở mặt trên chờ ta, có biết hay không? Tần Lãng chỉ cảm thấy hai cái đùi giống như mì sợi giống nhau, không ngừng run lên. Nghe được mẫu thân nói, nước mắt xoạch xoạch hạ xuống, lại vẫn là dùng sức gật gật đầu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 823 gả chồng quả phụ, 112. Chạy. Theo Thời Khương giống lớn nói, Tần Lãng hốc mắt trung hàm chứa nước mắt, miệng gắt gao nhắm, sau đó dùng hết toàn lực, chiều ngày hôm qua nghỉ ngơi phương hướng chạy tới. Mà Thời Khương lại là chiều kia lão hổ phương hướng vọt qua đi, chỉ là, ở ly lão hổ mấy mét xa khoảng cách, lại chết thân chiều Tần Lãng tương phản phương hướng bắt đầu chạy. Kia lão hổ nơi nào chịu được Thời Khương như vậy khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng sau, hướng tới Thời Khương nhào tới. Chỉ là, tuy rằng đây là ở trong núi, nhưng Thời Khương chính là chạy ra S hình lộ tuyến tới. Cái này làm cho lão hổ càng thêm táo bạo hòa khí bực, một cái bay vọt bổ nhào vào Thời Khương phía trước, làm Thời Khương chỉ có thể tới cái khẩn cấp phanh lại. Mà lúc này, lão hổ móng vuốt cũng đối với Thời Khương cổ nơi này múa may chụp đi xuống. Nếu là bị này hổ chảo chụp vừa vặn nói, bảo đảm Thời Khương cổ cùng bên trái bả vai không sai biệt lắm đạt được ly. Lúc này Tần Lãng không ở, Thời Khương tự nhiên liền không cần bởi vì cố kỵ bị Tần Lãng phát hiện, mà không thể sử dụng trong không gian một phen truy thủ. Phía trước nàng trong tay kia 5 lượng bạc, trong đó có 2 lượng, chính là thay đổi như vậy một phen truy thủ. Chỉ là, ngày thường đều bị nàng đặt ở giới tử trong không gian. Không nghĩ tới, hôm nay vừa vặn liền có tác dụng. Không đợi kia hổ chảo chụp đến, Thời Khương trong lòng bàn tay, lại đột nhiên xuất hiện thanh trùy thủ này, đối với chụp lại đây hổ chảo đón đi lên. Chỉ thấy kia hoàng bạch tương gian hoa văn hổ chảo, trực tiếp bị Thời Khương trong tay trùy thủ thọc cái đối xuyên. Chính là, lão hổ tuy rằng cảm nhận được móng vuốt thượng đau đớn, chụp quá khứ lực đạo lại một chút chưa giảm. Thời Khương theo kia lực đạo, ngay tại chỗ một lần, tan mất hơn phân nửa lực đạo, nhưng bả vai chỗ như cũ bị chụp tới rồi. Chỉ cảm thấy chính mình nửa người, lập tức đã tê dần. Bất quá, Thời Khương không dám phân tâm đi xem xét chính mình bả vai, mà là gắt gao nhìn chằm chằm lão hổ xem. Bị đâm thủng hổ chảo lão hổ, đau đớn làm nó càng thêm bực bội, đạp lên trên mặt đất lại chịu không nổi, cho nên, chỉ có thể hơi hơi bốn lượn ngâng lên tới, hung ác mà đối với Thời Khương gầm rú một tiếng sau, liền đột nhiên nhảy, lại chiều Thời Khương nào tới. Chỉ là, một bên hổ chảo bị thương duyên cớ, đặng lên chân liền có điểm không lực. Thời Khương cử đao cắn răng chiều lão hổ vọt qua đi, sắp đụng tới khi, nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái quỳ hoạt, từ lão hổ bụng phía dưới trượt qua đi. Lão hổ không nghĩ tới cư nhiên sẽ hương quá mức, rơi xuống đất sau, không đợi nó xoay người tiếp tục chiều Thời Khương lại lần nữa đánh tới, liền thấy nó bụng phía dưới, tích tắc huyết lưu ra tới. Thời Khương chủy thủ ở nó bụng chỗ, cắt một đạo thật dài miệng vết thương. Lão hổ lay động hai hạ, tình một tiếng ngã xuống. Nguyên bản hung ác ánh mắt cũng mất đi ánh sáng, nhìn đến lão hổ vẫn không nhúc nhích, Thời Khương lúc này mới thật dài lỏng một mồm to khí. Cùng lúc đó, bả vai chỗ đau đớn lập tức liền chạy trốn ra tới. Thời Khương cẩn thận xốc lên cổ áo xem xét, chỉ thấy bả vai chỗ một mảnh màu tím đen ô thanh, nàng thoáng đè, thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không có thương tổn đến xương cốt. Chỉ là, miệng vết thương này như thế nào cũng đến dưỡng gần tháng mới có thể hoàn toàn hảo. Bất quá, này đó đối với tử sinh tới giảng, đều là chút lòng thành. Thời Khương trường phun một hơi, không có linh dược rèn luyện thân thể, thế giới này lại vô pháp hấp thu linh khí tu luyện, mà khối này thân mình cũng không thích hợp luyện võ, chỉ có thể hơi chút cường thân kiện thể. Này đối nàng tới nói, rất là có chút khó chịu. Hít sâu một hơi, bò dậy chiều kia chết đi láo hổ đi đến. Hiện giờ chính mình chỉ có một bàn tay, muốn lột ra róc xương cũng không có phương tiện, cho nên, Thời Khương trực tiếp đem này toàn bộ láo hổ thu vào không gian nội. Sau đó, chiều phía trước Tần Lãng chạy phương hướng đuổi theo. Một bên truy, một bên Tần Lãng tên. Nghiêng ngả lảo đảo, vẫn luôn mau đến đêm qua nghỉ ngơi địa phương, mới nghe được Tần Lãng nghẹn ngào tiếng la. Nương, nương. Ô ô ô. Ngài không có việc gì đi. Tần Lãng từ một chỗ nhanh cây thượng nhảy xuống, chiều Thời Khương nhào tới, nhìn đến Thời Khương trong tay lây dính vết máu, trong mắt tràn đầy hoảng loạn cùng bất an. Liên tính hắn lại hiểu chuyện thông minh, cũng bất quá là cái hài tử. T. Bị đụng tới cánh tay Thời Khương, nhịn không được hừ một tiếng. Nương, ngài là nơi nào bị thương? Tần Lãng nghe được Thời Khương hừ thanh, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, xoạch xoạch hạ xuống, một bên khóc, một bên thật cẩn thận tưởng xem xét Thời Khương thương ở nơi nào. Nương không có việc gì, chỉ là bả vai bên này chạm vào một chút, không thương đến xương cốt. Chúng ta đi nhanh đi, đã lãng phí lâu như vậy thời gian, còn có kia chỉ lão hổ tuy rằng đã chết, nhưng nó vết máu khẳng định sẽ hấp dẫn mặt khác động vật lại đây, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ, rời đi cái này địa phương. Thời Khương đối Tần Lãng trấn an nói, trong lòng lại nghĩ nhanh lên rời đi. Một con lão hổ đã như vậy khó đối phó, nàng có thể tồn tại bất quá là may mắn thôi. Nếu là tới một đám lang nói, kia nhưng như thế nào cho phải. Nghe được mẫu thân nói, Tần Lãng vội vàng dùng tay háo lau đi hốc mắt nước mắt, gật đầu đổi kịp. Bởi vì có lao hổ xuất hiện, lúc này đây, Thời Khương cùng Tần Lãng chính là lại lật qua một cái đỉnh núi, ở một chỗ sơn khê bên, mới ngừng lại được. Nay chỗ sơn khê hẳn là trên núi có thủy mạch, từ sơn thể khe hở chỗ chảy ra, sau đó một tầng tầng chạy xuống tới, hình thành tiểu thác nước địa hình. Bọn họ hai mẹ con nơi vị trí, xem như này chỗ tiểu thác nước một cái ngôi cao địa phương. Dòng nước rơi xuống địa phương ít nhất có 1 mét bao sâu, hình thành một cái rất lớn hồ nước hình dạng, tới gần chiều bên bờ địa phương lại dần dần biến thiển sau, nước hướng nơi thấp chảy đi. Như vậy một khối nhẹ nhàng địa phương, không riêng người thích, động vật cũng thích. Rốt cuộc, mặc kệ là động vật vẫn là người, đều đến uống nước. Thời Khương ở Tần Lãng hoan hô chạy đến trong nước mồm to uống nước khi, liền ở sơn khê hai bên trong bụi cỏ, phát hiện một ít động vật phân cùng dấu chân. Trong đó nhiều nhất, chính là hoa anh đào hình dạng móng heo. Xem dấu chân số lượng, này móng heo dấu vết còn không ít. Nhìn dáng vẻ, hẳn là có một đoàn lợn rừng, thường thường đến bên này uống nước. Tuy rằng bầy sói cũng lợi hại, nhưng lợn rừng da dày thật, hơn nữa răng nanh, bầy sói giống nhau cũng không dám chính diện đối phó một đoàn lợn rừng. Cho nên, này khối sơn khê địa bàn, hẳn là thuộc về lợn rừng đàn. Ly sơn khê cách đó không xa, có một cây 3 cái thành niên nam nhân đều ôm bất quá tới thụ. Thời Khương chém sơn khê biên mấy cây dây đằng, lột ra sau. Đem ra xoa thành mấy cái dây thừng. Sau đó dùng dây thừng làm thành thang dây, nghĩ cách bỏ đến trên cây sau, đem thang dây treo ở mặt trên, làm Tần Lãng bỏ lên tới. Mặt trên chạc cây tách ra địa phương rất là rộng mở, hai người nằm ở mặt trên một chút vấn đề đều không có. Bất quá, vì dự phòng vạn nhất, Thời Khương vẫn là đi xuống, chém một ít nhánh cây cùng cỏ tranh đi lên, đắp ở cành cây thượng, hình thành một cái đơn giản túp lều. Sau đó lại đi mấy cái có lợn rừng đi qua lưu lại dấu chân địa phương. Bắt đầu đào hố. Những cái đó hố đào cũng không phải rất sâu, cũng liền nửa thước tả hữu, bất quá có điểm khoan, tránh cho lợn rừng quá lớn, hủy đi đến này bấy dập sau, rất không đi xuống liền bạch ngủ. Đáy hô tất cả đều là đảo cắm bị thời Khương Tức rất là bén nhọn gậy gỗ, chỉ cần lợn rừng ngã xuống, tuy rằng không cao lắm, nhưng lợn rừng trọng lượng hơn nữa hạ truy tốc độ nhất định làm lợn rừng bị chát cái lạnh thấu tim. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 824 gả chồng quả phụ, 113. Lão hổ là không có biện pháp chính đại quang minh lấy ra tôi ăn, mấy ngày nay, mỗi ngày uống cháo, uống mặt mũi trắng bệnh, tuy rằng có thêm mùi ăn, nhưng miệng vẫn là cảm giác đạm ra điều tới. Vừa lúc ở bên này sơn khê bên cạnh, có thủy ở, phương tiện thu thập. Lợn rừng thịt tuy rằng thô ráp, nhưng vô luận là nướng ăn, vẫn là nấu điểm canh thịt tới uống, kia đều là tốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất là nàng lo lắng này dọc theo đường đi bôn ba, không có một ngày ngừng lại xuống dưới quá, tần lãng thân thể ăn không tiêu. Đối với mâu thân bệnh thang dây, còn có chạc cây thượng thủ Úc, tần lãng đều rất là hưng phấn. Hắn vốn chính là cái hài tử, tuy rằng bởi vì hiểu chuyện áp lực hài tử thiên tính, nhưng mấy thứ này, với hắn mà nói, có phi thường đại lực hấp dẫn. Nếu là ở trong thôn, có thể có như vậy một tòa thủ Úc nói, hắn định là toàn thôn nhất tịnh ngai con. Nghĩ vậy, nguyên bản hưng phấn tần lãng trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều, hắn nghĩ tới màn đêm buông xuống đi theo mâu thân chạy ra tới khi thôn bên kia đầy trời lửa lớn. Tuy rằng trong thôn người, đối bọn họ mẫu tử hai người có mang thiện ý người không nhiều lắm, rất nhiều hài tử cũng thường thường khi dễ hắn. Nhưng luôn có như vậy mấy cái, đối hắn còn tính không tồi nhân ra. Nghĩ đến những cái đó bạn chơi cùng, tần lãng nước mắt lại nhịn không được bừng lên. Chỉ là, còn không có chảy ra hốc mắt, đã bị hắn hung hăng mà lao đi. Hắn đã lớn như vậy, mẫu thân vì cứu hắn, bị thương, hắn lại khóc khóc đề đề, chọc mẫu thân lo lắng nói, kia cũng quá bất hiếu. Chờ đến lúc đó Khương Đào Hảo bấy dập. Lại ở sơn khê bắt hai điều bàn tay đại cá đi lên, tần lãng sớm đã lau khô nước mắt, vẻ mặt kinh hỉ nhìn mẫu thân trong tay cá. Thời Khương bậc lửa đống lửa, nồi sắt chứa đầy thủy, liền như vậy nấu. Thủy thiêu hơi chút đi xuống một chút khi, liền thêm chút nước trong đi vào. Chờ đến ngao thịt cá đều từ trên xương cốt rơi xuống, canh đế biến thành vần đục, lại giải một phen muối ăn đi vào, lại khắp một phen vừa rồi ở sơn khê bên cạnh đào giã hành đi vào, phát mũi mùi hương liền nên diện mà đến. Thơm quá. Tần lãng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, sau đó cầm phía trước trang thủy đầu gỗ bình làm mẫu thân cho hắn thịnh một bình, thổi nhiệt khí, sau đó cái miệng nhỏ uống. Nay canh cá bên trong, thời Khương thả lát gừng ở bên trong, thịt cá lại ngao hòa tan ở canh, tươi ngon đồng thời, uống vào bụng sau còn ấm áp, đặc biệt thoải mái. Nếu không phải mẫu thân trong bọc về điểm này lương thực, nếu là ăn xong rồi, liền không có, tần lãng thậm chí cảm thấy, cứ như vậy đãi ở núi sâu, cũng là một kiện không tồi sự tình. Bất quá. Cho dù có bọn họ hai mẹ con đời này đều ăn không hết lương thực, thời Khương cũng sẽ không đái tại đây núi sâu. Rốt cuộc, nguyên chủ nguyện vọng là hy vọng nhi tử có thể trở nên nổi bật. Tại đây núi sâu, nhưng làm không được này đó. Uống xong canh cá, thời Khương đem nồi sắt rửa sạch sẽ, khiến cho tần lãng trước ngủ, chính mình thủ. Tuy rằng bọn họ ở tại này thủ Úc, nhưng trên cây cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Tỷ như xà linh tinh động vật, chính mình trong không gian hiện giờ nhưng không cứu mạng linh dược chờ dược phẩm. Nếu như bị rắn độc cắn, đã có thể thật sự chờ chết. Cũng không biết có phải hay không cuối mùa thu duyên cớ, trời tối tương đối chế, thái dương giống như hột vịt muối dường như treo ở đỉnh núi bên kia khi, một đám da đen lợn rừng, lảo đảo lắc lư chiều sơn bên dòng suối đi tới. Bởi vì tần lãng ngủ hương, liên quan một bên nguyên bản thủ thời Khương cũng không ngừng gật đầu ngủ gà ngủ gật. Sau đó, bọn họ mẫu tử hai người đã bị một trận thê lương heo tiếng kêu cấp đánh thức. Tần lãng thậm chí dọa một cái giật mình. Thiếu chút nữa từ thụ ốc lăn đến dưới tảng cây đi. Thời Khương một tay đem hắn cấp kéo trở về, sau đó thở dài một tiếng, thật cẩn thận ngẩng đầu chiều chính mình đào bẫy dập địa phương nhìn lại. Thực rõ ràng, đám kia lợn rừng trong đó đi đầu hai chỉ cùng rất đi vào, bởi vì hố không thâm duyên cớ, cho nên chúng nó còn ở dãy rủa kêu thảm thiết. Khá vậy bởi vì đi đầu này hai chỉ thể trạng phi thường đại duyên cớ, trọng lượng cũng là nặng nhất, ngã xuống sau, đáy hố gậy gỗ cho chúng nó tất cả đều thọc cái đối xuyên. Chúng nó muốn xoay người bò lên tới, căn bản phiên không được, càng dãy rủa, bị thọc xuyên vị trí huyết liền lưu càng thêm lợi hại. Dần dần mà, huyết lưu không sai biệt lắm, chúng nó cũng không núp ních. Nhưng thật ra bẫy dập bên đám kia lợn rừng, ở hố bên ngoài ngao ngao thẳng kêu to. Mãi cho đến hố kia hai chỉ lợn rừng không có tiếng vang, chúng nó mới hoảng sợ nhiên chạy đi, liền thủy đều quên đi uống lên. Thời Khương nhìn đến chúng nó chạy đi rồi, cũng không dám lập tức đi xuống xem xét kia hai chỉ lợn rừng tình huống. Vẫn luôn đợi không sai biệt lắm mau nửa giờ bộ dáng, thời Khương mới từ trên cây bỏ xuống dưới. Đi qua đi, thăm dò chiều hố nhìn lên. Hảo gia hỏa, này hai chỉ lợn rừng, mỗi chỉ ít nhất đến có 200 tới cân. Còn có kia lợn rừng bên miệng răng nanh, ước chừng có một thước tới trường, nếu là đỉnh ở nhân thân thượng, phỏng trừng liền cùng đáy hố kia gậy gỗ giống nhau, có thể đem người cấp thọc cái đối xuyên. Thời Khương trước đi xuống, đem những cái đó gậy gỗ rút ra, sau đó hô Tần Lãng lại đây, cùng nhau đem lợn rừng từng con kéo dài tới sơn khê bên bờ ao. Nơi này, cũng không có biện pháp nấu nước cởi lông heo, cho nên, Thời Khương trực tiếp dùng dao đem lợn rừng đầu cùng móng heo cấp chặt bỏ tới vứt bỏ, lại bắt đầu đem lợn rừng liền dây lưng mau bái rớt, chỉ chứa bên trong thịt, nội tạng đều không cần. Lại trừ bỏ xương cốt, hai chỉ lợn rừng thịt cũng chỉ dư lại một nửa bộ dáng. Này đó lợn rừng thịt, Thời Khương phân rất nhiều thứ nấu chín sau, lại chế thành thịt khô. Cứ như vậy, này 200 nhiều cân thịt, chính là cấp làm thành 100 cân tả hữu thịt khô. Này đó thịt khô, chính là bọn họ kế tiếp trên đường có thể bổ sung protein. Vì làm này đó thịt khô, Thời Khương chính là tại đây sơn khê biên đãi 3 ngày. Trong lúc, lợn rừng đàn vẫn là có đã tới, chỉ là, nguyên bản đào cái kia bấy giờ, chúng nó cư nhiên thông minh không có từ phía trên lại qua đi. Đối này, Thời Khương có điểm đáng tiếc, không nghĩ tới này đàn lợn rừng cư nhiên còn rất thông minh. Bất quá, hiện tại bọn họ làm này đó thịt khô, hai mẫu tử con liền có điểm cố hết sức, lại nhiều cũng không có biện pháp cầm. Ăn uống no đủ, hơn nữa nghỉ ngơi đủ, ở ngày thứ tư, Thời Khương mang theo Tần Lãng tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ cần lại lật qua một cái đỉnh núi, là có thể đến Hiệp Môn Quan nội mặt. Đến lúc đó lại hỏi thăm biên thành tình huống như thế nào, nếu là không có việc gì, vậy trở về cũng có thể. Nếu là còn ở đánh giặc, kia bọn họ liền chiều Nam Diện đi. Bởi vì đánh giặc dẫn tới lưu dân trôi dạt khắp nơi, không có hộ tịch chứng minh người, đến lúc đó chỉ cần tốn chút ngân lượng, hẳn là có thể làm cái tân hộ tịch xuống dưới. Chỉ là, cứ như vậy, Thời Khương nhất định không thể dùng chính mình nguyên bản thân phận, Tần Lãng cũng không thể dùng. Nghĩ đến nguyên chủ hy vọng Tần Lãng trở nên nổi bật, không bị tộc nhân khi dễ, cũng không biết sửa tên đổi họ bộ dáng này được chưa. Chẳng qua, Thời Khương này đó lo lắng, ở thật vất vả rời núi sau, tất cả đều không tồn tại. Bởi vì, bọn họ thật vất vả đi đến một chỗ thôn trang bên, liền nhìn đến một đám người, bị kia thôn xóm người cấp ngăn ở bên ngoài, không cho bọn họ vào thôn. Nghe được quen thuộc thanh âm, Thời Khương còn không có nghĩ đến là ai, Tần Lãng liền ở một bên kinh hỉ hô. Thôn trưởng ra ra. Nghe thế thanh kêu, nguyên bản ở cùng thôn xóm người câu thông Lý Điển Kiều kinh ngạc quay đầu chiều phía sau nhìn lại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 825 gả chồng quả phụ, 114. Tần. Lãng. Các ngươi còn sống. Lý Điển Kiều thật là hoàn toàn kinh ngạc tới rồi cực điểm. Rốt cuộc cùng ngày những cái đó hồ nô hung thân ác sát, có thể từ trong thôn chạy ra, trừ bỏ hắn phía trước nhắc nhở làm cho bọn họ đào đất hầm những cái đó tộc nhân ngoại, chỉ có một ít thân thể cường tráng người. Mà khi thị tuy rằng nhắc nhở qua hắn, hắn cũng có nghĩ tới, khi thị khả năng cũng tránh ở hầm phía dưới. Nhưng Tần Lao Tam cái kia phá sân bốc cháy, hơn nữa bọn họ từ hầm bò ra tới sau, dùng đồng la gõ làm người ra tới, đều không có phát hiện khi thị cùng Tần Lãng hai mẹ con. Cho nên, ở Lý Điền Kiều cùng trong thôn mọi người trong lòng, đều cảm thấy bọn họ nhất định là đã chết. Mà Tần gia nhà cũ bên kia, bởi vì thôn trưởng kêu bọn họ đào đất hầm, bọn họ không đào duyên cớ, Tần Lao đầu Tần Lao bà tử trực tiếp đương trường bị kia hồ nô cấp giết. Tần gia đại bá mẫu bị hồ nô cấp bắt đi, chỉ còn lại có Tần gia lão đại còn sống, những người khác đều bị chém chết, thiêu chết thiêu chết. Chỉ là, Tần lão đại tuy rằng tồn tại, lại không có một cái cánh tay. Nếu không phải bởi vì hắn bị chém bay một cái cánh tay, đầy người là huyết nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, cũng sẽ không làm những cái đó hồ nô nghĩ lầm hắn đã chết. Lý Điền Kiều tổ chức người lên, rất sợ hồ nô lại lần nữa đột kích, liền nghĩ cách mang theo người núp vào. Hắn cùng Thời Khương giống nhau, đi trước biên thành bên kia, chỉ là biên thành nhắm chặt đại môn, không được người ra vào. Không có cách nào, chỉ có thể mang theo mọi người chui vào trong núi. Chẳng qua, hắn không phải Thời Khương, nửa điểm không quen biết này núi sâu. Lý Điền Kiều tuổi trẻ thời điểm cũng từng đánh quá săn, cho nên, đối với này núi sâu, Lý Điền Kiều tới nói cũng không cảm thấy xa lạ. Bên trong động vật tuy rằng hung mãnh, nhưng kia cũng là có thể ăn. So với đói chết, bị thương một chút tính cái gì. Đơn người vào núi, tự nhiên là sợ hãi, nhưng hiện tại bọn họ nhiều người như vậy đâu, có cái gì đáng sợ. Cho nên, Lý Điền Kiều mang theo tộc nhân cùng trong thôn người, một đường trèo đèo lội suối, nửa điểm thời gian cũng chưa chậm trễ, thực mau liền đi ra ngoài. Không giống Thời Khương, bởi vì không quen biết lộ, hơn nữa lại nghỉ ngơi vài thiên. Chính là so Lý Điển Kiều bọn họ sớm xuất phát mấy ngày, lại dừng ở phía sau bọn họ rời núi. Thôn trưởng, các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Biên thành hiện tại như thế nào? Thời Khương nhìn đến bọn họ, cũng chấn động. Hay là bên kia thành đã bị công phá? Nhưng nếu là biên thành bị công phá, nhiều người như vậy, sao có thể an toàn đi đến nơi này? Ai, may mắn có kia Tần Vương dẫn người tới hỗ trợ thủ thành, bằng không, biên thành chỉ định bị đám kia hồn nâu cấp công phá. Chỉ là, hiện giờ biên thành phòng giữ đã chạy, chỉ còn lại có Tần Vương dẫn dắt các tướng sĩ đem những cái đó hồ nô tạm thời đánh chạy, nghe nói Tần Vương còn ở biên thành thủ đâu. Bất quá, hiện giờ triều đình không có lương thảo tiếp viện đưa tới, chúng ta toàn thôn lương thực lại đều bị kia đáng chết hồ nô cướp bóc không còn. Nếu còn lưu tại chỗ, nếu là hồ nô lại đến một lần, chúng ta đây nhất định là chết chắc rồi. Nhưng ở biên thành, trong thành lương thực cũng không nhiều lắm, còn muốn cung cấp Tần Vương mang các tướng sĩ ăn uống. Nếu là trở về nói, cũng là tăng thêm biên thành gánh nặng, lão hán không có biện pháp, chỉ có thể mang theo đại gia hỏa, trước hướng quan nội đi một chút lại nói. Lý Điển Kiều cũng không có nói cho Thời Khương bọn họ là từ sơn bên kia vòng qua biên thành đi đến quan nội tới, rốt cuộc, con đường kia, càng ít người biết càng tốt. Nghe được thôn trưởng bên này nói, Thời Khương ninh mày túi đầu tự hỏi. Hồ nô đem biên thành bốn phía thôn xóm toàn soàn soạn, trách không được thôn trưởng sẽ mang theo các thôn dân hướng quan nội chạy. Bất quá, hiện tại có Tần Vương thủ thành, nguyên thân cư nhiên không có nửa điểm ấn tượng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng xuất hiện duyên cớ, là nguyên bản sự kiện sinh ra lệch lạc. Vẫn là có chuyện như vậy, nguyên thân lại không có chú ý. Nhưng là, vô luận như thế nào, có Tần Vương xuất hiện, ít nhất hẳn là sẽ không xuất hiện tàn sát dân trong thành sự đi. Lại hoặc là, hồ nô sẽ tàn sát dân trong thành, là bởi vì Tần Vương xảy ra chuyện gì duyên cớ, dẫn tới không ở biên thành. Cho nên, bị đánh đuổi hồ nô, mới có thể một lần nữa phản hồi tới, công kích không người phòng thủ biên thành. Tần Vương là đường đường thân vương, có thể xảy ra chuyện, không ngoài bị người ám sát đã chết, hoặc là hoàng đế ra lệnh, triệu hắn trở về. Không đúng, còn có một cái khả năng tính. Đó chính là kinh thành ra chuyện gì, thân là thân vương Tần Vương cần thiết chạy trở về. Nghĩ vậy, Thời Khương trong lòng nhịn không được nhảy dựng. Biên thành chịu tập, theo đạo lý, trấn thủ biên quan đại tướng quân nhóm, hẳn là tới chi viện mới đúng. Còn có triều đình tiếp viện, lại thế nào, cũng không có khả năng bị đói biên quan các tướng sĩ A. Vì sao triều đình lương thảo vẫn luôn không có đưa tới? Chính là, nguyên thân trong trí nhớ, cư nhiên đối chuyện này một chút ấn tượng đều không có. Nếu không phải ra có thể chấn động triều đình trên dưới sự, nói vậy đương kim hoàng đế nên làm không ra loại này tự hủy trường thành sự tới. Thôn trưởng, không bằng chúng ta lại hướng phía nam đi một chút đi. Bên này ly biên thành như vậy gần, nói vậy bọn họ cũng cùng chúng ta giống nhau, thiếu lương thực. Tuy rằng thôn trưởng ở cùng Thời Khương đứng ở một bên nói chuyện, nhưng thôn trưởng nhi tử còn ở cùng trong thôn người giao thiệp. Chỉ là, mặc cho thôn trưởng nhi tử nói toạc một mép, kia trong thôn người đều sôi nổi lắc đầu, không cho bọn họ vào thôn. Rốt cuộc, Lý Điển Kiều mang theo nhiều như vậy thôn dân, ai biết làm cho bọn họ tiến vào sau, có thể hay không đối nhà mình thôn sinh ra ảnh hưởng. Biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp cử chi ngoài cửa, không cho bọn họ tiến vào. Lý Điển Kiều không nghĩ tới, bên này chưa nói phục thôn này người, Thời Khương liền dẫn đầu nói ra nói như vậy tới. Tức khác trong lòng rất là có chút không thoải mái, hắn sở dĩ sẽ lựa chọn thôn này, cũng là nghĩ ly biên thành không xa. Nếu là Tần Vương có thể đem những cái đó hồ nô đánh sợ, không dám lại đến, bọn họ còn có thể một lần nữa trở về. Mặc dù bên kia thường xuyên bị hồ nô cắt cỏ cốc, nhưng kia cũng dù sao cũng là bọn họ ra, người dù sao cũng phải lá dụng về cội. Thời Khương thấy Lý Điển Kiểu trên mặt hiện lên không cao hứng, hơi hơi tưởng tượng, liền biết hắn ý tưởng. Chỉ sợ thôn trưởng đối với trở lại chính mình thôn, còn ôm có ảo tưởng. Thôn trưởng, ngươi cũng nói, biên thành phòng giữ đã bỏ thành chạy. Tần Vương tuy rằng tới chi viện, nhưng hắn tóm lại phải về đến chính mình đất phong. Hiện tại Tần Vương đem những cái đó hồ nô đánh chạy, nhưng những cái đó hồ nô ai biết có thể hay không ngóc đầu trở lại. Nếu là chờ Tần Vương vừa đi, những cái đó hồ nô lại đến nói, đến lúc đó, những cái đó tức giận hồ nô, sẽ như thế nào đối đại với chúng ta này đó dân chúng. Hơn nữa, bên này thôn đồng ruộng cũng không so với chúng ta càng phì, trồng ra lương thực kia đều là hiểu rõ. Còn không bằng lại hướng phía nam đi một chút, đến một cái không thiếu lương thực thành trì, chúng ta đến lúc đó lại đặt chân, xem một chút bên này tình huống lại nói, nếu là tình huống hảo, chúng ta lại trở về cũng không muộn. Thời Khương trực tiếp chỉ vào thôn ngoại kia phiến khô cằn đồng ruộng, tận tình khuyên bảo khuyên. Nghe được Thời Khương nói như vậy, Lý Điển Kiều nguyên bản tức giận trong lòng tức khắc lâm vào do dự bên trong. Rốt cuộc, từ Thời Khương nói cho hắn, nói hồ nô muốn tới cắt cỏ cốc, cùng làm hắn kêu trong thôn người đào đất hầm. Đối nàng lời nói liền nhiều vài phần tín nhiệm. Nếu lần này cũng ứng Thời Khương lời nói, kia đại ở chỗ này, vậy xác thật không thích hợp. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 826 gả chồng quả phụ, 115. Thúc, ngươi nghe nàng một cái nữ tác nhân ra lời nói làm gì? Chúng ta vất vả như vậy đi đến nơi này, đã mệt đi không đặng. Nếu là lại hướng phía nam đi, này dọc theo đường đi còn có sơn tặc đâu. Lý Điển Kiều một cái bổn ra cháu trai Lý Sông lớn, nhịn không được nhảy dựng lên, tính tình táo bạo liếc Thời Khương liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy chán ghét biểu tình. Đối với Tần gia, hắn đánh đáy lòng liền không thích. Đặc biệt là Tần lão đại Tần Văn Hải, cánh tay hắn chặt đứt lúc sau, bị thôn trưởng cứu lúc sau, cả người liền tang không được. Dọc theo đường đi, cũng không biết cho đại gia chế tạo nhiều ít phiền toái. Hiện tại nhìn đến Thời Khương nói như vậy, hắn lập tức liền đem Thời Khương về đến Tần Văn Hải một đường mặt hàng đi. Rốt cuộc, lại nói như thế nào, Tần Văn Hải chính là Tần Lãng thân đại bá. Liên tính phía trước lại như thế nào bất hòa, bọn họ trước sau là đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, có huyết mạch tương liên thân nhân. Thời Khương tự nhiên cũng nghĩ tới Lý Điển Kiều cùng các thôn dân không muốn đi khả năng tính, cho nên, ở nghe được Lý Sông lớn lời này, cũng không hề khuyên. Chỉ là, ngẩng đầu nhìn Lý Điển Kiều nói, nếu là thôn trưởng thật sự không muốn lại đi, kia cũng là ngươi cùng sở hữu các thôn dân chính mình lựa chọn. Bất quá, ta lại là muốn mang theo Tần Lãng lại hướng Nam Diện lại đi đi. Rốt cuộc, ta cùng hắn cô nhi quả phụ hai người, lưu lại nơi này, trong lòng không yên tâm. Chỉ là, ta cùng Tần Lãng hộ tịch chứng minh, lại muốn phiền toái thôn trưởng hỗ trợ viết một chút, chứng minh chúng ta là bởi vì chiến loạn, mới bất đắc dĩ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Chỉ đợi đánh giặc xong, ta cùng Tần Lãng vẫn là phải về đến biên thành đi. Lý Điển Kiều không nghĩ tới, khi thị cư nhiên chỉ là muốn hộ tịch chứng minh. Biên thành hiện giờ cái này tình huống, phòng giữ đều đã chạy, trong thành nhân tâm hoảng sợ, khi thị liền tính trở về, chỉ sợ cũng lộng không đến gì hộ tịch chứng minh. Thân là thôn trưởng, đảo không phải không thể viết cái này chứng minh. Cũng thế, lúc trước chính mình nhất tộc người, cũng coi như là thừa khi thị tình cảm, viết một phong hộ tịch chứng minh cho nàng, cũng coi như là còn này phân tình. Lý Điển Kiều bất quá suy nghĩ một lát mà thôi, liền tiếp đón nhà mình bà nương lại đây, đem hắn trong bọc trang giấy cùng biên thành chia bọn họ này đó thôn xóm mỗi vị thôn trưởng mới có con dấu lấy ra tới. Huy bút đem khi thị cùng Tần Lãng là cái gì nhân sĩ, vì sao ly hương, nhân thân cao hình dáng đặc thù viết danh mạch, sau đó lại đối với con dấu ha một hơi, trên giấy đè xuống, ấn xong sau, mới đưa cho Thời Khương. Nay phân hộ tịch chứng minh, xem như ta thế các thôn dân, còn ngươi tình cảm, đến nỗi nam hạ sự tình, liền không cần lại khuyên. Thời Khương thật cẩn thận tiếp nhận này phân hộ tịch chứng minh, xác nhận không có lầm sau, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Có này phân hộ tịch chứng minh, chỉ cần tới rồi an toàn địa phương, lại tiêu tốn một ít ngân lượng, nói vậy hẳn là có thể an cư lạc nghiệp. Không lo nàng cùng Tần Lãng hai người, thành không hộ khẩu. Lý Điển Kiều một lần nữa đem con dấu tàng hảo, lại quay đầu lại đi theo trong thôn người giao thiệp. Chỉ là, trong thôn một ngụm cắn chết, không cho bọn họ vào thôn, không có cách nào dưới, hắn chỉ có thể kêu các thôn dân. Trước tiên ở thôn ngoại những cái đó đồng ruộng nổi lửa đôi, làm tạm thời điểm dừng chân. Nhìn đến bọn họ không vào thôn, chỉ là ở đã bị thu hoạch vụ thu xong trong đất đặt chân, kia trong thôn người đảo cũng không có ra tới đuổi bọn hắn rời đi. Phảng phất chỉ cần bọn họ không vào thôn, bọn họ liền sẽ không nhiều quản cái gì. Biết được Thời Khương cùng Tần Lãng rời đi tin tức, là tới rồi buổi tối thời điểm, Lý Điển Kiều muốn cho nhà mình bà nương đưa một chén nước cơm cấp khi thị cùng Tần Lãng khi mới biết được. Thời Khương ở bắt được hắn cấp kia phân hộ tịch chứng minh sau, liền mang theo Tần Lãng lập tức xoay người chiều Nam Diện đi rồi. Nay nửa ngày thời gian trôi qua, chỉ sợ đều đi thật xa. Lý Điển Kiều không nghĩ tới khi thị cư nhiên như vậy quật cường, không có yêu cầu bọn họ cùng nhau đi, lá gan như vậy đại, dám đơn độc mang theo hải tử hai cái liền như vậy đi rồi. Trong lòng lại một lần hiện lên khi thị phía trước lời nói cùng vừa rồi lời nói, có một cổ lo lắng lo âu ở hắn đáy lòng lan tràn. Chỉ là, loại cảm giác này, lại không biết như thế nào cùng các thôn dân nói tốt. Chỉ có thể thở dài, làm chính mình không cần lại nghĩ nhiều. Tần lão đại Tần Văn Hải nguyên bản âm trầm mặt, ở biết được nhà mình em dâu cùng cháu trai cư nhiên quản chính mình đơn độc chạy, trong lòng rất là sinh khí. Ở trong lòng hắn xem ra, hiện giờ Tần lão đầu cùng Tần lão bà tử nếu không có, hắn chính là Tần gia một nhà chi chủ. Mà khi thị thân là Tần gia tức phụ, phải nghe hắn cái này một nhà chi chủ nói. Hắn bị thương duyên cớ, hơn nữa trong nhà sớm bị hồ nô lục soát cái sạch sẽ, cho nên trên người căn bản không có gì đồ vật. Nay một đường có thể tới bên này, vẫn là toàn lại gần thôn trưởng một nhà bố thí. Nguyên bản hắn đều đã mau tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng khi thị cùng Tần Lãng cư nhiên còn sống. Hắn tự nhiên nghĩ làm khi thị cùng Tần Lãng tới chiếu cố hắn, hơn nữa, khi thị nếu có thể trộm mà chạy ra, trên người cũng không biết có hay không bạc hoặc là lương thực. Nếu là có lời nói, tự nhiên cũng nên cho hắn cái này một nhà chi chủ cầm mới là lẽ phải. Nhưng này đó mộng đẹp còn không có bắt đầu làm đâu, người liền chạy không ảnh, có thể nào làm hắn không âm thầm giận dỗi, trong lòng trách cứ thôn trưởng xen vào việc người khác, cư nhiên cấp khi thị cùng Tần Lãng viết hộ tịch chứng minh. Đến nỗi vì cái gì không dám nhận thôn trưởng mặt, nói ra này đó trong lòng lời nói, kia tự nhiên là bởi vì hiện tại hắn ăn uống nhưng tất cả đều là thôn trưởng cấp. Nếu là thôn trưởng bởi vì lời hắn nói, không hề quản hắn, bằng hắn hiện giờ tàn tật thân hình, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, phải đói chết. Thời Khương cũng mặc kệ thôn trưởng trong lòng rối rắm cùng Tần Văn Hải trong lòng đối nàng mang theo Tần Lãng chạy hận ý, hiện giờ nàng trong tay có thể hành tẩu hộ tịch chứng minh, kia tự nhiên là chiều Nam Diện có thể đi bao xa đi bao xa. Thậm chí Thời Khương muốn mang Tần Lãng đi đến hiện giờ triều đình cho rằng Nam Man nơi đi, ít nhất ở bên kia, Hải sẽ không khô kiệt, lại thế nào, cũng có thể có một ngụm ăn, không đói chết. Chẳng qua, Nam Man nơi, có kia Hải tặc lui tới, thật cũng không phải hảo nơi đi. Cho nên, tốt nhất nơi đi, tự nhiên là kia đất lành Giang Nam. Chỉ là, phương Bắc bên này thành trì cùng thành trì chi gian, kém khoảng cách mặc dù cưỡi ngựa phỏng chừng đều đến nửa tháng thời gian. Mà nàng mang theo Tần Lãng hai người đi đường, có thể một tháng đi đến tiếp theo cái thành trì, đều xem như bọn họ hai người đi rất nhanh. Đương nhiên, này dọc theo đường đi, trừ bỏ thành trì ở ngoài, còn có thể ngẫu nhiên gặp được một hai nơi thôn xóm. Nhưng càng nhiều, lại là trăm dặm đều miểu không dân cư núi rừng hòa bình nguyên. Nếu là kia có thể liếc mắt một cái nhìn lại, không hề che đậy bình nguyên, kia còn hảo, chỉ lo buồn đầu lên đường là được. Nhưng nếu là gặp được kia núi rừng, phải cẩn thận. Giống nhau loại địa phương này, nhất dễ dàng tụ tập một ít sống không nổi dân chúng, vào rừng làm cướp. Đương nhiên, này đó vào rừng làm cướp tặc phỉ, thích nhất chặn lại những cái đó thương đội. Rốt cuộc, thương đội đã có hóa cũng có tiền. Nhưng nếu là gặp được giống Thời Khương cùng Tần Lãng như vậy nữ nhân cùng tiểu hải tử, bọn họ cũng không có khả năng liền như vậy phóng bọn họ rời đi. Rốt cuộc, trong trại nhất thiếu, chính là nữ nhân cùng tiểu hải tử. Nữ nhân có thể vì bọn họ sinh càng nhiều hài tử, tiểu hài tử nhốt lại đói thượng như vậy mấy ngày, cho hắn biết ai là chủ nhân, đương cẩu giống nhau hấn, chờ trưởng thành, chính là trung tâm thủ hạ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 827 gả chồng quả phụ, 116. Người trưởng thành đầu nhập vào lại đây những người đó, ở những cái đó tặc phỉ đầu mục trong lòng tóm lại là không như vậy yên tâm. Từ nhỏ nuôi lớn dạy dỗ đại, mới là này đó phỉ trong trại trung kiên lực lượng. Cho nên, lúc ấy Khương mang theo Tần Lãng đang muốn lướt qua một mảnh núi rừng khi, từ cánh rừng trung gian lao ra một cao một thấp hai người. Thái, cây này do ta trồng, đường này là ta khai, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài. Kia lùn cầm một cây đao, đối với Thời Khương cùng Tần Lãng khoa tay múa chân nói. Thời Khương nghe được lời này, theo bản năng chiều sơn trong rừng những cái đó thụ nhìn thoáng qua, sau đó một lời khó nói hết nói một câu. Không nghĩ tới, ngươi còn lớn lên rất nộn giống. Đối diện hai người cũng không nghĩ tới, trước mắt này phụ nhân, cư nhiên nửa điểm không sợ bọn họ. Theo bản năng cũng theo Thời Khương ánh mắt, chiều hai bên thụ nhìn thoáng qua, sau đó mặt liền đen. Kia thụ liền tính một cái đại nhân mở ra đôi tay khép lại đều ôm không đứng dậy, nhất định có thượng trăm năm thụ linh. Nếu là thật là bọn họ trồng trọn, kia bọn họ không cũng được với trăm tuổi nha. Phi, ngươi này phụ nhân, đừng vội răng nanh khéo mồm khéo miệng. Mau đem các ngươi đáng giá đổ vật móc ra tới, bằng không, tiểu tâm ta bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Cao cái hung tợn đối Thời Khương cùng Tần Lãng hù dọa nói vừa cầm trong tay đao, chiều Thời Khương bên kia quơ quơ. Một bộ nếu Thời Khương cùng Tần Lãng bọn họ không thành thật ấn bọn họ nói làm nói, liền một đao tử chọc lại đây giống nhau. Chỉ là, không đợi cao cái trong tay đao thu hồi, liền cảm thấy hoa mắt, nguyên bản nghiết ở trong tay hắn đao đã bị đối diện phụ nhân cấp đoạt qua đi. Ngươi nói bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, là cái dạng này sao? Thời Khương thân thể này tuy rằng không thích hợp luyện võ, nhưng kỹ xảo nàng còn nhớ rõ. Từ gặp được thôn trưởng lúc sau, này dọc theo đường đi, nàng đều có ở giáo Tần Lãng một ít bắt cùng cách đấu kỹ xảo. Bởi vì, nàng phát hiện, chính mình thân thể này tuy rằng không thích hợp luyện võ, Tần Lãng thân thể lại là phi thường thích hợp. Bất quá, hiện tại một đường nghiêng ngửa, Thời Khương liền trước giáo Tần Lãng một ít đơn giản chiêu số. Thời Khương lời nói rơi xuống. Vóc dáng cao trong tay đao đã chọc ở vóc dáng thấp trên đùi. Lùn cái nam nhân kia đầu tiên là túi đầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó kêu thảm thiết ra tiếng. Đau quá! Đau quá! Đau quá! Theo hắn ba cái đau quá nhảy xuất khẩu, Thời Khương nhướng mày trả lời. Ngượng ngùng, giống như tiến sai người. Rồi tay trực tiếp từ vóc dáng thấp trong tay, đem hắn kia dao nhỏ cấp đoạt lại đây, sau đó lại chiều vóc dáng cao để qua đi. Vóc dáng cao bất quá là ngây người thời gian. Chính mình đao chọc ở đồng bạn đùi, mà đồng bạn đao, cũng đồng dạng chọc ở chính mình đùi. Hai người trước sau té ngã trên đất, ngao ngao khóc giống lên. Tần Lãng ở một bên nhìn đến mẫu thân chiêu thức ấy, hai con mắt sùng bái chi tình là tả hỏa hoa bắn ra bốn phía, đều mau toát ra yên tới. Nhìn đến không, chỉ cần ngươi tốc độ rất nhanh, liền tính bọn họ so ngươi cường tráng, ngươi cũng có thể từ bọn họ trong tay thanh đao cấp đoạt lấy tới. Phóng đảo này hai cái thổ phỉ sau, thời Khương còn không quên quay đầu lại đối nhi tử dạy dỗ nói. Cao ảm, lùn hai thổ phỉ. Ngươi lễ phép sao? Chúng ta đau trên mặt đất lăn lộn nhìn không tới sao. Thời Khương dạy dỗ xong, tiến lên dôi tay, một tay rút ra bọn họ trên đùi một cây đao. Sau đó đem hai thanh đao giơ lên, cẩn thận nhìn nhìn sau, thanh đao tiêm thượng vết máu lắc lắc, lại ở hai thổ phỉ trên người dùng sức cọ cọ, đem vết máu cọ rất sau, mới đem trong đó một phen đưa cho Tần Lãng. Tuy nói này hai thanh đao đều chẳng ra gì, bất quá, ngươi này đem hơi chút sắc bén một ít, chém lên tương đối không uổng lực. Đương nhiên, nếu là ngươi nếu muốn lại sắc bén một ít, chờ đến tiếp theo cái trấn hoặc là thành trì thời điểm, tìm cái thợ rèn hảo hảo mài giũa một chút là được. Thời Khương nghiêm trang đối nhi tử nói chuyện, hai thổ phỉ nghe xong, lại là dọa hồn phi phách tán. Phía trước thường nghe trong trại lão nhân nói, ở trên giang hồ gặp được dám đơn độc hành tẩu nữ nhân, tiểu hài tử, tăng lữ, đạo sĩ, tốt nhất đừng đụng. Bởi vì, ngươi không biết những người này, có phải hay không có đại bản lĩnh ở trên người. Hôm nay hảo, nữ nhân cùng tiểu hài tử, toàn gặp. Nguyên bản bọn họ hai cái còn tưởng rằng là dê béo, không nghĩ tới là thứ đầu, như vậy khó giải quyết. Nữ hiệp tha mạng, chúng ta đều là bị quan binh bức không có biện pháp, mới làm này mua bán. Hôm nay là lần đầu tiên như vậy làm, còn thỉnh nữ hiệp tha chúng ta mạng chó một cái, nhà của chúng ta trung thượng còn có 80 tuổi lão mẫu, hạ còn có gào khóc đòi ăn hài tử. Hai cái bất chấp trên đùi huyết vẫn luôn lưu, sắc mặt tái nhợt chắp tay trước ngực, đối với thời Khương ai ai khẩn cầu nói. Nhi tử, ngươi nói, bọn họ hai người, có nên hay không tha? Thời Khương không phản ứng bọn họ hai người đau khổ cầu xin, mà là quay đầu dò hỏi Tần Lãng. Tần Lãng không nghĩ tới, mẫu thân cư nhiên sẽ dò hỏi hắn ý kiến. Nghe được thời Khương nói, nguyên bản cầu xin thời Khương kia hai cái thổ phỉ tức khắc chiều Tần Lãng nhìn qua đi. Thấy hắn bất quá là trẻ con, tức khắc trong lòng có hy vọng. Trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc, trong miệng cũng đau khổ xin tha. Tần Lãng thấy thế, tức khắc trong mắt hiện lên một mặt trần chờ thần sắc tới. Dùng sức nuốt nuốt nước miếng, chiều mẫu thân nhìn lại, lại thấy mẫu thân mặt vô biểu tình nhìn chính mình, trong mắt gợn sóng bất kinh. Tần Lãng tức khắc trong lòng nhảy dựng, sau đó cắn chặt răng túi đầu, lắc lắc đầu trả lời. Không nên, nếu mẫu thân tay trói gà không chặt nói, hiện tại bị cướp bóc đó là mẫu thân cùng ta hai người. Bọn họ nói tuy rằng đáng thương, nhưng trong mắt vẫn luôn ở chuyển động. Cho nên, nói những cái đó đáng thương lời nói, định là đang nói dối. Hơn nữa, nhi tử xem này hai người sắc mặt phía một tia hồng quang, nhất định không phải khuyết thiếu ăn uống người. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm bực này cướp bóc việc. Nếu là tha bọn họ, thẹn với phía trước bị bọn họ đánh cướp những người đó. Thời Khương nghe xong Tần Lãng lời này, rất là vừa lòng gật gật đầu. Quan sát không tồi, người đi trước đi, nương một lát liền lại đây. Nhìn theo Tần Lãng đi xa. Nhìn không tới này hai gã thổ phỉ khi, thời Khương lúc này mới tiến lên, cầm vừa rồi kia đem dao cùn tiến lên, không đợi hai người mở miệng lại xin tha, trực tiếp một đao một cái, cắt qua bọn họ yết hầu, đương trường mất mạng. Này hai cái thổ phỉ trong tay dính hơn người mệnh, nếu là liền thả bọn họ rời đi nói vậy không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ mang theo thổ phỉ trong trại những người đó tới đuổi theo hắn nhóm mẫu tử hai người. Cho nên, nhổ cỏ tận gốc là tốt nhất biện pháp giải quyết. Thậm chí, Thời Khương còn từ hai người trên người, sờ đến hai cái túi tiền, bên trong tuy rằng bạc không nhiều lắm, thêm lên lại cũng có mười mấy hai. Nay mười mấy lượng bạc, bình thường dân chúng cả đời đều tích cóp không đến nhiều như vậy. Nói vậy, bọn họ không thiếu đánh cướp người qua đường cùng những cái đó phú thương. Đem túi tiền ném ở hai người trên mặt, bạc thu vào trong không gian, chính thích hợp nàng mang theo Tần Lãng đi nơi khác định cư sau sử dụng. Rốt cuộc, nàng trong tay lương thực không ít, bạc lại là không có. Tần Lãng đi tuy rằng nhìn không tới kia hai cái thổ phỉ địa phương, nhưng kia hai thổ phỉ lúc sắp chết phát ra kêu rên thanh, lại rành mạch chui vào lỗ tai hắn. Hắn nắm tay một chút nắm chặt, dùng sức hít sâu vài hạ, mới chậm rãi thả lỏng mở ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 828 gả chồng quả phụ, 17. Đi thôi, chúng ta trước khi trời tối, đến trước ra này núi rừng mới được. Bằng không, kia thổ phỉ đồng lõa liền sẽ đuổi theo. Chính khẩn trương làm chính mình nỗ lực bình phục tâm tình Tần Lãng, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, mẫu thân ôn thanh đối hắn nói. Ân. Tần Lãng vội vàng gật đầu đáp, sau đó đi nhanh hướng phía trước đi, phảng phất mặt sau có ác quỷ ở truy giống nhau. Thời Khương thấy thế, âm thầm thở hắt ra, nhìn dáng vẻ, chính mình vẫn là có chút sốt ruột. Có một số việc, chỉ có trải qua qua, mới biết được chính mình làm sự tình là đúng hay sai. Đối với Tần Lãng tới nói, trừ bỏ hồ nô đột kích, còn có ở núi sâu trung bị lão hổ theo dõi ở ngoài, cũng không có trực quan đối mặt quá tử vong. Cho nên không biết, mềm lòng chuyện này, phải phân người. Sự thật chứng minh, thời Khương đoán trước nửa điểm không sai. Chiều cao hai thổ phỉ không trở về, cho nên, trong trại người liền phái người xuống dưới tìm. Lại không nghĩ rằng, chỉ tìm được bọn họ hai cổ thi thể. Này đối Hắc Phong trại trại chủ Độc Nhãn Long tới giảng, giống như là khiêu chiến hắn quyền uy. Đi, phái các huynh đệ đi tìm, phàm là hôm nay đi ngang qua chúng ta ngọn núi này, tất cả đều cấp lão tử trảo trở về. Ta muốn lột bọn họ ra, thế bọn họ báo thù. Độc Nhãn Long cầm trong tay chén rượu, dùng sức ngã trên mặt đất, sau đó quát. Hắn những cái đó thủ hạ theo tiếng đi xuống, chia làm hai cái phương hướng đi tìm hôm nay đi ngang qua bọn họ nơi này người. Đi ra núi rừng, Thời Khương cùng Tần Lãng còn không có tới kịp cao hứng, Thời Khương sắc mặt liền đại biến. Nàng nghe được phía sau có rất nhiều hỗn độn tiếng bước chân, từ xa mà gần, nhanh chóng tới gần. Đi! Thời Khương lôi kéo Tần Lãng trực tiếp cất bước liền chạy như điên, hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi. Tần Lãng cảm nhận được mẫu thân khẩn trương, trên mặt cũng đi theo hoảng loạn lên, cắn răng theo sát sau đó, không dám quay đầu lại nhìn. Khi bọn hắn hai người một hơi chạy ra mấy dặm mà sau, liền xa xa nhìn đến phía trước có người dựng trại đóng quân. Xem kia đống lửa tổng số chiếc xe ngựa ngừng ở nơi đó, còn có trên xe lá cờ, hẳn là có áp tải người che chở thương đội. Tần Lãng tức khắc kinh hỉ, tưởng chiều bên kia phóng đi. Lại bị Thời Khương một phen cấp túng chặt, quay đầu chiều một cái khác phương hướng phi nước đại. Nếu bọn họ phía sau thật là kia giúp thổ phỉ nói, bên kia thật sự là quá thấy được, hoàn toàn chính là cái biếng ngắm. Tin tưởng này thương đội có áp tải người che chở, có thể có nắm chắc đối kháng đám kia thổ phỉ. Nương, nếu là đám kia thổ phỉ tới, bọn họ không có phòng bị làm sao bây giờ? Bị giữ chặt cách vách Tần Lãng, nhịn không được quay đầu chiều thương đội bên kia nhìn lại, đầy mặt lo lắng. Thời Khương nghe được lời này, bước chân một đốn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Lãng, biết vừa rồi chuyện đó, hắn trong lòng còn đủ. Nếu là lần này lại như vậy rời khỏi, không thiếu được sẽ rơi xuống tâm bệnh. Hành đi, chúng ta liền chạy tới nói cho bọn họ một tiếng, nói xong liền đi. Nếu là kia thương đội người nghe được tiếng lời nói còn hảo, liền sợ có kia khó nói chuyện cùng lăng đầu thanh. Ngươi hướng kia đồi núi bụi cỏ biên đi, nương qua đi nói cho bọn họ một tiếng, lập tức tới tìm ngươi. Nghe được mẫu thân lời này, Tần Lãng tức khắc trần trờ lên. Rốt cuộc, mẫu thân là hắn duy nhất thân nhân, hắn không hy vọng mẫu thân xảy ra chuyện. Mau đi, ta đi nhanh về nhanh. Thời Khương đẩy một phen Tần Lãng, sau đó xoay người chiều bên kia thương đội phương hướng chạy tới. Vừa chạy vừa chiều thổ phỉ tới phương hướng nhìn nhìn, ít nhất hiện tại, còn không có nhìn đến bọn họ bóng người, hẳn là tới kịp. Người nào? Không đợi Thời Khương tới gần thương đội, liền có người rút ra kiếm tới, đối với Thời Khương, cảnh giác quát. Đi mau, thổ phỉ đuổi tới. Thời Khương không đi xem trước mắt mũi kiếm, chỉ là nhìn chằm chằm kia lấy kiếm người dồn dập nói. Nói xong, cũng không đợi người nọ phản ứng, quay đầu liền chạy. Cái này làm cho kia Tiêu sư ngẩn người, ngay sau đó lập tức thay đổi sắc mặt. Sư đệ, làm sao vậy? Một cái lùn tráng nam tử, từ đống lửa bên kia chuyển qua tới, vừa vặn nhìn đến chạy xa Thời Khương bóng dáng. Sư huynh, nàng kia nói thổ phỉ đuổi theo. Triệu Thanh Sơn cầm kiếm, cau mày nói. Nghe được lời này, Hách mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn trả lời. Sao có thể? Chúng ta chính là ly Hắc Phong trại đã hảo xa, bọn họ không ở núi rừng chỗ phục kích chúng ta, lại chạy đến nơi đây tới đánh cướp chúng ta. Có phải hay không kia nữ nhân có cái gì cổ quái? Nghe được sư huynh như vậy nói, Triệu Thanh Sơn tức khắc trần trờ lên. Lại dương mắt chiều nàng kia chạy phương hướng nhìn lại, cũng đã nhìn không thấy đối phương thân ảnh. Sư huynh, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là cùng quản sự nói một tiếng, nếu không, nhổ chạy lại hướng phía trước mặt đi một đoạn đường lại nói. Tuy rằng không thấy nàng kia bóng dáng, nhưng Triệu Thanh Sơn trong lòng vẫn là có chút không đế, cho nên đối Hách mạnh mẽ khuyên. Hách mạnh mẽ nghe xong, lại là lắc lắc đầu. Chúng ta lều trại đều đắc hảo, nếu là nhổ chạy đi nói, quản sự nhất định sẽ phản đối, đến lúc đó, không thiếu được bị mắng thượng vài câu, tội gì đi tự thảo loại này khổ ăn. Triệu Thanh Sơn nghe xong, miệng nhấp nhấp, không có lại mở miệng nói chuyện. Thời Khương nói xong lúc sau liền chạy, sợ hai đối phương đuổi theo, cho nên chạy bay nhanh. Mãi cho đến đối phương không thấy mình thân ảnh, lúc này mới thoáng chậm hạ bước chân, thực mau liền tìm tới rồi đồi núi bên kia chờ chính mình Tần Lãng. Nương, vì sao bọn họ còn không có động tĩnh a? Tần Lãng tránh ở này đồi núi thượng, đối An Chắt ở dưới đoàn xe vừa xem hiểu ngay. Mẫu thân rõ ràng đến gần rồi, cùng đối phương nói sự, lại thấy đối phương ra tới cá nhân, cũng không biết nói chút cái gì sau. Lại đi trở về, lại không có nửa điểm động tĩnh. Thời Khương nghe được Tần Lãng hỏi chuyện, phun ra khẩu buồn bực. Hẳn là không tin lời nói của ta. Giọng nói mới lạc, liền nhìn đến dưới chân núi đoàn xe nổi lên một trận sao loạn, chỉ thấy từ nơi xa một đám thổ phỉ giơ đao chiều đoàn xe bên kia vọt qua đi. Tần Lãng đôi mắt lập tức trừng lớn lên, Thời Khương lại là trước tiên đem Tần Lãng ấn ngã xuống đất. Sau đó thật cẩn thận ngẩng đầu chiều Sơn Khâu Hạ nhìn lại, chỉ thấy hai bên nhân mã giơ đao kiếm bắt đầu hỗn chiến. Huyết nhục bắt đầu bay tứ tung, mỗi một đao một kiếm hạ, nhất định có một cái mệnh bị thu hoạch. Tần Lãng nhìn đến này đó cảnh tượng, đặc biệt là kia đoàn xe người, bị những cái đó thổ phỉ một đao đao chém phiên trên mặt đất sau bộ dáng, kia hình ảnh làm hắn đã chịu trực tiếp đánh sâu vào. Hắn ẩn ẩn mà hối hận, chính mình phía trước không nên ở trong lòng quái mâu thân tàn nhẫn độc ác. Này đó thổ phỉ, căn bản không đáng đồng tình. Nương, làm sao bây giờ? Tần Lãng nhìn phía dưới phát sinh ác chiến, ngữ khí nghẹn ngào đối Thời Khương hỏi. Thời Khương lại là gắt gao mà ấn hắn, không cho hắn núp ních. Chúng ta hiện tại đi xuống, bất quá là bạch bạch chịu chết thôi. Chờ một chút, này thương đội người có áp tải sư phó che chở, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Nghe được Thời Khương này bình tĩnh lời nói, Tần Lãng lúc này mới dần dần an tĩnh lại, chỉ là đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, không dám chớp mắt. Quả nhiên, phía dưới chém giết thực mau liền kết thúc. Tuy rằng thương đội thương vong không ít, nhưng đuổi theo đám kia thổ phỉ cũng tất cả đều bị tiêu diệt. Thấy đám kia đoàn xe người không có gì trở ngại, Thời Khương lúc này mới lôi kéo Tần Lãng trộm mà từ đồi núi bên kia lui xuống đi, tiếp tục chiều thành trì bên kia lên đường. Đối với mẫu thân sức phán đoán, Tần Lãng lại có tân nhận chi. Lúc sau một đường, không còn có bất luận cái gì nghi hoặc, đối Thời Khương quả thực chính là nói gì nghe nấy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 829 gả chồng quả phụ, 18. Hai mẹ con một đường phong trần mệt mỏi, thật vất vả tới ly biên thành gần nhất Lai Châu Thành khi, chỉ thấy Lai Châu Thành lại là đối ra vào người kiểm tra phi thường nghiêm. Thương thương có kỵ binh, thứ trong thành chạy như bay mà ra. Thời Khương cầm hộ tịch chứng minh, lôi kéo Tần Lãng đến cửa thành, chính là tắc cửa thành binh lính một lượng bạc tử, đối phương mới thả bọn họ vào thành. Vào thành sau lại phát hiện, trong thành rất nhiều cửa hàng đều đóng lại, người đi đường đi ở trên đường, cũng đều là thần sắc vội vàng bộ dáng. Thời Khương nghĩ nghĩ, tìm một nhà còn mở ra khách điếm, tiến vào sau, muốn một gian chung đẳng phòng, cũng muốn chút đồ ăn, làm tiểu nhị đưa đến trong phòng tới. Tiểu nhị đưa rất nhanh, ở bãi giờ cơm, Thời Khương làm bộ vô tình dò hỏi, trong thành cửa hàng như thế nào đều đóng cửa. Đối với vấn đề này, tiểu nhị căn bản không giấu giếm, trực tiếp thở dài một hơi trả lời. Còn không phải hoàng thượng không có, phía dưới mấy cái hoàng tử vì đoạt ngôi vị hoàng đế, người đầu góc đều mau đánh ra cẩu đầu góc tới. Chúng ta bên này thuộc về Tần Vương thuộc địa, An Vương lại phái người tới, muốn chúng ta Tần Vương duy trì hắn, nếu là không đồng ý, liền sẽ phái người đánh lại đây. Ai đương hoàng đế đều hảo, chúng ta dân chúng, chỉ cầu cái an ổn mà thôi. Nghe nói An Vương đại quân liền ly Lai Châu thành không xa, biết điểm tin tức cùng có điểm bối cảnh người, đã toàn chạy. Phu nhân nếu có phải hay không bên này người, cũng chạy nhanh đi thôi. Phe phẩy đầu, đem biết đến sự đối Thời Khương nói một lần, hơn nữa khuyên. Thời Khương không nghĩ tới, bên này Lai Châu thành cư nhiên cũng không an ổn. Rồi tay móc ra mấy chục cái tiền đồng, đặt ở tiểu nhị khay, đối hắn nói thanh tạ. Tiểu nhị không nghĩ tới, này phu nhân bất quá muốn một gian chung đẳng phòng, cư nhiên còn cho hắn đánh thưởng, tức khắc liên thanh nói lời cảm tạ, làm Thời Khương có chuyện gì, đến lúc đó cứ việc phân phó, sau đó cầm khay rời khỏi phòng. Nương, chúng ta còn hướng nam đi sao? Nghe được Tần Lãng hỏi chuyện, Thời Khương lại là lắc lắc đầu. Nếu là hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ triều đình dung chuyển không dễ dàng như vậy bình ổn. Trừ phi có thể nửa đường sát ra một con hắc mã, trực tiếp khống chế cục diện, bằng không, này Quách gia, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều chiến loạn việc. Nếu là có chiến loạn nói, kia còn không bằng tìm cái hẻo lánh chỗ hoa, cũng so với kia Cẩm Tú Giang Nam muốn an toàn rất nhiều. Rốt cuộc, đối với những cái đó người đương quyền tới nói, Cẩm Tú Giang Nam cũng đại biểu cho phú quý có tiền. Việc này chờ ngày mai rồi nói sau, ăn cơm trước. Thời Khương không có lập tức trả lời Tần Lăng nói, nàng đến hảo hảo đi hỏi thăm một chút mới biết được hẳn là đi nơi nào tránh né. Hai mẹ con ở khách điếm ăn ngon uống tốt ngủ ngon một ngày sau, ngày hôm sau Thời Khương đi ngầm tìm tiểu nhị, dò hỏi một chút sự tình. Khi trở về, nàng trên mặt lại không có nửa điểm nhẹ nhàng. Nàng ra khách điếm, đến bán bánh bao tiệm bánh bao, đóng gói vài thế bánh bao cùng màn thầu, lúc này mới trở về, mang theo Tần Lãng ra khỏi thành. Chỉ là, lại không hề hướng nam diện đi, mà là nhắm hướng đông đi. Hiện giờ nam bắc đều không an toàn, phía tây lại nhiều là núi non trùng điệp, đại đa số là tây cương người, cũng không thích hợp Thời Khương cùng Tần Lãng đợi. Nhưng thật ra phía đông, tới gần vùng duyên hải phương hướng, tuy rằng so không được phương nam dồi dào, khá vậy xem như có thể hốt cái ấm no địa giới. Chính yếu chính là, phía đông Khánh Thành này khối đất phong thuộc về Cánh Vương. Từ kia tiểu nhị trong miệng được đến tin tức, Cánh Vương là sở hữu hoàng tử trung duy nhất không có đi trước kinh thành vương gia. Hơn nữa còn thả ra lời nói tới, hắn chỉ nghĩ làm Tiêu Giao Vương, không nghĩ đi tránh kia đổ bỏ hoàng đế làm. Tuy rằng hắn lời này, vài vị hoàng tử đều bán tín bán nghi, nhưng hắn ở đất phong không động đậy lại là chuyện thật. Chỉ cần hắn không tới đúc kết tranh ngôi vị hoàng đế sự, kia vài vị hoàng tử tự nhiên đối hắn rất là chịu đựng, đều ở kéo hắn đứng ở phía chính mình. Bất quá, cánh vương hoặc không lưu thủ, vài vị vương gia phái sứ giả tìm hắn, hắn tất cả đều trang bệnh ai cũng không thấy. Muốn chỉ là không thấy trong đó một vị sứ giả, kia nhất định là đắc tội với người. Nhưng hắn hiện tại là tất cả đều không thấy, biết được tin tức sau kia vài vị vương gia tự nhiên liền biết hắn tưởng đứng ngoài cuộc ý tứ, ai cũng không thiên rút, đối hắn không thấy chính mình phái sứ giả sự đảo cũng không như vậy sinh khí. Cho nên, thời Khương chuẩn bị mang theo Tần Lãng đi cánh vương nơi đất phong khánh thành. Chỉ là, này bên đường qua đi, đến đi ngang qua vài vị vương gia đất phong thành trì. Chờ thời Khương thật vất vả mang theo Tần Lãng tới rồi sau thành trì, mới phát hiện, phía trước ở Tần Vương nơi đất phong cửa thành những cái đó binh lính đối bọn họ thật sự là hảo. Không có đối lập liền không có thương tổn, này Trần Vương thành trì cửa thành phạm là vào thành người, đều đến giao nộp thuế đầu người, đại nhân 20 văn, tiểu hai tử 10 văn, nếu là không có tiền, căn bản không cho tiến. Thậm chí ở thời Khương bỏ tiền cho này phân thuế đầu người sau, kia binh lính ước lượng trong tay đồng tiền, ghê tởm ánh mắt lại nháo nháo dính dính ở thời Khương trên người xoay thật lớn một vòng. Cũng may mắn nguyên thân vốn là dinh dưỡng bất lương dẫn tới xanh xao vàng vọt, hơn nữa kia rách tung tóe đánh mãn mụn vá quần áo, còn có một đầu khô vàng đầu tóc, cuối cùng binh lính vẫn là bố thí giống nhau phất tay làm nàng đi vào. Như vậy ngắn ngủn mấy tức thời gian, thời Khương nắm nắm tay buông ra lại nắm chặt vài cái qua lại. Chờ tiến vào sau, lại phát hiện bên trong cư nhiên chạy nạn vào thành người phi thường nhiều, cho nên, dẫn tới trên đường bán mặc kệ là đồ ăn vẫn là cái gì, tất cả đều so với phía trước muốn quý thượng rất nhiều. Liên ở thời Khương lôi kéo Tần Lãng hướng phía trước đi một đoạn này lộ trình, chính là gặp vài lần ăn mặc quan phủ nha dịch hầu hạ người, bên đường đánh tạp trên đường người bán hàng rong sạp, hỏi những cái đó bán hàng rong phải bảo vệ phí. Thời Khương che lại Tần Lãng miệng, túi đầu vội vàng hướng phía trước đi. Nguyên bản còn tưởng tại đây thành trì nghỉ ngơi một đêm tâm tư, cũng toàn nghỉ ngơi. Tây môn tiến vào, đến cửa đông ra tới, chẳng qua hoa một nén nhang thời gian. Thời Khương lôi kéo Tần Lãng tay vẫn luôn đi, đi đến nhìn không tới kia tòa thành trì bóng dáng. Trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó quan sai sở dĩ sẽ như vậy, bất quá là trên làm dưới theo thôi. Chứng minh kia Trần Vương cũng là cái tham tài háo sắc hạng người, phía dưới nhân tài sẽ học hắn như vậy làm việc. Giống như vậy người nếu là làm hoàng đế, chỉ sợ đều không cần hồ nô công tiến vào, Trần Vương là có thể chính mình đem chính mình cấp đùa chết. Phong Trần mệt mỏi vẫn luôn liền đi rồi vài tòa thành trì, rốt cuộc ở 2 tháng sau, thời Khương cùng Tần Lãng đứng ở khánh thành cửa thành. So sánh với phía trước những cái đó thành trì cửa thành thủ vệ, rõ ràng khánh thành bên này binh lính ánh mắt muốn thanh minh rất nhiều. Thậm chí bọn họ đi vào, đều không có thu người nào đầu thuế, chỉ là xem xét một chút hộ tịch chứng minh khiến cho đi vào. Thời Khương mang theo Tần Lãng ở khánh thành bên này đãi vài ngày, bên này rõ ràng liền cùng địa phương khác thành trì không giống nhau. Nay một đường buôn ba, không sai biệt lắm đi qua nửa năm nhiều thời giờ, rốt cuộc có thể an tâm tìm một chỗ dừng lại bước chân, cái này làm cho thời Khương rất là lỏng một mồm to khí. Chỉ là, nàng trong túi bạc hữu hạ, cho nên, chỉ có thể trước thuê một cái phòng ở trụ hạ lại nói. Có che mưa chắn gió địa phương, mới có thể nghĩ cách kiếm tiền. Rốt cuộc, nàng còn có như vậy một cái thật lớn nhi muốn nuôi sống đâu. Đều nói tiểu hài tử đọc sách, đó chính là nuốt vàng thú. Huống chi hiện giờ triều đình dung chuyển, thành trì lui tới cũng không có phương tiện, cho nên hiệu sách những cái đó sách vở liền phá lệ chân quý. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 830 gả chồng quả phụ, 119. Đương nhiên, chân quý một cái khác ý tứ, chính là đại biểu cho giá cả thực quý. Không riêng thư tịch cùng văn phòng tứ bảo bán quý, cấp Tần Lãng tìm một cái tư thuộc đọc sách quà nhập học càng quý. Nhưng lại quý lại khổ không thể khổ hài tử, cho nên, mấy thứ này đều cần thiết đến muốn chuẩn bị lên. Như vậy một tuyệt bút phí tổn, phí dụng cũng không nhỏ. Cho nên, thời Khương không có biện pháp, chỉ có thể dùng trong không gian lương thực bắt đầu làm một ít điểm tâm lấy ra đi bán. Rốt cuộc nguyên vật liệu đều không thế nào yêu cầu bạc, cho nên bán đi giá cả liền tính không phải thực quý, nhưng thời Khương trong tay bạc cũng một chút tích tiểu thành đại lên. Đậu phụ vàng, bánh đậu xanh, liên dung bánh, mỗi dạng đều thơm ngọt ngon miệng. Tam văn tiền liền như vậy 2 tiểu khối, nhưng mặc dù như vậy, vẫn là có rất nhiều người thích ăn. Chỉ là thời Khương mỗi lần làm liền như vậy điểm, người khác hỏi, chỉ nói làm lên quá mức rườm rà, một người làm, mỗi ngày cũng chỉ có thể làm như vậy điểm, lại nhiều liền không được. Chính là đem đói khát marketing làm lô hỏa thuần thanh, làm những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ mỗi lần đều cào tâm cào phổi, mỗi lần thời Khương vừa xuất hiện, trường hợp phi thường điên cuồng, cũng chỉ vì nhiều đoạt mấy khối điểm tâm. Cho nên, đương trong thành điểm tâm cửa hàng trưởng quầy tìm tới mua tới, thời Khương nửa điểm không cảm thấy kỳ quái. Nếu là không tới tìm nàng, nàng mới kỳ quái đâu. Rốt cuộc, lấy nàng hiện tại này đói khát marketing, chính là làm điểm tâm cửa hàng sinh ý ngã ít nhất tam thành đô không ngừng. Bất quá, thời Khương cũng không có công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc bọn họ cô nhi quả phụ, nếu là chào giá quá cao, khiến cho người khác chú ý, cũng không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, thân thể này còn không có hoàn toàn tự bảo vệ mình năng lực. Bằng không, này bên đường gặp được như vậy nhiều bất bình sự, nàng cũng sẽ không như vậy làm như không thấy. Về điểm này tâm cửa hàng trưởng quầy thấy thời Khương này phụ nhân tức thời, đảo cũng không có nhiều khó xử nàng, mà là ra mỗi cái điểm tâm phương thuốc 10 lượng bạc giá cả mua đức, về sau khi nương tử liền không thể lại bán đồng dạng điểm tâm. Thời Khương lay một chút chính mình có thể làm điểm tâm, vui vẻ gật đầu đáp ứng rồi. Dù sao, không bán điểm tâm, nàng hoàn toàn còn có thể bán mặt khác đồ vật sao. Sau đó nắm mới mẻ tới tay còn nóng hổi 150 lượng bạc, trực tiếp hoa 80 lượng trước mua một gian nhị tiến phòng ở. Dư lại tiền, cấp Tần Lãng lấy lòng văn phòng tứ bảo cùng thư tịch, đưa đến đã sớm tìm tốt tư thục đi. Đối với đọc sách sự, Tần Lãng vẻ mặt đưa đám đi. Phía trước trên đường đi theo mẫu thân học võ, hắn liền thật sâu thích. Hiện tại làm hắn rung đùi đắc ý khoe chữ tử, thật là khó xử chết hắn. Chỉ là, hắn cũng biết, nếu là học võ nói, vậy chỉ có thể đi tham gia quân ngũ. Mà giống hắn như vậy nông gia tử, đi tham gia quân ngũ nói, nhiều nhất cũng chính là đường cái đại đầu binh thôi. Nếu là học vấn đi thi khoa cử, vậy có thể đi làm quan, thậm chí đương đại quan. Nói vậy, liền không cần lo lắng mẫu thân cùng hắn bị người khi dễ. Cho nên, Tần Lãng mỗi ngày ban ngày đi đi học, buổi tối trở về sẽ đem phía trước mẫu thân giáo tất cả đều luyện thượng một lần. Đối với học vấn thượng Tần Lãng có hay không tiến bộ, thời Khương không phải rất rõ ràng, nhưng đối với võ nghệ, thời Khương lại là rõ ràng cảm giác ra tới, Tần Lãng quả thực là bay nhanh tăng trưởng. Hơn nữa hắn còn từ nguyên bản buổi tối rèn luyện thân thể, biến thành sớm muộn gì các rèn luyện hai lần thân thể. Tần Lãng lượng cơm ăn tăng lên, người cũng trưởng cao không ít. Thời gian cực nhanh, Tần Lãng 14 tuổi tuổi tác, thân cao cũng đã vượt qua thời Khương độ cao, chừng 1m75 bộ dáng. Hơn nữa, trải qua mấy năm nay khắc khổ học tập, từ tú tài rốt cuộc quyết định làm Tần Lãng kết cục. Nguyên bản nếu là Tần Lãng là biên thành hộ tịch, nhất định yêu cầu hồi nguyên quán mà khảo thí. Nhưng bởi vì thời Khương ở Khánh Thành bên này mua phòng ở, hơn nữa đi huyện nha bên kia ở chỗ này làm hai người hộ tịch, cho nên Tần Lãng không cần hồi biên thành bên kia khảo thí, trực tiếp ngay tại chỗ khảo thí liền thành. Lúc này đây, Từ Tú Tài sở dĩ sẽ đồng ý làm Tần Lãng kết cục lớn nhất nguyên nhân, đó là triều đình trải qua mấy năm nay phân tranh, rốt cuộc xem như trần ai lạc định. Tần Vương xuất lĩnh đại quân tiêu diệt mấy cái cường thế vương ra sau, liền nhập kinh thành đăng cơ vi đế, sau đó cùng những cái đó không phục vương ra nhóm bắt đầu rồi đánh giằng co. Nguyên bản ấn Tần Vương những cái đó kêu dũng thiện chiến binh lính, đánh này đó gối thêu hoa giống nhau bao cỏ vương ra là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng không nghĩ tới, bởi vì triều đình bên trong dung chuyển duyên cớ, phương Bắc hồ nô nhóm cư nhiên ngửi ra một tia dấu vết để lại tới, sau đó liền mang theo đại bộ phận bắt đầu đối biên thành tiến hành xâm chiếm. Vì phòng ngừa hồ nô nhóm đánh tiến vào, cho nên Tần Vương chỉ có thể phân ra một bộ phận tướng lãnh cùng binh lính, đối phó này đó hung tàn hồ nô nhóm. Cũng may mắn phương Bắc này đó hồ nô, đối với đánh hạ tới thành trì cũng không có cái gì lòng trung thành. Ở bọn họ đáy lòng, như cũng là cắt cỏ cốc càng thích hợp bọn họ. Cho nên, đối với Tần Vương phái tới các binh lính, bọn họ không đợi bọn họ tới, liền chạy. Cái này làm cho Tần Vương rất là ảo não, chính là này đàn hồ nô rất là giảo hoạt. Một khi Tần Vương các binh lính không đuổi theo bọn họ liền quay đầu lại sao nhiễu một chút, làm Tần Vương trong lòng tất cả đều là hỏa. Nếu không phải bởi vì phía nam những cái đó vài vị huynh đệ thật sự không an phận, hắn đã sớm hết sức chuyên chú đối phó này giúp hồ nô, làm cho bọn họ nhớ kỹ chính mình là ai. Chờ đến Tần Vương đem hắn kia mấy cái các huynh đệ một đám đánh ngã sau, liền phất tay đại quân bắc thượng, thẳng áp biên thành cảnh biên, thủ hạ mãnh tướng chính là mang theo 5.000 tinh binh thâm nhập thảo nguyên, chỉ đem hồ nô đánh lật qua tuyết sơn, hồ nô bị đánh sợ, đưa tới hàng thư xin tha, mới mang theo 5.000 tinh binh hồi biên thành. Cũng bởi vì như vậy, Tần Vương, không đúng, hiện giờ hẳn là xưng hô vì hoàng thượng. Hoàng thượng mới có thể long tâm đại duyệt, sau đó khoa cử tuyển chọn nhân tài. Rốt cuộc, mấy năm nay hao tổn máy móc, dẫn tới triều đình rất nhiều quan viên bị giết, bị biếm, có thể nói triều đình quan chức chỗ chống địa phương rất nhiều. Chỉ là, toàn dựa những cái đó thế gia con cháu nói, vổ cản sủ com triều đình lại đến hơn phân nửa rơi vào thế gia trong tay, này cũng không phải là hoàng thượng muốn nhìn đến. Cho nên, lần này khoa cử không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, chính chính thích hợp giống Tần Lãng như vậy người. Thời Khương hiện giờ mở ra một cái tử lầu, sinh ý tốt đến không được. Rốt cuộc, đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới, thật nhiều ăn ngon, đều khắc vào nàng trong đầu đâu. Bất quá, Thời Khương chỉ cung cấp các loại món ăn, cụ thể như thế nào làm, vẫn là dựa tiểu lầu đầu bếp chính mình cân nhắc. Đối với nhi tử khảo tú tài sự, Thời Khương cũng không có để ở trong lòng, Thời Khương đối Tần Lãng là rất có tin tưởng. Ở Thời Khương xem ra, Tần Lãng ngần ấy năm khắc khổ nỗ lực, nếu là liền một cái tú tài đều khảo không ra, vậy không cần thiết lại tiếp tục đi học. Hơn nữa, bởi vì Tần Lãng mỗi ngày rèn luyện duyên cớ, nguyên bản thân thể cũng là rất tuyệt, liền đánh cái tiểu hắt xì đều không có quá. Lúc này đây đi vào khảo thí ngồi ở ký hiệu, mỗi ngày ngủ cùng ăn cơm đều tại như vậy nho nhỏ một gian trong phòng. Thậm chí có chút thí sinh phòng trên đỉnh là lầu, gặp được trời mưa nói, đó chính là bên ngoài hạ mưa to, bên trong cũng hạ mưa to. Nếu là một cái không phòng bị, ô nhiễm cuốn mặt, liền tính sự ra có nguyên nhân, mặt trên cũng sẽ không quản. Cho nên, chờ thi xong, đại gia ra tới đều là ốm yếu, chỉ có Tần Lãng, cả người tinh thần no đủ thực, phảng phất còn có thể tiếp tục mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 831 gả chồng quả phụ, 20. Chờ Tần Lãng về đến nhà, tắm rửa một cái, sau đó đem Thời Khương làm một bản đồ ăn ăn xong bụng sau, liền ngã đầu liền ngủ. Thời Khương không sốt ruột, mấy năm nay, nàng vẫn luôn dạy dỗ Tần Lãng, chỉ cần hắn nỗ lực, như vậy mặc kệ khảo thành bộ dáng gì, đều không làm thất vọng hắn mấy năm nay nỗ lực. Kế tiếp mấy ngày, Tần Lãng lại khôi phục đến phía trước đọc sách trạng thái. Sớm muộn gì luyện võ, sau đó ban ngày đọc sách. Ngẫu nhiên còn sẽ bồi Thời Khương đi ra ngoài đạp cái xuân, rốt cuộc hiện tại đúng là thảo trường oanh phi mùa. Hai cái hoàng đế không đội, trong nhà hạ nhân nhưng thật ra gấp đến độ thực. Lần này qua, chỉ sợ cũng đến đi phủ thành bên kia. Phòng ở nương sớm chút thời gian đã mua xong, đến lúc đó ngươi trực tiếp mang theo thư đồng qua đi liền thành. Nhìn nơi xa bờ sông liếu rủ trên cây cành tân toát ra tới chồi non, tuy rằng mùa xuân đã tới rồi, chính là trong gió còn mang theo một tia hàn khí, cho nên, hai mẹ con đều đem hai tay hợp lại ở tay áo chung. Nương! Nghe được mẫu thân như vậy nói, Tần Lãng lông mi hơi hơi run lên, nghiêng đầu chiều nàng nhìn lại. Lại thấy mẫu thân nghiêng mặt, lộ ra tú mị khuôn mặt, không có hồi hắn liếc mắt một cái. Chúng tú tài sau, ngươi đó là có công danh trong người đại nhân, nương tin tưởng ngươi có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình. Đến nỗi lúc sau, ngươi là tiếp tục khoa khảo, vẫn là đi ra ngoài du lịch, đều từ chính ngươi quyết định, nương tin tưởng ngươi lựa chọn. Tần Lãng nhấp nhấp khoe miệng, nếu không phải hắn hiểu biết mẫu thân, thật đúng là tin nàng ta. Rõ ràng là cảm thấy chính mình quá dính người, cho nên muốn sớm một chút đuổi hắn ra cửa, đồ cái thanh tĩnh. Nương, ngươi không đi phủ thành bên kia khai cửa hàng sao? Thời Khương nghe được lời này, có chút đau đầu, liên tục lắc đầu. Nhà chúng ta lại không phải không bạc cung ngươi khoa khảo, bạc thứ này, đủ dùng liền thành. Nương tuổi lớn, không muốn lại nơi nơi bôn ba. Trên thực tế, là bởi vì từ biên thành bên kia một đường đi đến bên này Khánh Thành, đem Thời Khương cấp đi phiền. Nay phá cổ đại, không có ô tô, cũng không có phi cơ. Đi cái phủ thành, cưỡi ngựa nhanh nhất cũng đến 10 ngày nửa tháng thời gian. Liên tính không cần đi đường, nhưng kia xe ngựa bánh xe thượng lại không có giảm sóc công năng, mặt đường lại là cái loại này bùn đất lộ, mặc dù là quan đạo, người ngồi ở bên trong, một đường cũng đến đặng đặng đặng sóc này qua đi, lại đặng đặng đặng sóc này trở về. Qua lại một chuyến, trong bụng ruột đều có thể cho ngươi sóc này đánh thành bế tắc. Nàng phía trước vì đi phủ thành mua phòng ở, đã ngồi quá một hồi, nhưng không bao giờ tưởng nếm này sóc này tư vị. Tần Lãng nghe được mẫu thân lời này, một ngụm nước miếng thiếu chút nữa sặc. Hắn nương năm nay mới 30 xuất đầu, như thế nào liền tuổi lớn. Thời Khương nhưng không đi xem trọng con trai cả kia trong mắt bất đắc dĩ chi sắc, trong lòng tính toán, muốn hay không đem cây cao su cấp tìm ra. Nàng nhưng nhớ rất rõ ràng, Nam Dương bên kia liền có cây cao su. Chỉ cần có cây cao su, liền có thể chế tác cao su chế phẩm, đến lúc đó thêm ở bánh xe thượng, vậy không cần lo lắng chính mình về sau đi ra ngoài bị sóc thành bốn cánh. Bất quá, bởi vì Tần Lãng vẫn luôn ở duyên cớ, nàng đảo không hảo ra biển đi xa. Rốt cuộc, ở thế giới này, Tần Lãng hảo mới là thật sự hảo. Thở hắt ra, lại lần nữa đem ngao ngoe dục dịch tâm tư cấp ấn trở về. Chờ hai mẹ con về đến nhà, liền nghe hạ nhân cao hứng nói. Phu nhân, công tử chúng. Thời Khương gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cũng hô hạ nhân đi phong tháo, lại đem đổi tốt đồng tiền, hướng tới trên đường giải đi ra ngoài, làm đại gia hỏa đều dính điểm không khí vui mừng. Nay Tấn gia lúc trước tới khi, liền cô nhi quả phụ, đương mẫu thân lúc trước xuất đầu lộ diện làm buôn bán, còn bị một ít người phỉ nhổ. Sau lại liền tính Tần Lãng vào tư thục đọc sách, cũng nhiều có chứng mắt. Lại không nghĩ rằng, Tần Lãng ngắn ngủn mấy năm thời gian, cư nhiên liền thi đậu tú tài. Mặc dù phía trước có lại nhiều chứng mắt, hiện giờ lại đều là khẩu đi ngoài hỉ chi ngôn, thậm chí có kia gia có vừa độ tuổi nữ nhi nhân gia, tưởng cùng Tần gia kết thân. Tuy nói có thể thi đậu tú tài người không tính thiếu, nhưng giống Tần Lãng như vậy tuổi lại không nhiều lắm. Rốt cuộc, 7-80 tuổi mới thi đậu tú tài người đếm không hết. Mà Tần Lãng năm nay bất quá mới 14 tuổi, 14 tuổi tuổi tác phải bực này công danh, có thể nói là khánh thành tuổi trẻ nhất tú tài đưa ra giải quyết chung. Tương lai, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới, nhập cử làm tiến sĩ, bất quá là sớm muộn gì sự. Đối này, thời Khương chỉ là cười nói hài tử con nhỏ, tạm thời không suy xét cưới vợ sự tình. Trên thực tế, thời Khương ngầm cùng Tần Lãng nói qua, làm hắn ít nhất đến 18 tuổi về sau mới suy xét cưới vợ sinh con sự tình, quá sớm thành thân, đối hắn thân mình bất lợi. Vì thế, Tần Lãng mặt cho mẫu thân nói giống hồng rẻ lao giống nhau. Đương nhiên, chung quanh có kia tâm tư nhân gia, lại tưởng thời Khương tưởng cho chính mình nhi tử tìm cái càng tốt thê tộc làm trợ lực. Thời Khương toàn đương những lời này đương gió thoảng bên tai, sau đó qua mấy ngày, liền nhìn theo Tần Lãng rời đi. Chờ đến 2 năm sau, Tần Lãng trúng cử tin tức truyền đến, Tần gia đại môn càng là bị bà mối đập lạ. Lần này không riêng gì những cái đó thương hộ, càng có kia quan lại nhân gia cũng động tâm tư. Chỉ là, thời Khương như cũ kiên trì tạm không cho nhi tử cưới vợ nói. Khánh thành những người đó ra, sôi nổi đều cảm thấy khi thị mắt chó xem người thấp, không muốn nhi tử thấp cưới, cho nên, đối thời Khương rất là phản cảm, cảm thấy cái này bà thật sự không hảo ở chung. Có kia đau lòng nữ nhi nhân gia, đều sôi nổi tắt kết thân tâm tư. Chờ đến lại 2 năm sau, Tần Lãng cao trung tiến sĩ, y cẩm còn hương, đồng thời sau khi trở về, không bao lâu, liền cưới lúc trước hắn tư thuộc đọc sách khi cái kia tử tú tài nữ nhi. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phía trước khi thị nói còn sớm nguyên nhân, là bởi vì Tần Lãng đã sớm trong lòng có người. Chỉ là, mọi người cũng không biết, từ gia người căn bản không nghĩ tới, Tần gia sẽ cầu hôn sự. Rốt cuộc, tử tú tài nữ nhi tử nhân tuổi tác so Tần Lãng còn lớn 2 tuổi, hơn nữa, ở phía trước từng có quá một môn hôn sự, lại bởi vì đối phương chê nghèo yêu giàu cấp lui. Con dẫn tới từ nhân quyết định không hề gả chồng, từ tú tài đau lòng nữ nhi, liền nghĩ cho nàng chiêu tế, nhưng tốt nam nhi lại nguyện ý ở rể, thật sự quá khó tìm. Kể từ đó, một năm lại một năm nữa, chính là đem từ nhân kéo dài tới 20 tuổi, còn chưa từng gả chồng. Tần gia tới cầu hôn sự, làm từ tú tài rất là hoảng hốt hảo một trận. Cuối cùng vẫn là từ nhân hô Tần Lãng đi ra ngoài, lén nói một phen lời nói, sau khi trở về liền đánh nhịp nói gả cho.